Chương 2509, lại là một năm. Chương 2509, lại là một năm. Lại là mấy ngày đi qua, Thượng Hải đã truyền đến một ít tân tin tức, mà quân thống bên kia đi ám sát Vương phản quốc người trực tiếp lấy thất bại mà chấm dứt. Cho dù là hắn bên này người, đồng dạng cũng là giống nhau, đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay tin tức, mày cũng là hơi hơi nhíu lại, rốt cuộc chuyện này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều. Toàn bộ Vương phản quốc bên kia, nhìn như gió êm sóng lặng, chính là đi vài người, lại không có một cái có thể trở về, toàn bộ nơi ở giống như một con cắn nuốt hung thú giống nhau, bất quá tới bao nhiêu người, toàn bộ bị nuốt đi vào. Trừ bỏ vài tiếng súng cùng với một ít tiếng nổ mạnh chỗ, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh đối này, Trương Thiên Hạo cũng là không có điểm nhi biện pháp, người không có tìm được, không riêng như thế, thậm chí liền đối phương có phải hay không thật sự ở tại nơi đó, cũng không có người biết. Trên đường ám sát, vẫn là hội trường ám sát, đều là lấy thất bại mà chấm dứt thiếu gia, chúng ta đã chết 7 cái huynh đệ, còn muốn ám sát sao? Như thế nào so với những người khác đều muốn khó thượng rất nhiều a. Lúc này, Tôn Hân Hân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng, rốt cuộc chết đều là hảo thủ, mà không phải giống nhau huynh đệ, liền Tôn Hân Hân đều có chút luyến tiếc về sau lại tìm cơ hội đi. Khả năng cơ hội này không nhiều lắm. Tôn Hân Hân cũng là một trận bất đắc dĩ, loại này thời điểm, còn tưởng lại ám sát, sớm đã rút dây động rừng ta biết cái này tình huống, tên kia là Nhật Bản người con rối, sao có thể tùy ý bị chúng ta ám sát đến, kia đều là đệ mấy cái thế thân. Cái thứ ba, chúng ta đã giết hai cái, quân thống bên kia một cái, hiện tại tên hôn đản này vẫn là sống được hảo hảo. Kia chẳng phải là được sao? Hiện tại không cần đi lại suy nghĩ, nói cho phía dưới 15 trong đó đội, có thể hoạt động vừa lần, đặc biệt là kia mấy cái đã trên danh nghĩa treo ngụy quân danh hào trung đội, tìm cơ hội đi ra ngoài hoạt động vừa lần, không cần cả ngày ở nơi đó ăn không ngồi rồi. Minh Bạch. Rốt cuộc tùy ý Vương phản quốc sắp sửa trọng tổ Nam Kinh chính phủ, toàn bộ kháng chiến cũng đem tiến vào một loại giằng co giai đoạn, Nhật Bản người thế công đã yếu đi rất nhiều đúng rồi, Trùng Khánh bên kia đã truyền đến tin tức, đã giải trừ sở hữu về Vương hết thảy chức vụ, chỉ là hiện tại. Tôn Hân Hân cũng minh bạch chuyện này, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, mà là sắc mặt mang theo một ít phẫn nộ đúng rồi, thứ 6 trung đội bên kia tình huống như thế nào? Đã ở Sơn Đông bên kia đứng vững vàng gót chân, thậm chí còn cùng địa phương mấy cái đội du kích từng có một ít liên hệ, thiếu gia, làm sao vậy? Tôn Hân Hân vừa nghe đến Trương Thiên Hạo hỏi như vậy, cũng là có chút nghi hoặc không có gì. Cùng đội du kích bên kia liên hệ muốn bí mật tiến hành, còn có các trung đội bài điều tra ra nội gian kết quả như thế nào. Đây mới là hắn nhất quan tâm vấn đề, nếu một cái xử lý không tốt, kia sẽ là một hồi tai họa ngập đầu thiếu gia, đích xác bài điều tra ra một bộ phận sau gia nhập huynh đệ, có rất nhiều địa hạ đảng phương diện, cũng có rất nhiều quân thống phương diện, càng có một bộ phận là Nhật Bản người. Hiện tại này một bộ phận người đã bị rửa sạch đi ra ngoài, trừ bỏ hắn gian, toàn bộ giết. Ân, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, bên trong không thể ra vấn đề, nếu không ngươi biết đến. Hắn cũng sớm biết rằng, chỉ cần một mở rộng, như vậy cá long đều khả năng trà trộn vào tới. Muốn rửa sạch vẫn là có nhất định khó khăn, nhưng tổng so một cái không rửa sạch muốn hảo đến nhiều hơn. Ta đã thông chi bọn họ, ấn ngài ý tứ, bắt đầu tổ kiến bên trong duy trì trật tự đội, nhân số không nhiều lắm, nhưng đã động tác lên. Tất cả đều là chúng ta lão huynh đệ tạo thành. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, thiếu gia, hải quân hậu cần sử xẻn sĩ mã mạ xạ ổ đã tân chức vì thiếu tá. Hôm nay buổi tối, mời ngài qua đi tham dự hắn tân chức. Còn có, chia một bên kia cũng vào buổi chiều lại đây bái phòng ngài, thì ngài xác định một cái thời gian, đem 4 cái địa phương người phụ trách triệu tập lên, bắt đầu thương thảo này một năm sở hữu thu vào phân phối vấn đề. Đặc biệt là khen thưởng vấn đề. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, lại là một năm đi qua, thu vào phân phối vấn đề lại một lần để thượng nhật trình, đặc biệt là 4 cái địa phương người phụ trách, hiện tại đều chờ hắn phân phối phương án toàn tới rồi sao? Tới rồi, 4 cái địa phương người đều đã tới rồi, liền chờ thiếu gia triệu tập bọn họ mở họp. Tiêu hành, ngày mai buổi sáng 9 giờ đi, chuyện này ngươi cùng Triệu bên kia thông chi một chút. Còn có, làm trong nhà chuẩn bị một chút rượu vang đỏ, còn có sake, ý tứ một chút liền được rồi. Là, lại nói tiếp, cũng chính là một cái cuối năm thưởng mà thôi. Nhưng này một bút cuối năm thưởng có chút đại, đặc biệt là 4 cái địa phương người phụ trách, càng là trọng trung chi trọng ba. Hiến binh đội đặc cao khóa nội, cả hệ xạ sắc mặt âm trầm nhìn trong tay tình báo, cơ hồ sắp đem cái bản đều cấp trừng ra một cái lỗ thủng tới nói xem đi, chúng ta Thượng Hải vẫn luôn ở liên tục không ngừng hướng về đội du kích bên kia chuyển vận vật tư, mà các ngươi cha buôn lậu linh tinh thế nhưng không có phát hiện, thật sự là thất trách, thất trách. Hắn ngồi ở hội nghị bàn trung gian, nhìn thủ hạ 7-8 cá nhân, thanh âm có chút lạnh băng thấp giọng khiển trách lên, hiện tại này đó đội du kích vật tư sung túc, cùng chúng ta đánh mấy chẳng, đế quốc binh lính đã trả giá không ít thương vong, thế nhưng vẫn luôn không có tra được, thật là đem ta nói trở thành bên thai vẫn là các ngươi năng lực không được. Nếu năng lực không được, trực tiếp thoái vị nhường hiền đi. Thực xin lỗi, tướng quân, là chúng ta công tác không có làm tốt, chúng ta nhất định nỗ lực đem công tác làm tốt, nhất định nỗ lực. Thực xin lỗi, tướng quân, là ta chờ thất trách. Rốt cuộc vật tư vận chuyển đã là một cái lao đại khó vấn đề, hiện tại thế nhưng ở mí mắt phía dưới đem đồ vật toàn bộ vận đi ra ngoài, thậm chí liền đối phương là ai cũng không biết bạc cả. Cả hệ xạ cũng là một trận tức giận mắng, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là thanh âm đã là một trận lạnh băng đặc vụ sự, các ngươi tra đến thế nào, các ngươi tin tức nhất linh thông, có hay không cái gì manh mối? Tướng quân, chúng ta cũng tra xét, chủ yếu là có địa hạ đảng trộm vận chuyển vật tư qua đi, chúng ta vẫn luôn lấy toàn thị trong phạm vi bài tra, nhưng cũng vẫn luôn không có tra được, ta hy vọng chúng ta đặc vụ sự có thể lại một lần mở rộng, toàn thị dân cư quá nhiều, chúng ta chỉ có hơn 100 người, căn bản không đủ để đem toàn bộ Thượng Hải toàn bộ tra đến rõ ràng. Cái này có thể, cho các ngươi cơ hội, các ngươi một đoạn này thời gian triệu mộ nhân viên, nhất định phải điều tra ra là người nào dám vận chuyển vật tư cấp đội du kích, sắt là mọ gì kỳ củn, người bên kia bao vây tiểu trừ Thái Hồ thổ phỉ tình huống như thế nào? Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta vẫn luôn ở Thái Hồ tìm, chính là Thái Hồ rất lớn, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm được, hơn nữa Thái Hồ thổ phỉ rất nhiều, cho dù là chúng ta thu mua một ít, nhưng vẫn như cũ không có tìm được, vẫn luôn đánh lén chúng ta thổ phỉ. Hiện tại ta đang ở an bài những cái đó thổ phỉ tiến hành kéo vong thức đối toàn bộ Thái Hồ tiến hành quét sạch, cái này cũng yêu cầu thời gian. Đã biết, nhất định phải đem này đáng chết đội du kích xóa sạch, một cái không lưu. Tất yếu thời điểm, có thể vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Ha Yi Ye, Mộ Dĩ Kỳ lập tức lên tiếng, sau đó liền lại ngồi xuống quả dù mị cùn, người bên kia cùng Trung Nghĩa cứu quốc quân liên hệ như thế nào? Thực xin lỗi, tướng quân, hiện tại chúng ta còn không có bất luận cái gì thu hoạch, Giang Nam Trung Nghĩa cứu quốc quân hiện tại đang cùng chúng ta tại đàm phán, nhưng còn không có được đến thực chất tính kết quả, còn cần thời gian tới chậm rãi nói. Đến nội Giang Bắc Trung Nghĩa cứu quốc quân, ở thượng một lần hành động lúc sau liền đã mất tích, đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Chương 2510, ăn mừng. Chương 2510, ăn mừng. Hải quân câu lạc bộ, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn chính vẻ mặt hưng phấn Senshi Ma Ma Sao, cũng là liên tiếp nâng chén chúc mừng hắn. Mà Senshi Ma Ma Sao khó được phóng túng một lần chính mình, rốt cuộc lấy hắn gia đình bối cảnh vẫn là khả năng không lớn làm được thiếu tá vị trí, nhưng hiện tại ngồi xuống này một vị trí, cơ hồ là quang tông rượu tổ mỹ hạ dạ củn, mặt khác nói, chúng ta liền không nói nhiều, chúng ta là huynh đệ, tới, ta kính ngươi một ly. Ha ha, Senshi Ma quân, người ta là huynh đệ, còn có chú ý nhiều như vậy làm gì, hiện tại chúng ta không phải thực hảo sao? Huynh đệ chi gian giúp đỡ cho nhau, này vốn dĩ chính là hẳn là. Trương Thiên Hạo cũng là nâng chén uống một ngụm, sau đó buông cái ly, hai người cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là cười ha ha lên, đúng vậy, chúng ta là huynh đệ, chúng ta là huynh đệ, ta có thể có hôm nay, cũng là ngươi ra lực. Tới, chúng ta lại uống một chén. Mà phía dưới mấy cái hải quân hậu cần sĩ quan cấp ý cũng là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc bọn họ cùng Senshi Ma quan hệ như thế nào, bọn họ cũng rất rõ ràng, mà Senshi Ma sau lưng thế nhưng có tập đoàn tài chính duy trì, kia có thể nghĩ các vị, này một vị khả năng không ít người đều nhận thức, đây là ta từ nhỏ chơi đồng bọn, hắn là chúng ta thôn, hiện tại là Mỹ Hạ Dạ hội xã hội trưởng. Đại gia nhất định biết Mỹ Hạ Dạ hội xã đi, ở quốc gia đã kiến mấy nhà nhà xưởng, chỉ là tại Thượng Hải cũng có 10. Mấy gia nhà xưởng, còn có không ít cửa hàng, có thể nói là mỗi ngày hốt bạc. Chính yếu, hắn cũng là chúng ta hải quân tốt nhất hợp tác đồng bọn, mọi người đều biết lục quân bên kia đối chúng ta cũng không phải như vậy lễ phép, thậm chí rất nhiều vật tư đều không thế nào bán cho chúng ta, mà Mỹ Hạ Dạ hội xã vẫn luôn cùng chúng ta có đại lượng sinh ý thượng lui tới, bằng không chúng ta khả năng liền cơm cũng chưa đến ăn. Senshi Ma trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo bắt đầu giới thiệu lên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đứng lên, đối với mọi người hành lễ, lớn tiếng mà nói: Về sau còn thỉnh hải quân các huynh đệ chiếu cố nhiều hơn, ta tuyệt đối sẽ không quên các vị. Mị Hạ Dạ hội trưởng, ngài hảo, ngài hảo. Mị Hạ Dạ hội trưởng, nhận thức ngươi thật cao hứng. Mà Trương Thiên Hạo nhìn một đám quan quân cùng hắn chào hỏi, cũng là nhất nhất cười lại đánh một lời chào hỏi. Lúc này đây tân chức, thật là cấp xẻn xỉ mà mạ xạ ổ mang đến không ít chỗ tốt, hơn nữa hiện tại hắn có thể nói là xuân phong đắc ý, thời gian chậm rãi đi qua, bao chàng xẻn xỉ mà mạ xạ ổ đoàn người cũng là càng uống càng nhiều, thậm chí cuối cùng trên bàn đều là bình rượu. Mà Trương Thiên Hạo cũng là thoạt nhìn mang theo nồng đậm men say, giống như hai mắt đều có chút không mở ra được tới Đại Nhật Bản Đế quốc và Tuế. Cũng không biết là ai nổi lên một cái đầu, mọi người đều hưng phấn đi theo giống lên lên, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không khỏi đi theo giống lên vài tiếng, mới cảm giác được một trận ghê tởm quá không được nhiều thời gian dài, Đế quốc nhất định sẽ đem Trung Quốc chính phủ đánh ngã, đến lúc đó toàn bộ Trung Quốc đều đem là chúng ta Đế quốc. Không tồi, chỉ có Đại Nhật Bản Đế quốc mới là cao quý nhất dân tộc, người Trung Quốc hoàn toàn là thấp hèn, bọn họ chỉ xứng làm chúng ta nô lệ. Bây giờ còn có người dám phản kháng Đế quốc, lại còn có người dám phản kích Đế quốc quân đội, đến lúc đó Đế quốc quân đội nhất định sẽ trực tiếp nghiền áp đáng chết người phản kháng. Không tồi, ta nghe nói bên kia đã điều động phi cơ, chuẩn bị đi hoành tạc Giang Tây vùng người phản kháng, hiện tại đang chuẩn bị mời chúng ta hải quân phối hợp, ta nói những cái đó lục quân thật là phế vật, liền điểm này cũng làm không tốt. Ân, còn không bằng đem Đế quốc tài nguyên cho chúng ta hải quân, muốn kia lục quân phế vật làm gì, hoàn toàn là lãng phí Đế quốc đại lượng tài nguyên, thật sự là có chút lầm giận. Nói nhỏ thôi, đừng làm cho người khác nghe được, này sẽ để lộ tin tức. Ai sẽ đi nói, nơi này tất cả đều là Đế quốc người, ai sẽ đi tiết lộ, là ngươi, vẫn là ngươi, vẫn là Mỹ Hạ Dạ hội trưởng, hoặc là Senshi Ma thiếu tá, ai đều không biết, chúng ta uống, chúng ta uống. Ha ha, đúng vậy, nơi này ai sẽ đi tiết lộ, nhất định sẽ không có người đi tiết lộ, đều là Đế quốc tinh anh nhân sĩ. Trương Thiên Hạo thoạt nhìn mắt buồn ngủ mông lung, thậm chí cơ hồ sắp đem đầu phóng tới trên bàn. Nếu có người nhìn đến hắn đôi mắt, nhất định sẽ giật mình, bởi vì hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, nhưng thực mau lại che giấu đi xuống, khôi phục vừa rồi bộ dáng. Rượu vẫn như cũ uống, mà Trương Thiên Hạo trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Nếu có cơ hội, hắn về sau một có thời gian liền lại đây uống chút rượu, rốt cuộc ở chỗ này còn có thể nghe được một ít tình báo. Bất quá, tin tức này, hắn vẫn là muốn chuẩn bị một chút, quá mấy ngày lại cấp lao Trương đưa qua đi, rốt cuộc tin tức này quá trọng yếu, nhưng cũng không thể trước tiên đưa qua đi, phải đợi chuyện này quá mấy ngày bình tĩnh trở lại đưa qua đi. Mị Hạ Dạ Củn, Mị Hạ Dạ Củn, ngươi không được à, lúc này mới uống bao lâu thời gian liền nằm sắp xuống, lại uống. Liền ở Trương Thiên Hạo ghé vào nơi đó, có chút có vẻ nhàm chán thời điểm, một cái thượng úy quan quân trực tiếp đi tới, đẩy một chút Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói lên a, kỳ sĩ Tạ Củn, uống. Ta sao có thể không được, ta nhất định hành, cần thiết muốn uống, hơn nữa so ngươi uống đến còn muốn càng nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp loạn choạng thân mình, liền muốn đứng lên, nhưng giống như thử vài cái, còn không có thể đứng lên, liền nâng chén tay đều có chút không lớn ổn uống. Hắn lại một lần phun ra một chữ, lớn tiếng mà nói, sau đó một ngửa đầu, trực tiếp đem rượu cấp uống lên đi xuống. Đối diện kia kỵ sĩ Tạ thiếu úy cũng là vẻ mặt hưng phấn, đồng dạng một ngửa đầu trực tiếp uống lên đi xuống. Thời gian qua đến bay nhanh, đêm đó thượng 12 giờ thời điểm, toàn bộ câu lạc bộ người đều đã uống đến không sai biệt lắm, có thể đứng lên đi cũng không có mấy cái. Càng có vài cá nhân trực tiếp uống bá xuống dưới, thậm chí chui vào hộp bàn từ phía dưới, phát ra từng trận tiếng ấy. Mà Trương Thiên Hạo giống như cũng đã uống say, trực tiếp ghé vào nơi đó, thần thái có chút khoa trương, đồng dạng cũng hơi kém ngã trên mặt đất liền muốn ngủ đi, đi rồi. Lúc này, có người vẫn là đề nghị một câu, đây là người phục vụ nhắc nhở cái kia, chúng ta đi rồi. Mười mấy biển người quân quan quân trực tiếp bị phục vụ viên nâng lên, một đám cũng là đong đưa lúc lắc, hướng về cửa đi đến, rốt cuộc nơi này ly hải quân quân doanh cũng không xa. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng bị người nâng ra tới, đưa lên xe hơi. Tới rồi xe hơi, A Phong mới phát hiện Trương Thiên Hạo giống như uống đến có chút nhiều, một thân mùi rượu đồng dạng cũng phát hiện kia mấy cái Nhật Bản quan quân, còn một đường đi một đường hừ tiểu khúc, cũng là say đến trực tiếp đi nổi lên bát tự bước thiếu ra, chúng ta trở về sao? Nhìn Trương Thiên Hạo kia vẻ mặt say dạng, A Phong nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng trở về đi. Sau đó hắn trực tiếp ngồi thẳng thân mình, lúc này nơi đó có vừa rồi uống say bộ dáng, trừ bỏ một thân mùi rượu ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Thanh tỉnh đại não, trực tiếp làm hắn trừng mắt nhìn A Phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu là. A Phong lập tức phát động xe hơi, chậm rãi lái khỏi câu lạc bộ, hướng về Tô Giới nội biệt thự khai đi đến nơi phía sau sự tỉnh, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhìn đến Trương Thiên Hạo không có say, bản năng nói cho hắn, Trương Thiên Hạo là ở trang say A Phong, xe khai chậm một chút, đừng nóng nội, này dọc theo đường đi có vài cái kiểm tra điểm, ngươi tiểu tâm một chút. Là. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền lập tức dựa vào mặt sau trên chỗ ngồi, thoạt nhìn, thật sự giống như say giống nhau, nhưng A Phong biết, loại này cùng thủy không sai biệt lắm sake, muốn cho Trương Thiên Hạo say khó khăn có bao nhiêu đại, hắn cũng rất rõ ràng. A Phong bắt đầu yên lặng mở ra xe hơi, mà hai bên người đi đường cơ hồ đã không có, trừ bỏ có Nhật Bản tuần tra binh lính ngoại, liền tất cả đều là an tĩnh. Chương 2511, trên đường đi gặp ám sát. Chương 2511, trên đường đi gặp ám sát kéo kẹt. Xe hơi tốc độ cũng không mau, liền ở Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, đem hôm nay đoạt được thu hoạch sửa sang lại một chút là lúc, liền nghe được xe hơi đột nhiên sát một chút. Toàn bộ thân mình cũng không khỏi đi phía trước vọt một chút, trực tiếp đụng vào phía trước trên chỗ ngồi mặt, đánh gậy hắn ý nghĩ thiếu ra, chúng ta xe hơi phía trước có một nữ nhân ngã trên mặt đất, giống như đã hôn mê đi qua. Một nữ nhân bị thương ngã trên mặt đất, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, này khuya khoắt, trên đường như thế nào sẽ có một nữ nhân đâu? Này có phải hay không có chút quá làm người ngoài ý muốn đi xem đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là, Trương Thiên Hạo cũng không có xuống xe, mà là tinh thần có chút tập trung lên đúng lúc này, A Phong đẩy ra cửa xe, chuẩn bị xuống xe, đột nhiên một cổ làm hắn cảm giác được có chút khủng bố sát khí chuyển đến, làm Trương Thiên Hạo toàn thân lông tơ thẳng dựng A Phong, chuyển xe, mau. Trải qua huấn luyện A Phong, cửa xe vừa mới bị đẩy ra, đột nhiên nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, lập tức liền minh bạch sự tình gì. Trực tiếp lôi kéo xe sát, quả đường, trực tiếp chuyển xe. Xe hơi cũng là bay nhanh sau này đảo đi, liền nghe được phía trước chuyển đến vài tiếng súng, thật mạnh đánh vào xe pha lê mặt trên, trực tiếp đánh đến xe pha lê phát ra không nhỏ thanh âm. Mà xe pha lê cũng không có bị đánh hư, thậm chí A Phong càng là một tay lái xe, một tay kéo lên cửa xe, trực tiếp nút lại. Nhìn phía trước xe pha lê thượng người nọ thượng nho nhỏ ấn ký, A Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí mãn nhãn sát khí. Rốt cuộc loại này ám sát, thế nhưng là tới ám sát bọn họ. Vốn đang là hảo tâm chuẩn bị xuống tay, nhưng hiện tại tình thế hoàn toàn nghịch lại đây, cái này làm cho hắn phi thường sinh khí, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là tương đương sinh khí. Chuẩn bị làm chuyện tốt, lại thành ám toán hắn bấy dập tắt đi đèn xe, ta đến là muốn nhìn, người nào chính mình tìm chết. Là A Phong cũng là tương đương sinh khí, mà nghe được Trương Thiên Hạo kêu hắn đóng cửa đèn xe về sau, liền lập tức đóng lại đèn xe, nháy mắt, toàn bộ trên đường cái đó là một mảnh hắc ám, hơn nữa bốn phía càng là nhìn không tới bất luận cái gì một cái bóng dáng, trừ bỏ Trương Thiên Hạo xe hơi phát động khởi thành âm ngoại trừ. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là lấy ra súng lục, trực tiếp bỏ đi trên người áo khoác, rốt cuộc kia mùi rượu quá lớn bạch bạch bạch. Đúng lúc này, phía trước nữ nhân kia cũng đã đứng lên, trong tay một khẩu súng chính không được đối với bọn họ bên này bắn chết lại đây, thậm chí chính từng bước một đi tới. Cùng lúc đó, hai bên cũng chạy ra mấy cái hắc ảnh, đối với Trương Thiên Hạo nổ súng, hiển nhiên muốn đưa Trương Thiên Hạo cùng Tử Địa thiếu ra, chúng ta giống như bị vây quanh, thật là có người muốn tìm chết. Ha ha, vây quanh, xem bọn họ nghĩ đến quá nhiều, nếu như vậy, chúng ta liền tiến lên, bọn họ không phải muốn vây quanh sao? Liền cho bọn hắn như vậy một cái cơ hội, ta đến là muốn nhìn là ai như thế điên cuồng. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là chịu vài cái, sau đó thấp giọng phân phó lên đồng thời, hắn mở ra một cái cửa sổ, súng lục đối với bên ngoài bắt đầu bắn chết lên, kia bắn chết tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Mấy cái còn hướng hắn nơi này hướng thích khách, trực tiếp thành hắn thương hạ người bệnh, mặc kệ là ai, muốn hắn mệnh, kia cần thiết trả giá chính hắn mệnh. Cho dù là ngộ sát, kia cũng là sẽ không bỏ qua. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái này làm cho Trương Thiên Hạo càng là sinh khí đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến không tốt, hắn xe là chống đạn xe, chúng ta triệt. Người Trung Quốc lời nói, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền cười lạnh lên, nhưng cũng không có thả lỏng, tiếp tục đối với hắc ảnh nổ súng, trực tiếp đem những người này đả thương. Rốt cuộc vẫn là người Trung Quốc, Trương Thiên Hạo vẫn là muốn lưu một chút mặt mũi tiến lên, đem kia nữ nhân cho ta đánh ngã, bắt lấy nàng, một đoạn này thời gian thế nhưng lại có người tới ám sát ta, thật không biết là tên hôn đảng kia. Hiện tại quân thống, hoặc là địa hạ đảng, thậm chí mặt khác một ít kháng Nhật tổ chức đều khả năng tới ám sát hắn, nhưng cũng chỉ là lại đây ám sát, mà cũng không biết thân phận của hắn, đây cũng là ở tình lý bên trong. Theo lý thuyết, hắn nơi này cũng không sẽ có người tới tìm hắn, nhưng cố tình có người đầu góc rút gân, thế nhưng tới ám sát hắn. A Phong vừa nghe đến Trương Thiên Hạo phải bắt được phía trước nữ nhân, lập tức liền nở nụ cười đường xe hơi hướng kia nữ nhân tiến lên thời điểm, phía trước nữ nhân kia cũng không nghĩ tới, xe hơi dám phản xung lại đây đúng lúc này, xe hơi đèn xe cũng là đột nhiên mở ra, trực tiếp chiếu đến nữ nhân kia liền đôi mắt đều có chút không mở ra được, mà thân thể của nàng không tự chủ được hướng về một bên nhảy qua đi. A Phong cũng biết đâm qua đi, nữ nhân này cũng không sẽ chết, rốt cuộc người là sống, không có khả năng dễ dàng như vậy đụng vào. Mà liền ở nữ nhân nhảy đến một bên, sau đó chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận cự đau, cả người đều bị Trương Thiên Hạo đột nhiên mở cửa tới cấp đâm bay đi ra ngoài. Kia nữ nhân cũng là đau đến hét thảm một tiếng, sau đó liền lại tưởng bỏ dậy. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo trong tầm tay cửa xe cũng không có đóng lại, mà là xe hơi trải qua nữ nhân kia bên người thời điểm, một bàn tay từ bên trong rỗi ra tới, trực tiếp bắt được nữ nhân này thân thể. Kia nữ nhân nơi đó không rõ sao lại thế này, tức khắc muốn dãy rủa lên. Chính là nàng vẫn là bị Trương Thiên Hạo dùng sức nhấc tới, cả người đều dẫn theo vào xe hơi bên trong đến nỗi muốn đánh trả, nhưng nàng nơi đó là Trương Thiên Hạo đối thủ, còn không có động thủ vài cái, trừ bỏ cự đau ngoại, cả người đã bị Trương Thiên Hạo đánh hôn mê bất tỉnh. Mà ở đánh vượng nữ nhân này lúc sau, cửa xe cũng bởi vì quán tính thật mạnh đóng lại thiếu ra, chúng ta đi nơi đó. Đi tiểu công viên, đưa tới cửa tới, ta đến là muốn nhìn nữ nhân này là người nào. Là tiểu công viên, đó là Thượng Hải thị nội một cái tiểu công viên, giống nhau thời điểm, buổi tối cũng không có người, đặc biệt là hiện tại mùa đông càng là như thế, thậm chí liền trông cửa người đều không có. Rốt cuộc đây là một cái cộng công công viên, mở ra tức là. Mà Trương Thiên Hạo bên này nhàm chán hướng tiểu công viên bên kia lái xe, rồi sau đó mặt mấy cái thích khách lại là thống khổ bất ham, nếu không phải Trương Thiên Hạo thủ hạ lưu tình, kia hậu quả càng nghiêm trọng. Bảy người mai phục, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đả thương 4 cái, còn có 2 cái hoàn hảo, một cái là súng trường mai phục, một cái khác vận khí tốt, cũng không có bị thương đương nhiên, còn có một cái nữ, đã bị Trương Thiên Hạo bắt đi tổ trưởng, ngậm ngậm bị bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nơi đó biết, cái này mỹ hạ dạ cổ giờ như vậy sợ chết, ngồi chống đạn xe hơi, thật là xui xẻo. Tổ trưởng, ngẫm lại biện pháp, tiểu mộng bị chụp tới, này như thế nào cho phải biết rằng Nhật Bản người đều là mẹ nó hỗn đản. Bọn họ không phải người, toàn bộ không phải người. Hảo, ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không cứu ra mộng, hiện tại ta lập tức đưa các ngươi đi cứu trị, cũng không biết sao lại thế này, trong bóng tối, thương pháp còn mẹ nó như vậy chuẩn, lúc này đây mệt lớn. Kia tổ trưởng cũng là vẻ mặt bất mãn, thậm chí sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ, rốt cuộc lúc này đây ám sát không có thành công, tương phản bồi phu nhân lại chết binh đô đô đô. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng còi, một đội Nhật Bản tuần tra binh chính cầm đèn tin hướng nơi này chạy tới, hiển nhiên tiếng súng trực tiếp kinh động Nhật Bản binh lính mẹ nó, đúng là đen đủi, chúng ta đi. Đúng rồi, các ngươi thương thế như thế nào, còn có thể đi sao? Không có vấn đề, chúng ta có thể đi. Trong đó 4 người vừa nghe, cho dù là không thể đi cũng muốn đi à, lưu lại nơi này chịu chết sao, ai đều không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không ở chỗ này chờ bị trảo, quay đầu liền hướng về trong bóng tối buôn đảo mà đi. Chương 2512, thẩm vấn. Chương 2512, thẩm vấn. Tiểu công viên, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi động cơ mặt trên, nhìn A Phong phiên nữ nhân này trên người đồ vật, mà nữ nhân vẫn như cũ còn ở ngủ say. Rốt cuộc hôn mê qua đi, cũng không có dễ dàng như vậy tỉnh táo lại thiếu ra, chỉ có một thân phận giấy chứng nhận, ta hoài nghi là giả, kêu Liễu Mị. Liễu Mị. Tiếp nhận A Phong đưa qua giấy chứng nhận, Trương Thiên Hạo nương đèn xe nhìn lên, thậm chí đem nữ nhân này trên người đều đã phiên một lần, cũng không có phát hiện trên người có mặt khác giấy chứng nhận đến là mặt khác vũ khí tìm được rồi hai thành, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn nữ nhân này là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thoạt nhìn, giống như không phải người thường, thiếu gia, người này xử lý như thế nào? Người đi bên ngoài hãy chờ xem, ta đến là phải hảo hảo thầm thầm, cùng nàng tâm sự, thế nhưng tới ám sát ta, không trả giá một chút đại giới, này sao được đâu? Nhìn trở tay bị hắn trói lại nữ thích khách, hắn khỏe miệng vẫn như cũng là một trận cười lạnh lạ. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn sớm đã tỉnh táo lại nữ thích khách, hắn khỏe miệng cũng là giơ lên một mặt mỉm cười. Nhưng kia nữ thích khách lại giống như hận không thể ăn Trương Thiên Hạo giống nhau, kia trong mắt cơ hồ đều sắp phun ra hỏa tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thủ đoạn, làm nàng cơ hồ muốn giết người. Nhưng vấn đề là muốn giết giết không được, tay chân bị trói, tùy ý Trương Thiên Hạo làm nói hay không. Nói liền gật đầu, không nói liền tiếp tục. Trương Thiên Hạo mang theo một mặt lệnh nàng tim đập nhanh tươi cười, nhưng lúc này, nàng nơi đó còn nghĩ nói, hiện tại liền muốn cắn chết Trương Thiên Hạo, trong mắt tràn đầy thù hận ánh mắt bảy người tới ám sát ta, các ngươi có phải hay không muốn trả giá một chút đại giới, không có giết chết các ngươi đã xem như ta thêm vào khai ân, ngươi nói đúng không? Tiếp tục ngươi không nghĩ nói, chúng ta tiếp tục. Theo lại là một trận tiếng vang vang lên, kia nữ nhân cơ hồ xấu hổ và giận dữ đến muốn chết, rằng có hai cái tới giờ thẩm vấn, kia có như vậy thẩm vấn ngươi là quân thống đi. Vậy ngươi là kháng Nhật cứu vong sẽ? Ngươi là địa hạ đảng. Vậy ngươi là ái quốc hoa tiểu hội. Vậy ngươi là kháng Nhật học sinh liên hợp hội. Một đám vấn đề trực tiếp hỏi đi ra ngoài, mà trước mặt Liễu Mị cả khuôn mặt đều đỏ, cũng không biết là bị khí hồng, vẫn là xấu hổ và giận dữ mà hồng. Chỉ là hai mắt gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hành vi đã làm nàng liền chết tâm đều có. Hiện tại nàng nói cái gì cũng nói không nên lời, trừ bỏ gật đầu, lắc đầu, thậm chí còn có thể phát ra vài tiếng giọng mũi, không bao giờ có thể làm mặt khác dư thừa động tác ai, cô nương, ngươi như thế nào luẩn quẩn trong lòng đâu, điểm cái đầu có như vậy nhiều phiền phải sao, xem ra chúng ta giao lưu đến còn chưa đủ thâm nhập, tiếp tục. Trương Thiên Hạo kia một mặt ta cười, trực tiếp làm Liễu Mị đáy lòng phát mau, nhưng tới rồi hiện tại, cũng chỉ có thể là bất chấp tất cả. Kết quả đã chú định, nàng lại để ý, cũng không có cách nào thu hồi. Hiện tại nàng phải làm, đó là đem gương mặt này chặt chẽ nhớ kỹ, sau đó lại tìm cơ hội giết hắn. Cuối cùng lại tự sát xem ra là hỏi không ra tới cái gì, ta đây chuẩn bị đi rồi, hy vọng về sau không cần gặp lại, nếu gặp mặt, kia hậu quả so hôm nay còn muốn nghiêm trọng. Ngươi hiểu. Trương Thiên Hạo đem hiện trường thu thập vừa lật, sau đó tính cả kia đem tiểu đao cũng ném ở nàng cách đó không xa, đến nỗi nàng cá nhân đồ vật cũng toàn bộ ném ở nơi đó, cũng không có mang đi. Đúng rồi, cô nương, không cần tưởng ta nga, ta chính là người tốt, thật sự, lúc này đây ám sát, ta đã là thủ hạ lưu tình, không cần lại có tiếp theo, còn có, nói cho các ngươi kia mấy cái hỗn đản, tiếp theo, ta không ngại cho các ngươi toàn bộ biến mất. Ngươi nói đúng không? Nói xong, Trương Thiên Hạo liền đi tới bên cạnh xe, sau đó chui vào xe hơi bên trong, lái xe trực tiếp hướng công viên bên ngoài mà đi. Đi tới công viên bên ngoài, liền thấy được A Phong đang ở nơi đó chạm cương. Chỉ là thường thường nhìn công viên vài lần, hắn cũng không rõ ràng Trương Thiên Hạo ở nơi đó làm cái gì thiếu ra. "Ân, chúng ta đi thôi, đều đã lâm thần hơn 2 giờ, ngày mai còn có chuyện, hiện tại trở về ngủ một giấc, đáng chết, thế nhưng gặp ngoài ý muốn." A Phong vừa nghe, cũng chỉ là cười cười, sau đó kéo ra cửa xe đi theo chui đi vào ba. Mà lưu tại chỗ nữ nhân kia lúc này đã hận chết Trương Thiên Hạo, tuy rằng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ thả nàng, nhưng ngẫm lại vừa rồi đặc thù thẩm vấn, nàng liền muốn chết. Nước mắt sớm đã ở nàng hốc mắt đảo quanh, thậm chí có một loại vô cùng khuất nhục cảm giác. Rốt cuộc vừa rồi kia một màn, phòng trừng sẽ là nàng vĩnh viễn ác mộng, cả đời này đều quên không được. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục một chút sức lực, thân thể trực tiếp ngã xuống, lan hướng vừa rồi có tiểu đạo địa phương, nàng phải rời khỏi nơi này, rốt cuộc nếu không rời đi nơi này, còn sẽ phát sinh mặt khác ngoài ý muốn, kia hậu quả vẫn như cũ không phải nàng có thể giải quyết. Đương nàng dùng đao đem dây thừng tách ra tới là lúc, nàng cả khuôn mặt đều là nước bùn, thậm chí toàn thân đều dơ đến rối tinh rối mù. Lão đạo đứng lên, giải khai chính mình dưới chân dây thừng, kéo xuống trong miệng khăn lông, không khỏi trực tiếp ngồi ở chỗ kia khóc, kia thấp giọng khóc thút thít thanh âm, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Chẳng qua này tiếng khóc trực tiếp áp xúc ở rất nhỏ trong phạm vi, cho dù là thanh âm tiểu, vẫn như cũ vẫn là có thể truyền ra rất xa rất xa, rốt cuộc đêm quá tĩnh. Qua ước chừng nửa giờ, nàng mới lảo đảo đi ra tiểu công viên, chỉ là đi đường có vẻ phá lệ mất tự nhiên, nếu ban ngày, liền sẽ phát hiện, nàng mỗi đi một bước, đều cảm giác được một trận thống khổ. Mỗi một phần thống khổ, làm nàng đối Trương Thiên Hạo hận cũng là thầm một ít. Chỉ là này một phần đau, phòng trường vĩnh viễn sẽ không có người ta nói đi ra ngoài, cũng vĩnh viễn nói không nên lời ba. Lâm thần 3 giờ, Trương Thiên Hạo hai người mới về đến nhà, thậm chí Trương Thiên Hạo kia một thân mùi rượu quần áo, cho dù là Tôn Hân Hân cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nhiều lời, nhưng cái mũi vẫn là ngửi vài cái, giống như nghe thấy được cái gì. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là có chút giật mình, nữ nhân cái mũi khi nào như vậy linh áp phòng, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta đi tẩy một chút, trong chốc lát lên lầu nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp phân phó một tiếng, sau đó làm người chuẩn bị một chút quần áo, liền tiến vào tắm rửa gian đi tắm rửa. Liền ở Trương Thiên Hạo đi vào tắm rửa gian tắm rửa thời điểm, Tôn Hân Hân liền đi tới A Phong trước mặt, trực tiếp trừng mắt A Phong, thanh âm có chút mất tự nhiên hỏi, thiếu gia trên người như thế nào có nữ nhân hương vị? Ngươi nói cái này à, vốn là không có, nhưng trở về thời điểm, gặp ám sát, thiếu gia trực tiếp bắt trong đó một nữ nhân, thẩm trong chốc lát, liền lại về rồi. Người không có việc gì, lại là cái kia đáng chết hôn đản muốn tìm chết, dám đến sát thiếu gia. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền giận dữ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đó là bọn họ thiên không có việc gì, thiếu gia thông minh đâu, chỉ là ở tiểu công viên thẩm trong chốc lát, ta cũng không biết thiếu gia thủ đoạn, phỏng chừng là người sớm đã thả đi. A Phong vốn đang không có gì cảm giác, chính là nhìn Tôn Hân Hân vẻ mặt sắc khí, nhưng giống như minh bạch cái gì, thấp giọng mà nói một câu không có giết người. Hẳn là không có đi, rốt cuộc đều là người Trung Quốc, giết nhiều không tốt, thiếu gia căn bản sẽ không đi sát kháng Nhật nhân sĩ, điểm này, ngươi hẳn là minh bạch, rất có thể trực tiếp thả, hỏi phỏng chừng không có hỏi ra tới. Ân, tính ngươi hiểu chuyện. Tôn Hân Hân trừng mắt nhìn A Phong liếc mắt một cái, sau đó mới nghiêm túc mà nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng 6 giờ đồng hồ bồi ta qua đi xem một chút. A Phong cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình lên, rốt cuộc này cùng hắn có quan hệ gì? Người không nghĩ đi? Không, không, ta muốn đi, ta đi còn không được sao? Chương 2513, phúc lợi. Chương 2513, phúc lợi. Lâm Thần 4 giờ rưỡi tả hữu, Liêu Mị, Ngộng Ngộng vẫn là về tới trong nhà, một thân mỏi mệt chui vào trong phòng đi tắm rửa, nhưng không biết khi nào, nước mắt lại một lần chảy xuống dưới. Lúc này cũng không biết là nước tắm vẫn là nước mắt, trực tiếp hôn hợp tới rồi cùng nhau. Qua một hồi lâu, mới tính tẩy xong, vừa thấy thời gian, đã là Lâm Thần 5 giờ, nhưng nàng trên mặt tươi cười giống như biến mất giống nhau, nhưng vẫn là cắn chặt răng, trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp một cái khác điện thoại đánh qua đi. Rốt cuộc bị bắt được hiện tại, đều đã là 4-5 cái giờ, lại không gọi điện thoại, thực dễ dàng xảy ra chuyện uy, tổ trưởng, là ta, Ngộng Ngộng. A, Ngộng Ngộng, ngươi ở kia a? Ngươi hiện tại thế nào? Ta có thể có chuyện gì, ta ở trong nhà, ta về sớm ra, ngủ thật dài thời gian, mới nhớ tới bị chảo còn không có gọi điện thoại cho các ngươi, lúc này mới đánh một chiếc điện thoại, cho các ngươi không cần lo lắng ta. Tên hỗn đản kia thả ngươi. Ân, trực tiếp thả ta, ta chân vặn bị thương, đi đường có chút chậm, 2 giờ đồng hồ mới về đến nhà, đều ngủ một giấc, các ngươi yên tâm hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi giống như có người bị thương thế nào, ta nơi này còn có một chút nhi dược, cho các ngươi đưa qua đi sao? Ngươi chân không có phương tiện, ta làm nhị béo chạy tới lấy đi, ngươi ở nhà chờ liền được rồi. Đối diện tổ trưởng vẫn là lên tiếng, sau đó liền treo điện thoại. Mà nàng ngồi trở lại trên giường, sau đó mới cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Chính là như thế nào cũng xem không đi vào, mãn đầu góc đều là tên hôn đảng kia thân ảnh, giống như ác ma giống nhau mặt, làm nàng hơi kém trực tiếp đều ra tiếng tới. Chỉ là không biết qua bao lâu, liền nghe được đại môn bị người gõ vang, nàng mới phủ thêm áo khoác, đối với bên ngoài kêu một tiếng, dò hỏi là ai là ta, nhị béo. Hành, ngươi chờ một chút, ta đây liền cho ngươi mở cửa. Nàng lúc này mới yên lòng, qua đi cấp nhị béo mở cửa ba. Mà bên kia, Tôn Hân Hân sớm đã kêu nổi lên A Phong, làm A Phong mang theo nàng đi tiểu công viên, rốt cuộc buổi tối hành động, nàng xác muốn kiểm tra một chút bên kia có hay không lưu lại cái gì dấu vết. Không phải nàng không yên tâm, mà là nàng càng có rất nhiều quan tâm. Sắp 6 giờ rưỡi thời điểm, sắc trời vẫn là nhàn nhạt có một tia ánh sáng, nhưng nàng vẫn là cầm đèn tin trên mặt đất chiếu lên. Trên mặt đất trừ bỏ bị cởi bỏ tới dây thừng, còn có một cái bịt mồm dùng khăn lông ở ngoài, không còn có bất luận cái gì đồ vật, rốt cuộc tiểu công viên bên trong. Nhìn bốn phía, cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường, nàng mới yên tâm làm A Phong mang nàng đi mua đồ vật, chuẩn bị một ít cơm sáng, cùng với buổi sáng chuẩn bị đồ vật ba. Quân thống thượng hải trạm bí mật trạm điểm nội, Lý Trường Xuân nhìn mấy cái mới tới thủ hạ, đây là hắn lần đầu tiên triệu kiến này mấy tên thủ hạ, xem như nhận thức một chút. Mà nguyên lai thủ hạ, đại đa số đều đã điều khỏi Thượng Hải, rốt cuộc người quen quá nhiều, đồng dạng nguy hiểm cũng lớn hơn nữa năm vị, các ngươi đều là quốc dân đảng lương đống, vì kháng Nhật mà đi lên tuyến đầu, hiện tại bắt đầu, các ngươi không hề là quá khứ các ngươi là chiến sĩ, giết địch báo quốc, xả thân thành nhân, đó là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Giết địch báo quốc, xả thân thành nhân. Năm cái mới tới đặc công cũng là nghiêm, lớn tiếng mà nói lên thả lỏng, ở chỗ này, chúng ta không thể cùng huấn luyện doanh so sánh, quản chi là một chút sai, liền sẽ chôn vùi chúng ta cái mạng, không cần đa lễ, đem chính mình nhìn một người bình thường, giết địch khi một kích phải giết, ngày thường muốn thả lỏng, hiểu được bảo hộ chính mình, này đó là các ngươi trách nhiệm, mấy ngày nay, các ngươi nhiệm vụ, đó là quen thuộc hoàn cảnh, toàn bộ Thượng Hải đều cho ta quen thuộc một lần. Là, Lý Trường Xuân nhìn trước mặt mấy cái đặc công, cũng là thực vừa lòng, rốt cuộc mặt trên lại phái tới 5 người, tạm thời giải quyết người khác tay vấn đề ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo buổi sáng 8 giờ mới rời giường, ăn một ít cơm sáng, liền nhìn về phía sớm đã đến triệu mút, rốt cuộc còn có 3 người muốn lại đây, trong chốc lát, còn có một cái nho nhỏ hội nghị muốn khai hội trưởng, ngươi nhìn xem, đây là hôm nay phân phối phương án, chúng ta vẫn như cũ chọn dùng năm trước phân phối phương án. Hành, ta trước nhìn xem, trong chốc lát, chúng ta lại thảo luận một chút, lập tức muốn ăn Tết, tổng cấp công nhân nhóm một chút phúc lợi, làm cho công nhân có một cái tốt buôn đầu. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là hôm nay không biết hội trưởng có tính toán gì không, rốt cuộc nếu ấn mỗi năm phương án, chỉ là phát một chút tiền là được. Không, hôm nay sửa vì vật đi, bình thường công nhân 10 nguyên tiền phúc lợi, tổ trưởng cấp bậc 20 nguyên, giám đốc 50 nguyên, xưởng trưởng linh tinh 100 nguyên, mặt khác còn có cao tầng quản lý, mỗi người 200 nguyên, số lượng là không ít, nhưng loại này phân phối phương án là không có vấn đề, bất quá, triệu tập một đám lương thực đi, trực tiếp phân cho bọn họ, lương thực so tiền tới càng tốt. Hội trưởng, trực tiếp cấp lương thực. Chia cũng là sử sốt, có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Thiên Hạo đúng vậy, cấp lương thực, hiện tại lương thực chướng giới lợi hại, chúng ta có chính mình lương thực dự trữ, lấy thấp hơn thị trường cấp công nhân phúc lợi, ít nhất bọn họ không cần lo lắng hôm nay ăn Tết không đến ăn. Mặt khác, còn cấp tất cả nhân viên chuẩn bị một cân muối, này liền không sai biệt lắm. Kia xưởng trưởng, giám đốc linh tinh xử lý như thế nào, cũng là phát lương thực sao? Phát, giống nhau phát, như vậy, chúng ta hội xã mới có lực hướng tâm. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp gật đầu đồng ý chuyện này. Nếu bốn cái địa phương thêm lên, công nhân thật đúng là không ít, không sai biệt lắm có 5-6 ngàn người, nhiều người như vậy, chỉ là phúc lợi này, đó là nếu không thiếu tiền là. Còn có, các ngươi bốn cái phân phối phương án, đem sở hữu chi tiêu toàn bộ trừ bỏ, ngươi có hay không tính quá, còn dư lại nhiều ít thuần lợi nhuận. Hội trưởng, hôm nay Thượng Hải khu vực, hơn nữa buôn lậu, tổng cộng 143 vạn đô la lợi nhuận, đương nhiên nếu không phải buôn lậu, chúng ta mới 89 vạn đô la lợi nhuận, nếu lại trừ bỏ cuối năm phúc lợi, không sai biệt lắm còn có 138 vạn lợi nhuận, trong đó 100 vạn lợi nhuận đã đánh tới ngài chỉ định tài khoản mặt trên. Xem ra lợi nhuận càng ngày càng thấp a. Nghe Triệu Mụt giới thiệu, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu lại, trừ bỏ năm nay mấy tháng buôn lậu được đến lợi nhuận ngoại, mặt khác bình thường kinh doanh đã thu không đến nhiều ít sớm nhuận đúng vậy, nếu bình thường kinh doanh so với trước 2 năm đã thiếu rất nhiều, chỉ là năm kia đó là hơn 120 vạn, năm trước thiếu một ít, chỉ có 79 vạn, đây là bởi vì chiến tranh ảnh hưởng, hôm nay đã yên ổn xuống dưới, tính lợi nhuận muốn tăng lên đã thực khó khăn. Ân, đích xác như thế. Hội trưởng, hôm nay có thể là Thiên Tân lợi nhuận cao một ít, còn có Thượng Hải sang năm lợi nhuận sẽ chướng một ít, rốt cuộc hôm nay vẫn là đã chịu chiến tranh ảnh hưởng, muốn tăng lên khó khăn cũng là càng lúc càng lớn. Ân, hôm nay lợi nhuận đích xác có chút thiếu, nhưng chậm rãi liền sẽ đi lên, so sánh với mặt khác ra, chúng ta lợi nhuận đã là tương đương không tồi. Ân, đây đều là hội trưởng mang đến. Chia Một cũng là cười cười, sau đó giống như nhớ tới cái gì, liền nghiêm túc nói, hội trưởng, ta thu được tin tức, có người muốn nhằm vào Đế quốc thương nhân tiến hành ám sát, đã có 3 người bị giết, hội trưởng ngươi ra cửa thời điểm phải cẩn thận một ít. Chuyện này đã xảy ra, nhưng tương đối với chúng ta xe tới nói, cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, 20 vạn đổ lạ xe hơi cũng không phải là nói láo. Trương Thiên Hạo cũng ha hả nở nụ cười cái gì, đã bị tập kích. Ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, ta nơi đó có chuyện gì, này không phải hảo hảo nói, trực tiếp khai qua đi liền được rồi, nơi đó có như vậy phiền toái, lại đánh không xấu. Vẫn là hội trưởng có dự kiến trước, sớm bảo người ở nước Đức đặt hàng một đài chống đạn xe hơi, kia 3 cái bị giết người, trong đó có 2 cái là bị ám sát ở xe hơi chung, còn có 1 cái là vừa rồi xuất ra môn thời điểm, bị người ném bom cấp nổ chết. Hiện tại người Trung Quốc giống như có chút điên cuồng trả thù, liền chúng ta này đó thương nhân cũng xuống tay. Chia Một cũng là một trận cảm khái không có việc gì, giống nhau sẽ không đối với các ngươi xuống tay, rốt cuộc các ngươi là nhân tài, nhưng không phải chủ yếu nhân vật, yên tâm hảo. Chương 2514, trên biển. Chương 2514, trên biển. Tụ hội thời gian vẫn là tương đương đoạn, đem phân phối phương án đã phát đi xuống, 4 người này 1 năm tổng cộng nộp lên trên lợi nhuận 280 vạn thuần lợi nhuận, đây là cuối cùng Trương Thiên Hạo được đến sở hữu tiền tài, đến là 4 cái, đồng dạng cũng phân 28 vạn thuần lợi nhuận, này hết thảy đều là ấn hắn trước đó nói tốt. Nhìn rời đi Triệu Một bốn người, hắn mới chậm rãi ngồi ở chỗ kia, nhìn vừa mới Triệu Một chuẩn bị giới thiệu tiến vào Nhật Bản nữ nhân, đây là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là tương đương tuổi trẻ nữ nhân, đến nỗi nữ nhân này thân phận cũng không phải giống nhau thân phận, thế nhưng là cổ đạ mạ bên kia muốn xếp vào tiến vào. Chỉ tiếc, Triệu Một bên kia đã đem lời nói ra tới, đến nỗi Trương Thiên Hạo dùng không dùng đều ở hắn nhất niệm chi gian, mục đích là cái gì, kia tự nhiên là tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng Suzuki tiểu thư, mời ngồi đi. Cảm ơn Mỹ Hạ Dạ Cùn. Suzuki giơ cổ tiểu bước đi tới Trương Thiên Hạo chỉ vào cái kia sofa bên trên ngồi xuống, sau đó cúi đầu cẩn thận đánh giá Trương Thiên Hạo. rốt cuộc ở Nhật Bản, nữ nhân địa vị vẫn là tương đương thấp, mà cái này Dưới Cổ chỉ có 17 tuổi, nhưng thân phận của nàng vẫn là tương đương sai, Suzuki gia tộc dòng bên. Hiện tại mục đích đó là muốn cho Trương Thiên Hạo cùng Suzuki gia tộc liên hôn, như vậy có thể được đến Trương Thiên Hạo một ít tài nguyên, gia tăng Suzuki gia tộc nội tình. Suzuki tiểu thư, hiện tại cao trung tốt nghiệp đi. Đúng vậy, ta hiện tại đã đọc đại học năm nhất, lúc này đây tân niên, ta liền cùng thúc thúc đến Thượng Hải tới du ngoạn, không nghĩ tới thúc thúc để cho ta tới gặp ngươi, hình như là tưởng đem ta gả cho ngươi. Suzuki tiểu thư thật đúng là sảng khoái nhanh nhẹn, nhưng ngươi cho rằng chúng ta thích hợp sao? Ta hết thảy đều phải nghe gia tộc, huống chi Mỹ Hạ Dạ Cùn chỉ có 26 tuổi, tương đương tuổi trẻ, năng lực lại cường, nếu có thể gả cho Mỹ Hạ Dạ Cùn, có lẽ là ta phúc khí. Rốt cuộc ta không có lựa chọn quyền lợi. Suzuki Zico một bên nói, một bên cười khổ một tiếng, nhưng vẫn duy trì nàng ứng lễ phép lấy Mỹ Hạ Dạ Cùn mấy năm nay thời gian liền sáng lập lớn như vậy sản nghiệp, so sánh với những người khác, cường không ngừng một chút, huống chi Mỹ Hạ Dạ Cùn là một cái chuyên tình người, bởi vì phu nhân mất tích, nhiều năm mà cưới. Người như vậy đó là chúng ta này đó gia tộc nữ tử lý tưởng nhất đối tượng. Trương Thiên Hạo ngồi ở bên kia, một bên nhìn Tôn Hân Hân làm người đưa lên cà phê, một bên cười đứng ở một bên nghe. Rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Nhật Bản nữ nhân thế nhưng là cái dạng này, càng không nghĩ tới, Nhật Bản nữ nhân liền lựa chọn chính mình đối tượng quyền lợi đều không có. Hoàn toàn là một cái gia tộc liên hôn công cụ mà thôi, lại nghĩ đến chính mình, giống như cũng không có nhiều ít quyền lợi đi, nếu không phải nàng gặp như vậy sự kiện, trong nhà đã vì nàng đính hôn đến nỗi đính hôn đối tượng, nàng thật đúng là không có gặp qua. Nội tâm thở dài một tiếng nàng, cũng có chút đồng tình cái này Suzuki dạy cổ, nhưng đồng tình về đồng tình, Trương Thiên Hạo là người nào, chính là các nàng tỷ muội dựa vào. Sao có thể bị người ngoài tà hữu? Huống chi, Trương Thiên Hạo sinh hoạt vẫn là tương đương quy luật, cũng có mấy người phụ nhân, mặt khác, giống như cũng không có như vậy nhiều bất lương ham mê cảm tạ dưới cổ tiểu thư hậu ái, ngươi cũng nói, ta là một cái chuyên tình người, ít nhất tạm thời sẽ không tìm tân đối tượng, chờ đến quá một đoạn thời gian đi. Hiện tại đế quốc chiến tranh đã tới rồi loại trình độ này, ta kia có tâm tư đi nghĩ nhiều cá nhân sự tình. Trương Thiên Hạo cười cự tuyệt dưới cổ hảo ý, đồng dạng cũng xem một cái chính vẻ mặt ý cười Tôn Hân Hân, vẻ mặt xin lỗi thực xin lỗi, Mị Hạ Dạ Cùn, ta cũng biết lúc này đầy thúc thúc giới thiệu ta lại đây, có chút mạo muội, nếu là như thế này kia hôm nay nhiều cái dậy cổ tiểu thư, không bằng lưu lại ăn cái cơm chiều, ta lại an bài người đưa ngươi trở về, như thế nào? Trương Thiên Hạo vẫn là thực khách khí cười nói cảm ơn Mỹ Hạ Dạ Cùn, bất quá nhà ta xe hơi ở bên ngoài chờ, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Rốt cuộc bị người cự tuyệt liên hôn, hiện tại nơi đó còn có cái gì thể diện lưu lại ăn cơm chiều, này không phải vả mặt sao? Tiêu Hành, ta đưa ngươi. Hắn đứng lên, trực tiếp đem Dây Cổ đưa đến cửa, mà hắn nhìn bốn phía, liền thấy được cổng lớn còn dừng lại một chiếc xe hơi, Dây Cổ trực tiếp đi qua đi, có người chuyên môn vì hắn mở ra cửa xe, làm nàng ngồi vào đi. Nhìn Dây Cổ rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi rồi trở về, mà Tôn Hân Hân đến là không có gì biểu tình, giống như trên mặt lạnh rất nhiều Hân Hân, cùng ta tới một chút, còn có Hồng Anh cũng cùng nhau tới, chúng ta thảo luận một chút vấn đề. Hắn nơi đó không biết, Tôn Hân Hân trong lòng tưởng chính là cái gì, cũng không khỏi cảm giác được buồn cười. Tôn Hân Hân tự nhiên biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì, cũng không khỏi mặt đỏ lên thiếu ra, ta liền không đi, ngươi cùng Hân Hân thương lượng đi. Bên kia Lý Hồng Anh trực tiếp nở nụ cười, trực tiếp lắc đầu, sau đó đi phòng bếp nấu cơm thiếu ra, ta còn có chuyện muốn vội đâu, cũng không đi đi. Không được, ai làm chính ngươi như vậy à, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Việc này cần thiết giải quyết, ngươi nói đúng không? Thiếu gia, ta có chút sợ. Hiện tại mới biết được sợ, có phải hay không có chút chậm? Hắn khỏe miệng không khỏi giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, một phen kéo qua Tôn Hân Hân liền chuẩn bị chạy lên lầu. Đúng lúc này, từ buồng trong đi ra một người tới, nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp hướng hắn đã đi tới thiếu gia, vừa mới thu được tin tức. Cái gì tin tức? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức buông lỏng ra Tôn Hân Hân, liền tiếp nhận kia tờ giấy, sau đó nghiêm túc nhìn lên. Giả sao đến từ trên biển, cụ thể mà biết, hiện đã phái người đi tra xét giả sao chế tạo nhà xưởng ở trên biển, vẫn là ở địa phương các đâu. Hắn cũng không nghĩ tới, này một chờ đó là một cái tháng sau, mới lấy ra Nhật Bản chế tạo giả sao nơi phát ra chỗ, cũng không khỏi mày nhăn đến càng khẩn Hân Hân, chúng ta đi thư phòng, còn có, ngươi cũng lại đây, chúng ta thương lượng một chút, rốt cuộc nếu là trên biển, kia khó khăn có chút quá lớn một chút. Hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc này trên biển căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể đặt chân là. Ba người thực mau tới rồi trong thư phòng, sau đó ngồi ở sofa bên trên, Trương Thiên Hạo mới đặt câu hỏi nói, Ali, tiền khoa trưởng nói cho ngươi, cái này thuyền có bao nhiêu đại? Là một con tiểu tàu thủy, đêm qua, chúng ta ở trên bến tàu nhìn chằm chằm. Phát hiện trong đó số 3 bến tàu trực tiếp tới một đám Nhật Bản người, dùng xe tải vận 5 đại cái dương đồ vật, hơn nữa ước chừng có 2 xe tải Nhật Bản binh, chúng ta liền theo qua đi, lại còn có một người nửa đường tiệm đi vào, mới phát hiện 2 xe tải đều là tiền giả, khoa trưởng làm ta hướng ngươi hội báo. Tàu thủy, mẹ nó, ở trên biển, tiêu ta làm sao bây giờ, hơn nữa rất có thể ở mặt khác bất luận cái gì địa phương, căn bản không có biện pháp xử lý a. Tưởng tượng đến vấn đề này, hắn đó là một trận vô ngữ, thậm chí cảm giác đầu đại thiếu ra, cho dù là như thế này, chúng ta cũng muốn phái người đi ra ngoài thử xem a, tin tưởng, nếu tại Thượng Hải kia nhất định sẽ không quá xa, dù sao có không ít ngư dân, lợi dụng ngư dân thân phận, trực tiếp qua đi là được rồi. Khó à, ngư dân thân phận tuy rằng không có bao lớn vấn đề, nhưng ngươi cho rằng Nhật Bản sẽ bỏ qua nhìn đến ngư dân sao? Đó là muốn đưa mệnh. Hắn cũng là không khỏi một trận cười khổ thiếu gia, này nhưng không giống ngươi, Ali, thiếu gia hiện tại có cái yêu cầu, ngươi lưu lại bồi thiếu gia nói trong chốc lát lời nói, ta đi chuẩn bị một chút cơm chiều, sau đó lại đi thông chi tiền khoa trưởng, phái người đi trên biển tìm, quản chi chết lại nhiều người, cũng phải đi, cần thiết muốn đem cái này nhà xưởng tìm ra. Hảo. Chương 2515, ám sát nguyên do. Chương 2515, ám sát nguyên do. Một tiếng rơi lúc sau, Trương Thiên Hạo mang theo Ali tới rồi dưới lầu đi ăn cơm chiều, mà Tôn Hân Hân cùng Hồng Anh đều minh bạch, hai người ở trên lầu làm cái gì, cũng chỉ là cười cười đúng rồi, thiếu gia, ngày mai Cổ Đa Mạ cơ quan trưởng mời ngươi qua đi, nói là đáp tạ ngươi qua đi xem hắn. Cổ Đa Mạ, người này thật là mẹ nó mệnh hảo. Đúng rồi, bên kia bố trí nhằm vào Lý Sĩ quần ám sát như thế nào? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, cái kia đại hán gian đã an bài, chỉ là người này tương đương cẩn thận, trong nhà trên đường đều có không ít người bảo hộ, chúng ta cho dù là muốn động thủ, cũng rất khó tìm đến cơ hội. Hành động hai lần, đã chết một cái, bị thương một cái, mà Lý Sĩ quần vẫn như cũ vẫn là sống được hảo hảo. Có đôi khi, hắn còn không dám đi ra ngoài, trực tiếp là dùng thế thân. Tôn Hân Hân đem hai lần ám sát tình huống nói đơn giản một lần, rốt cuộc loại chuyện này tương đương quan trọng, người này thật đúng là không dễ dàng chết ta, lại còn có nhát gan, muốn ám sát, khó khăn có chút lớn. Là cái dạng này. Xem ra, chúng ta lại đến một lần hành động, tên hôn đản này, cho dù là như thế, chúng ta đây tìm cơ hội trực tiếp thanh trừ sạch sẽ, hắn không phải muốn chết sao, ta thành toàn hắn. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một mạt cười lạnh, nhưng hắn thanh âm vẫn là như vậy đạm nhiên thiếu gia, ngươi vẫn là không cần tự mình tham gia, cái này hành động, chúng ta cũng thử qua, không hiện thực, Lý Sĩ quần trụ địa phương, tả hữu đều là đặc vụ, hơn nữa trong nhà hắn ít nhất có 20 cái đặc vụ ngày đêm bảo hộ. Đặc vụ xử khu nhà phố. Không phải, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đi vào đi, thiếu gia, nếu không có 30 cái hảo thủ, muốn đi vào, vẫn là tương đương khó khăn, càng đừng nói lưu lại Lý Sĩ quần. Trên đường ám sát, như thế nào? Ta nhớ rõ phía dưới có súng ngắm, cũng đủ thư giết hắn. Chúng ta mấy ngày nay liền bắt đầu trinh sát một chút, tìm một chỗ hảo xuống tay, bất quá, thiếu gia, ngươi vẫn là đừng đi. Không cần, ta đối ta thương pháp vẫn là tương đương tự tin, cây số trong vòng, Lý Sĩ quần không muốn chết đều không thể. Nơi này có thể biết được hắn thương pháp, thật đúng là không có người, trừ bỏ A Phát biết thương pháp của hắn ở ngoài, trên cơ bản hắn không có ở bên ngoài người biểu hiện quá cây số. Tôn Hân Hân cũng là sử sốt, rốt cuộc nàng nhiều nhất 100 mét linh tinh, còn không dám bách phát bách chúng, nhưng Trương Thiên Hạo nói là nàng gấp 10 lần được rồi, mấy ngày nay làm người tìm một cái cơ hội, ta sẽ đi qua. Sau đó tranh thủ bắt lấy cái này đáng chết Lý Sĩ quần, đúng rồi, còn có cái kia Cổ Đa Mạ, cả hệ xạ, bên kia trinh sát đến thế nào? Khó, bọn họ đối chính mình bảo hộ quá nghiêm mật, trừ phi là điều A Phát bọn họ đội ngũ lại đây, hoặc là chúng ta mấy cái hành động, cũng không thể bảo đảm có thể hoàn toàn nhiệm vụ. Kỳ thật cũng không phải không có người đi ám sát cả hệ xạ, Cổ Đa Mạ hai người, nhưng trên cơ bản đều là lấy thất bại mà chấm dứt, cũng không phải bọn họ năng lực không được, mà là bảo hộ quá nghiêm mật. Muốn tìm một cái ám sát cơ hội quá ít, hơn nữa cơ hội như vậy, một năm cũng không nhất định có thể tìm được một cái. Một loại khác đó là cường sát, kia cần thiết cường đại hơn chiến lực. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Thiên Hạo liền từ bỏ này một ít không thực tế ý tưởng, hắn vẫn là muốn tìm một ít phương pháp, chậm rãi đem sự tình làm ra xử lý. Chỉ là hiện tại hắn thật đúng là không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp ba. Tứ xuyên lộ bên kia, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi một chút lao trường, rốt cuộc hắn muốn đem đêm qua nghe được tin tức cùng bên kia nói một tiếng, rốt cuộc có phi cơ thuyên chuyển, mà ở Giang Tây bên kia, hắn tự nhiên biết là kia một phương diện người tiểu trường, lúc này đây cảm tạ ngươi, không nghĩ tới, ngươi còn được đến như vậy tin tức trọng yếu, nhìn dáng vẻ, Nhật Bản người đã chuẩn bị tốt đại quân, chuẩn bị tiến công chúng ta căn cứ địa. Lão Trương cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra ta cần thiết muốn hôm nay đăng báo qua đi, nếu không bên kia sẽ gặp được phiền toái. Không cần, ta đã thông qua Diên An bên kia chuyển phát, ta tới thời điểm liền đã phát qua đi, hiện tại Diên An bên kia hẳn là chuyển cho Giang Tây bên kia. Nếu một cái xử lý không tốt, khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Bọn họ cũng không thể không coi trọng. Đúng rồi, một đoạn này thời gian, có người ám sát một cái Nhật Bản thương nhân, có phải hay không các ngươi làm? Ám sát Nhật Bản thương nhân? Chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy, rất có thể là quân thống bên kia, đương nhiên, việc này ta cũng phải đi tra một chút. Nếu là thật là như vậy, ta lập tức ngăn cản bọn họ, hiện tại chúng ta không thể bại lộ. Như vậy xúc động, là tổ chức kiên quyết không cho phép. Lão Trương vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền phản ánh lại đây, hiển nhiên Trương Thiên Hạo cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió. Sợ là bọn họ làm, phòng ngừa khiến cho một ít phiền phải ba. Lão Trương cũng không biết, một việc này, thật đúng là có bọn họ người, cũng có quân thống người tham gia. Bởi vì sử dụng giả sao Nhật Bản thương nhân, đó là có Mỹ Hạ Dạ hội xã cùng với mặt khác mười mấy gia Nhật Bản hội xã, đây chính là một cái tương đương tin tức trọng yếu. Trước kia sử dụng tiền giả đó là này mười mấy gia hội xã. Hơn nữa sử dụng tiền giả, đồng dạng cũng là này mấy nhà hội xã, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, chỉ tố sự như vậy cảnh giác, như thế nào sẽ bị người giết đến làm Mỹ Hạ Dạ hội xã ở sau lưng làm. Rốt cuộc có đôi khi, làm Thượng Hải số ít Nhật Bản công ty lớn, Cổ Đa Mạ bên kia áp lực, thậm chí đến từ Nhật Bản chính phủ áp lực vẫn là tương đối lớn, cho dù là một thiếu lại thiếu, nhưng cũng có 200-300 vạn tiền giả đã phát đi xuống. Chia Mụt cũng nói với hắn quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ là hắn cũng không biết này đó sát thủ vì cái gì muốn tìm hắn, nếu hắn biết, cũng chỉ có thể cảm thán chính mình xui xẻo. Cùng Lao Trương giao đãi vài câu, liền xoay người rời đi tứ xuyên lộ, hướng về Nhật Bản Skin dị vị trí đi đến. Rốt cuộc hắn hiện tại thật sự không có bao nhiêu tiền, hắn còn muốn đánh cướp một chút Nhật Bản người ngân hàng, loại này tiền, hắn không lấy cũng uổng. Chỉ là hắn nơi này đã bắt đầu rồi thật dài thời gian kế hoạch, vẫn luôn không có việc gì lại đây rửa sạch một chút, đến bây giờ, hắn đã rửa sạch gần một tháng thời gian. Nay một tháng, hắn cũng không có giống như trước như vậy, trực tiếp dùng một lần hoàn thành, mà là ở chỗ này thuê một cái nhà ở, sau đó chậm rãi rửa sạch, đã có một cái vượt qua 250 mét thông đạo xuất hiện ở nhà ở phía dưới đi tới ngầm thông đạo, lấy ra một bản tay đèn tin. Hắn chậm rãi hướng về đối diện bò qua đi, hiện tại hắn nơi này khai đảo địa đạo cũng không phải như vậy cao, chỉ có không đủ nửa thước, cho nên hắn đi vào thời điểm vẫn là lấy bò là chủ. Nhưng hiện tại hắn đã đổi hảo quần áo, chậm rãi bò qua đi. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo thấy được cái kia thật dày xi mện tường, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương lên. Nay một cái tháng sau, hắn vẫn luôn hoa công phu ở chỗ này, cũng chính là chậm rãi dùng một ít nước thuốc, đem xì mèn tường gõ xuống dưới, một cái ước chừng có một mét lớn nhỏ xì mèn tường, sớm đã bị hắn chậm rãi đào đi vào một mét rơi tả hưu, này khoan 2 mét xì mèn tường, hắn chuẩn bị lập tức đem hắn rửa sạch sạch sẽ, sau đó chậm rãi lấy ra bên trong đồ vật. Chỉ tiếc, két sắt linh tinh ở mặt trên, cũng không dưới mặt đất, làm hắn không thể dùng một lần lấy đi, có chút đáng tiếc. Ngồi ở chỗ kia, hắn lấy ra một cái thùng tưới, đây là dùng để phun nước thùng tưới, giống nhau là dùng để tưới hoa, hiện tại hắn lấy ra tới, mục đích đó là vì mềm hóa này xì mèn tường. Mà cái này phun trong nước mặt, đồng dạng cũng có một ít hóa học vật phẩm, khởi đến một cái tồi hóa thành dùng. Bằng không, hắn chỉ ghé qua 5-6 lần, cũng không có khả năng trực tiếp đào ra hơn 1 mét hậu xì mèn tường, rốt cuộc loại này xì mèn tường cũng không phải là giống nhau khó đào. Hơn nữa trước kia bị Trương Thiên Hạo trộn quá một lần, cho nên Nhật Bản skin gì bên trong xì mèn tường cũng không biết có hay không thêm hậu, cũng không có người biết. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo nhìn nước thuốc chậm rãi thẩm thấu đi vào, sau đó hắn mới lấy ra một cái nho nhỏ chạy bằng điện công cụ, đây là một cái loại nhỏ tin kéo động cơ điện, chậm rãi ở ngầm động lên ở cách mặt đất ước chừng có gần 4 mét địa phương, cho dù là ngầm thanh âm lại đánh một ít, cũng sẽ không có sẽ nghĩ đến, cũng dám đánh skin gì chú ý chậm rãi, toàn bộ xì mèn tường lại một lần bị hắn gọt bỏ ước chừng hơn 20 cm, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà là nhìn tiếp tin, cũng có chút bất đắc dĩ, này tin qua không trải qua dùng. Chương 2516, liền lao thử cũng không chịu dạo ra. Chương 2516, liền lao thử cũng không chịu dạo ra. Một lần nữa đem công cụ thu lên, hắn lấy ra một cái đèn tin, sau đó trực tiếp ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, đồng thời càng là lấy ra một ít ăn, bắt đầu ăn lên. Càng là lấy ra một ít chiên dược, uống thượng mấy khẩu, phòng ngừa trong chốc lát cái này tưởng quá dày, hắn mở ra khi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Qua nửa giờ, hắn mới mở to mắt, vô danh tâm pháp cũng ngừng lại, tinh thần càng là khôi phục tới rồi đỉnh núi. Tiếp theo hắn đôi tay nhẹ nhàng ấn ở trên tường, sau đó một cổ tinh thần lực không ngừng trào ra tới, rồi hướng này mặt tường khởi. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy này mặt tường run nhẹ nhẹ lên, hơn nữa động tác biên độ càng lúc càng lớn, ước chừng mười mấy giây lúc sau, này một mặt tường đột nhiên xuất hiện một cái không lớn động, trung gian kia ước chừng có nửa thước đường kính một cái động xuất hiện ở trước mắt hắn, đến nỗi như vậy đại xì mẹn khối trực tiếp biến mất không thấy gì, hôm nay như thế nào nhẹ nhàng, nguyên lai mẹ nó chỉ có không đủ nửa đủ hậu a, này cũng quá khoa trương đi. Chỉ có mười mấy cm độ dày, hắn còn tưởng rằng Nhật Bản người đối ngoại tuyên truyền 2 mét hậu, thật là 2 mét hậu đâu. Bất quá, cũng chính là kém như vậy một chút mà thôi. Nhìn đã xuất hiện động, hắn khỏe miệng lại một lần giơ lên một mặt mỉm cười. Mang theo bao tay hắn, trực tiếp từ kia lỗ nhỏ chui đi vào. Sau đó bắt đầu kiểm tra nhà mình kho hàng, rốt cuộc nơi này tất cả đồ vật đều là của hắn. Dù sao hắn chính là thời gian, bất quá, hắn hiện tại phải làm, đó là đem cái này đại môn trực tiếp hạn chết, như vậy, Nhật Bản người phát hiện thời gian sẽ buổi tối rất nhiều, thượng một lần đó là ăn như vậy mệt. Lấy ra mấy cái đèn tin, sau đó bắt đầu ở tầng hầm ngầm nổi lên hắn tiền, hoàng kim, đại dương, này đó đều là nơi này toàn có, hơn nữa trên cơ bản sẽ không có giả. Nửa giờ sau, hắn nhìn so lão thử dạo quá còn muốn sạch sẽ bảo hiểm kho, hắn lại không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc đến lúc này, hắn nơi đó còn có cái gì không vui. Chỉ tiếc nơi này tuy rằng có đại lượng tiền, nhưng hoàng kim linh tinh, xa xa không có thượng một lần nhiều, chỉ có không đủ 3000 vạn đô la, hoàng kim chỉ có kia hơn 200 cân, đại dương cũng chỉ có 10 tới cái dương, mặt khác đều là tiền giấy, cùng lần đầu tiên cướp được 5 tấn nhiều hoàng kim, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc mẹ nó, ngày này bản nhân như thế nào nghèo như vậy à, nơi này chỉ có như vậy một chút tiền, có phải hay không quá nghèo, vẫn là Nhật Bản người hiện tại. Không có bao nhiêu tiền. Hắn mắng vài câu lúc sau, sau đó lấy ra một ít hắn sớm đã chuẩn bị tốt phế giấy trực tiếp đôi ở chỗ này, sau đó đặt ở nơi này, bắt đầu phóng nổi lửa tới, càng là lấy ra một lọ rượu vang đỏ, chậm rãi uống lên. Một con gà quay cũng bị hắn kéo ra tới, chậm rãi ăn lên đương hắn rời đi thời điểm, toàn bộ phòng ngầm dưới đất trừ bỏ một đống hắc hôi cùng với cái kia vỏ chai rượu, xương gà, còn có cái kia xí mẹ thối, đúng rồi, Trương Thiên Hạo trước khi rời đi, còn để lại một đống béo phệ. Cũng không biết Nhật Bản người nhìn đến nơi này cảnh tượng, có thể hay không tức giận đến ngất xỉu đi. Nhật Bản người xí gì, đã bị người đoạt không ngừng một lần, mọi người đều có thể thói quen liền được rồi ba. Một lần nữa về đến nhà Trương Thiên Hạo, chỉ là lúc này đây trở về có chút chậm, đều đã lâm thần một chút nhiều. Mà Tôn Hân Hân còn không có ngủ, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo một tay dẫn theo một cái dương trở về, cũng là có chút tò mò, rốt cuộc ngày thường Trương Thiên Hạo rất ít mang đồ vật, hiện tại dẫn theo hai cái dương trở về, này đích sắc có chút ngoài ý muốn thiếu ra, ngươi đi mua đồ vật. Nơi đó có thứ gì, này tất cả đều là tiền, đừng hỏi nhiều như vậy, ngày mai còn muốn đi cùng người khác giao dịch, bất quá, đại bộ phận tiền vẫn là có thể đặt ở trong nhà, ngươi cái này bà quản gia quản. Thiếu ra, ngươi lời này nói, giống như ta đem tiền tư nuốt dường như. Tôn Hân Hân trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó bất mãn cười mắng một câu, liền tiếp nhận một cái dương hướng trên lầu để đi. Tới rồi thư phòng, Tôn Hân Hân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Thiên Hạo nhắc tới là không có gì cảm giác, nhưng nàng một tiếp nhận, liền cảm giác được cái dương có bao nhiêu trọng, đôi tay mới miễn cưỡng để đi lên. Lấy ra cái dương, liền thấy được bên trong tất cả đều là pháp tệ, còn có yên, mắc đương nhiên, nàng cũng không nhận thức nước mắc, nhưng cũng biết đây là tiền, chỉ là hiện tại có chút nghi hoặc đúng rồi, như thế nào nhiều như vậy tiền? Nhiều sao, ta cũng cảm giác được có bao nhiêu tiền, làm sao vậy? Tôn Hân Hân vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, buổi tối chạy ra đi nửa cái buổi tối liền để ra nhiều như vậy tiền trở về, này không rõ ràng có vấn đề đến nỗi mỹ hạ dạ hội xã tiền, nàng tuy rằng biết, nhưng cũng biết đó là Trương Thiên Hạo để lại cho các nàng sở hữu đi theo hắn nhân sinh sống, Trương Thiên Hạo cũng cùng nàng đề cập quá, hơn nữa tồn tại nước Mỹ sĩ ti bằng, không đến tất yếu thời điểm, cũng không sẽ vận dụng bãi ở Kết Sát đi, ta này một cái mỹ hạ dạ hội xã trưởng, trong nhà thế nhưng không có tiền, ăn trộm đều mẹ nó tham một lần, trực tiếp mắng chửi người, ngươi nói, này không phải ý định khí nhân gia ăn trộm sao? Vừa nói đến việc này, Tôn Hân Hân cũng không khỏi vèo nở nụ cười, bởi vì việc này là thật sự ăn trộm vừa tiến đến thời điểm, phía dưới người liền phát hiện, mà Tôn Hân Hân, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp tránh ở một bên, xem ăn trộm trộm đồ vật, kết quả thật vất vả đem két sắt mở ra, lại phát hiện, bên trong liền lão thử cũng không chịu thăm. Cái này ăn trộm đương trường liền mắng lên, ăn trộm cuối cùng vẫn là trộm một cái nhìn như đồ cổ hàng mỹ nghệ rời đi nhà hắn. Chuyện này, trực tiếp ở ngày hôm sau nói mở ra thời điểm, cơ hồ thành một cái tốt nhất cười chê cười thiếu gia, ngươi không phải là nghiêm túc đi, toàn phóng nơi này, còn không bằng đặt ở phía dưới ngầm phòng huấn luyện đi, như vậy càng an toàn. Tôn Hân Hân lập tức ra tiếng nói, Tiêu Hành, ta đem cái này két sắt trực tiếp dọn đến tầng hầm ngầm đi, sau đó đặt ở bên trong ước chừng có 300-400 cân két sắt, ở Tôn Hân Hân khiếp sợ bên trong, trực tiếp dọn tới rồi tầng hầm ngầm, phóng hào ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà cùng Tôn Hân Hân vui vẻ đếm tiền là lúc, Tô Giới Nội Skin gì bên ngoài, đang có một chiếc xe chở tiền tiến vào nơi này. Trên cơ bản mỗi cách mấy ngày đều sẽ có vận chuyển một bộ phận tiền mặt, hoặc là vận tiến vào, hoặc là vận đi ra ngoài giám đốc, ta đã an bài hảo, hiện tại chúng ta đem tiền đưa đến bảo hiểm trong kho liền được rồi. Dạ bùa, ngươi dẫn người đi mở ra đại môn. Các ngươi mặt sau người dẫn theo cái dương cùng ta tới. Bốn cái Nhật Bản cảnh vệ, mỗi người dẫn theo một cái đại sắt lá cái dương, cũng không biết là tới lấy tiền, vẫn là tới tổn tiền, nhưng này đã không quan trọng, bọn họ đã đi tới bảo hiểm kho cửa. Theo chìa khóa cắm đi vào, chậm rãi chuyển động, bên kia, một cái khác giám đốc cũng là cắm thượng chìa khóa, cơ hồ đồng thời chuyển động. Liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, khóa trực tiếp mở ra. Hai người trực tiếp dùng sức chuẩn bị giữ cửa kéo ra tới, chỉ là khi bọn hắn kéo vài lần, lại phát hiện bảo hiểm kho kia thật lớn cửa sắt cũng không có kéo động đáng chết, môn như thế nào kéo không núc ních, có phải hay không lại ra vấn đề. Cái kia giám đốc vừa thấy, cũng là vẻ mặt vô ngữ, trực tiếp mắng vài câu, lại lần nữa bắt đầu kéo tới. Chính là kết quả có thể nghĩ, căn bản không có cơ hội kéo ra tới, các ngươi cũng buông xuống, giúp chúng ta kéo xuống, đáng chết môn, sẽ không lại xuất hiện phiền phải đi. Chỉ là vài người dùng sức kéo vài lần, căn bản không có bất luận cái gì kết quả, cái này làm cho mấy cái tức giận đến muốn mắng chửi người. Việc này cũng lập tức hướng về thượng cấp bắt đầu hội báo qua đi, mà toàn bộ đại lâu ánh đèn cũng sáng lên, cho dù là ngân hàng cảnh vệ lại một lần lại đây, cùng nhau kéo đại môn, cũng đồng dạng không có kéo ra tới hành trường, thực xin lỗi, đại môn giống như hỏng rồi, chúng ta mở không ra. Bà cả, nhiều hơn vài người kéo không phải được rồi sao? Chúng ta cũng thử, vẫn là giống nhau, lại kéo, liền sẽ giữ cửa cấp kéo hư. Chương 2517, lão Trương lửa giận. Chương 2517, lão Trương lửa giận. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo liền mang theo Tôn Hân Hân cùng với A Phong hướng về Cổ Đa Mạ ra mà đi. Rốt cuộc Cổ Đa Mạ mời hắn sớm một chút nhì đi, không có việc gì uống uống trà, tâm sự. Mới thôi, Trương Thiên Hạo liền ở 9 giờ tả hữu liền đi qua đúng rồi, thiếu gia, hôm nay muốn động thủ giết Cổ Đa Mạ sao? Vô dụng, giết hắn cùng không giết hắn, mặc kệ nói như thế nào, không phải chúng ta tự mình động thủ, nhớ kỹ, chúng ta hiện tại thân phận không phải người Trung Quốc thân phận. Thiếu gia, ta biết, nếu chúng ta rời đi, Cổ Đa Mạ đã chết, không cần phải nói, ngốc tử cũng sẽ hoài nghi đến chúng ta trên người, cho nên, một đoạn này thời gian, chúng ta chỉ có thể chờ một thời gian. Là 3. Lão Trương tìm được rồi hắn hạ tuyến liên lạc viên, sau đó đi tìm hiểu thủ hạ người có hay không cái gì hành động, rốt cuộc có chút hành động, một khi xảy ra chuyện, bọn họ khả năng sẽ ăn không tiêu lão hổ, ngươi nói cái gì? Các ngươi an bài người đối Nhật Bản thương nhân tiến hành ám sát. Đúng vậy, ngươi không biết, những này Nhật Bản thương nhân nhiều lòng dạ hiểm độc, trực tiếp đem giả sao lưu thông đi ra ngoài, làm chúng ta người Trung Quốc đã chịu mạc danh tổn thất. Việc này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, chúng ta cần thiết làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Ngươi vận dụng học sinh quân. Ân, cũng là làm cho bọn họ hành động, làm cho bọn họ trông thấy huyết. Lão hổ vẫn là tin tưởng tràn đầy nói, thậm chí có chút đắc ý rốt cuộc thành công một lần, thất bại một lần, mới hai lần hành động, liền đã lấy được như thế trọng đại thành tích, này hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý liệu. Lão hổ à, ngươi hồ đồ à, ngươi thật là hồ đồ, hiện tại ai không biết toàn bộ Thượng Hải chỉ có chúng ta địa hạ đảng, quân thống, còn có trung thống, chính là đến bây giờ, ngươi thấy được trung thống ngẩng đầu sao, trừ bỏ thượng một lần lộ một lần mặt, liền không còn có bất luận cái gì động tác. Chính là ngươi đến hảo, trực tiếp đem chúng ta thực lực bại lộ ra đi, quân thống bên kia không phải ngốc tử, trung thống bên kia không phải ngốc tử, ngươi như vậy bại lộ ra tới, chúng ta đây về sau còn xử lý như thế nào? Lão Trương vừa nghe, lập tức có chút vô cùng đau đớn lớn tiếng nói lên, Lão Trương, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi à, chúng ta hành động hoàn toàn là ở những cái đó trung thống, Nhật Bản người, quân thống trong mắt, ngươi không biết sao, ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ à? Ngươi làm sai, sai rồi. Lão Trương trực tiếp vỗ chính mình đùi. Lão Trương, có ngươi nói như vậy nghiêm trọng sao? Còn không phải là sát mấy cái Nhật Bản thương nhân sao? Ngươi a. Lão Trương vừa nghe, lập tức liền có chút khí khổ trừng mắt nhìn lão hồ nói một tiếng, sau đó mới nghiêm túc mà dò hỏi lên, nói một chút đi, các ngươi ám sát kia mấy cái Nhật Bản thương nhân, một cái là Mỹ Hạ Dạ hội xã Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ, chỉ tiếc bị hắn đào tẩu, một cái khác là Kỳ hội xã Kỳ Ý Dù Ý Chia. Này đáng chết hỗn đản, ta sớm muốn giết bọn họ, đáng tiếc chỉ là giết một cái, còn chạy một cái, thật sự là như khí. Lão Trương vốn đang không có đương một chuyện, chính là ở nghe được Mỹ Hạ Dạ hội xã thời điểm, cả người đôi mắt đều sắp trợn tròn, rốt cuộc có một số việc chỉ có hắn biết, mặt khác biết đến người chỉ là thiếu ít người khác. Xem như một cái dự phòng liên lạc trạm a, phải biết rằng toàn bộ khu du kích yêu cầu đại lượng vật tư, mà Mỹ Hạ Dạ hội xã thuyền có thể giúp bọn hắn vận 3-4 thứ quan trọng vật tư, mới làm gốc cứ điệu giải quyết đại lượng vấn đề. Lao hồ a, ngươi vẫn là như vậy vô kỷ luật, vô quy củ, làm việc không cùng ta thương lượng, ngươi đây là muốn hại chết đại gia, ngươi. Lao Trương tay trực tiếp chỉ vào lão hồ, cả người đều có chút kích động lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Lúc này đây, lão hồ lại là như vậy làm vậy, đi sát Mị Hạ Dạ Cổ Giờ, hắn cũng không biết có phải hay không lão hồ đầu góc nước vào, vẫn là mặt khác nguyên nhân lão hồ, ngươi thu thập một chút đi, ta trở về cấp Diên An bên kia một cái địa báo, ngươi đi Diên An công tác đi, ngươi ở chỗ này, ta chỉ đương cái gì cũng không có phát sinh. Lão Trương một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, càng có rất nhiều thất vọng biểu tình. Lão hồ cùng lão Trương cũng coi như là lão người quen, nhưng hắn chưa từng có xem qua lão Trương như thế biểu tình, thậm chí trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng lão Trương. Không đến mức đi, còn không phải là ám sát một ít Nhật Bản người sao, chúng ta lại không phải không có làm qua, có cái gì cùng lắm thì. Lão hồ à, lão hồ à, ngươi còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm, ai làm ngươi tự tiện làm chủ hành động, ai phê chuẩn ngươi hành động, ngươi đây là đem tổ chức làm như cái gì, ngươi biết hiện tại một bước sai, kia đến phải dùng bao nhiêu người mệnh điển cái này lỗ thủng. Ngươi biết không, ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn không biết, những cái đó hy sinh người, bọn họ là chết như thế nào, còn không phải là một cái nho nhỏ sai lầm sao? Lão Trương thổi dâu trừng mắt, sau đó thở dài một tiếng, hai mắt cũng là gắt gao nhắm lại, càng có rất nhiều một loại đau lòng, tuy rằng sát mấy cái Nhật Bản người, cũng không có cái gì. Chính là kia cũng muốn phân đối tượng, hiện tại hắn bên này muốn giết nhân gia, bên kia yêu cầu nhân gia vận chuyển vật tư, kia có chuyện tốt như vậy. Ai cũng không phải ngốc tử. Hắn không cho rằng Mỹ Hạ Dạ hội xã bên kia không có một chút tin tức, nếu đã biết, hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn thật sự rất tưởng lấy bắn chết lão hồ, tới đền bù như vậy sai lầm, nhưng hiện tại đã vì thế vô bổ lão Trương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Được rồi, lão hồ, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nghe ngươi nhiều lời, ngươi biết vì hiện tại này một vấn mặt, chúng ta nhiều ít đồng chí là dùng bọn họ mệnh đổi lấy, chính là ngươi lại ở phá hư à, ta thực xin lỗi chết đi đồng chí, thật sự thực xin lỗi bọn họ. Lão Trương trong mắt nước mắt cũng không được lập lòe. Vài cái lúc sau, lão Trương cái mũi càng là vừa kéo, hơi kém nước mắt trực tiếp chảy xuống tới. Hắn cũng không biết là đau lòng vẫn là vì mất đi đồng chí bi thống. Mặt khác hắn nội tâm so với bất luận kẻ nào đều phải thống khổ, nếu có cơ hội, hắn nơi đó sẽ mất đi Vương Tiểu Ngộng, chính là hắn ở biết được Vương Tiểu Ngộng phản đảng lúc sau, hắn căn bản không có tưởng sẽ khuyên bảo Vương Tiểu Ngộng, chỉ có thể lén rời đi. Hắn nhiệm vụ so với bất luận cái gì sự tình đều phải quan trọng, tuy rằng hắn là Thượng Hải khu thư ký, nhưng hắn nối tiếp liền dễ dàng cùng mặt khác đồng chí phát sinh nằm ngang liên hệ. Tuy rằng hôm nay thấy lão hổ, cũng là không có cách nào lén liên hệ, nhưng hắn cũng cố không được nhiều như vậy lão Trương, ngươi là nghiêm túc. Lão hổ, ngươi đi đi, lúc này đây hậu quả, ta giúp ngươi gánh vác. Lão Trương thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi lão hồ ra, mang theo vô tận thống khổ. Hắn hiện tại nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo bên kia khẳng định là tra được cái gì, chẳng qua là bọn họ chính mình người, cũng không có cùng hắn nhiều lời, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đây là điểm hắn một chút. Trương Thiên Hạo là Thượng Hải trung thống trạm trưởng, đều có thể tra xét, những người khác lại không phải ngốc tử, đồng dạng cũng có thể tra được. Kỳ thật hắn tưởng thật đúng là như vậy. Trương Thiên Hạo ngày đó buổi tối từ Hải quân câu lạc bộ ra tới, gặp ám sát, nhìn như chỉ có một người một xe, chính là bọn họ nơi đó biết, âm thầm còn có mười mấy người bảo hộ hắn đương hắn rời khỏi sau, liền có người đuổi kịp này một đám người. Sau đó liền tra được những người này địa chỉ, thậm chí tra ra bọn họ thân phận. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không phải cái gì việc khó tình, đây cũng là vì cái gì Trương Thiên Hạo đi tìm lão Trương nguyên nhân. Rốt cuộc này đó học sinh quân vẫn là kém rất nhiều, thực lực còn xa xa không đủ, muốn phát hiện theo dõi bọn họ người, khó khăn vẫn là tương đối lớn. Nếu không phải Trương Thiên Hạo tra được là bên này người, hắn căn bản sẽ không đi nói cho lão Trương. Chương 2518, thấy cổ đạm ạ. Chương 2518, thấy cổ đạm ạ. Trương Thiên Hạo cũng không biết lão Trương bên kia lửa giận, nhưng hắn ở tụ hội phía trước đã nghe được Triệu Mụt nói hiện tại lục quân bên kia đối với vật tư kiểm tra lực độ lại tăng mạnh. Vì thế, hắn kiến nghị một đoạn này thời gian trừ bỏ hàng xa xỉ ở ngoài, tạm thời không tiến hành buôn lậu, rốt cuộc vô luận là mối ăn vẫn là vải vóc, đều có nghiêm khắc quản chế. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo tự hỏi muốn hay không tạm dừng một chút, phòng ngừa có bại lộ khả năng tính. Cuối cùng vẫn là hạ quyết định, ở năm trước, có thể tiến hành cuối cùng một đám vật tư giao dịch, mặt khác tạm dừng. Bởi vì hắn từ mặt khác tin tức nghe được, Nhật Bản người đã tra được đội du kích bên kia có Thượng Hải vận chuyển đi qua vật tư. Nay tự nhiên muốn khiến cho hắn cẩn thận, nếu không hậu quả cũng thật không cấp có thể thừa nhận. Rốt cuộc đây là cuối cùng một chương vương bài, nếu này một chương vương bài đánh không có, kia hắn liền muốn chết tâm đều có. Cổ Đạ Mạ ra, Trương Thiên Hạo ngồi ở Cổ Đạ Mạ đối diện, nhìn sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Cổ Đạ Mạ, biểu tình nghiêm túc, thậm chí mang theo nhàn nhạt uy nghiêm Cổ Đạ Mạ tiên sinh, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, người Trung Quốc câu này ngạn ngữ một chút cũng không giả, ngài lúc này đây may mắn, hy vọng ngài về sau vẫn là muốn nhiều chú ý một chút người Trung Quốc cảm sát. Cảm ơn Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, không nghĩ tới, người Trung Quốc lúc này đây như vậy điên cuồng, hơn nữa ta đã làm người tra xét, lúc này đây hành động là quân thống việc làm. Ta sớm bảo đặc vụ sử bên kia toàn lực truy tra, hiện tại bọn họ giống như chuột chạy qua đường giống nhau, ta đến là muốn nhìn này đàn quân thống người còn có thể phiên khởi cái gì sóng to tới. Ha ha, tiên sinh nói không sai, không cho bọn họ giáo huấn, bọn họ là sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm, thật giống như trước hai ngày, ta trở về trên đường, còn đã chịu người Trung Quốc giám sát, cũng may ta bên kia không có sự tình, nếu không hậu quả giống nhau không dám tưởng tượng. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, nhưng trên mặt hận ý vẫn như cũ vẫn là như vậy rõ ràng người cũng đã chịu ám sát. Đúng vậy, người Trung Quốc quá kiêu ngạo, nhất định phải đả kích bọn họ kiêu ngạo khí thế, bằng không còn tưởng rằng đế quốc dễ khi dễ đâu. Mị Hạ Dạ tiên sinh, ngươi nói không sai, nhất định phải đả kích bọn họ, còn Thượng Hải một cái yên ổn ổn định hoàn cảnh, như vậy mới có lợi cho kinh tế phát triển. Không tồi, tiên sinh nói được thực hảo, chỉ là đến ta hiện tại cũng không có minh bạch vì cái gì những người này sẽ ám sát với ta, lại còn có mặt khác mấy cái đế quốc thương nhân bị ám sát. Mị Hạ Dạ tiên sinh, xem ra ngươi thật đúng là không biết, lúc này đây là đã chịu liên lụy, chúng ta ở Trung Quốc sử dụng giả tệ, các ngươi Mỹ Hạ Dạ hội xã cũng sử dụng, hiện tại bọn họ tra được ngọn nguồn nơi này, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, bao gồm người ta, ngài về sau ra cửa vẫn là phải cẩn thận là chủ. Cổ Đạ Mạ cũng là đem tình hình thực tế nói ra, rốt cuộc việc này chỉ cần một tra, vẫn là có thể tra được nguyên nhân cái gì, bởi vì việc này, xem ra ta thật sự đã chịu không bạch oan, này đó đáng chết thích khách, tiên sinh, nhất định phải đem bọn họ trảo lại đây, sắt. Cái này không cần ngươi nhiều lời, chỉ cần quân thống dám ngoi đầu, nhất định sẽ sát, tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lại quá lớn phiền toái, đều là vì đế quốc, vẫn là làm ngươi đã chịu liên lụy. Cổ Đạ Mạ cũng là vẻ mặt vô ngữ, nhưng giống như tìm được rồi chi âm giống nhau, xem Trương Thiên Hạo cũng là càng xem càng vừa lòng. Trương Thiên Hạo cho hắn ấn tượng, trừ bỏ hái tiền ở ngoài, giống như mặt khác đều không thế nào hái, thậm chí đối với làm quan cũng không thế nào để ý, hắn thật không biết Trương Thiên Hạo muốn như vậy nhiều tiền làm gì. Lúc này, tự nhiên có người đoan lại đây nước trà, bày ở hai người trước mặt Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, thỉnh. Cảm ơn tiên sinh. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó đôi tay bưng lên kia chỉ có một ngụm chén nhỏ, chậm rãi phẩm lên. Nói thật, cái này Nhật Bản hạ nhân phao trà thật đúng là không tồi, so với hắn pha trà tay nghề muốn hảo đến quá nhiều, thậm chí nhịn không được uống lên đi xuống. Sau đó lại một lần dư vị vừa lật, mới phun ra một hơi tiên sinh, nhà ngươi trà, so với nhà ta muốn cường đến quá nhiều, thật là hảo phúc khí. Ha ha, muốn hay không ta giới thiệu một cái giúp ngươi nhận thức một chút, ta nhớ rõ thượng một lần giúp ngươi giới thiệu dịch cổ tiểu thư trà nghệ tương đương không tồi, như thế nào, không nghĩ cưới qua đi sao? Nhắc tới đến lời này, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc làm hắn cưới Nhật Bản nữ nhân, hắn thật đúng là không có cái kia tâm tư, ai biết nữ nhân này có phải hay không có vấn đề, trong nhà hắn bí mật quá nhiều tiên sinh, đế quốc còn không có chiến thắng, ta nơi đó có tâm tư đi cưới vợ, lại nói, dạy cổ tiểu thư thân phận chính là Suzuki gia tộc, ta có chút trèo cao không nổi, thật sự, ta không xứng với nhân gia. Ha ha, ngươi tưởng sai rồi, dạy cổ tiểu thư bất quá là Suzuki gia chi thứ, cũng không phải dòng chính, cưới cũng không có gì, lại nói, dạy cổ tiểu thư lớn lên không tồi, cùng ngươi vừa lúc xứng đôi. Nếu ngươi cưới dạy cổ tiểu thư, như vậy Suzuki gia tộc đó là ngươi hậu thuẫn, ít nhất nói tại Thượng Hải vẫn là tương đương có danh vọng, càng đừng nói ở đế quốc. Ngươi cưới, ít nhất ngươi hội xã sẽ tiến thêm một bước mở rộng, so với hiện tại sẽ có nhiều hơn cơ hội, ta cũng phát hiện ngươi hội xã giống như đã lâm vào bình cảnh, muốn đột phá thật sự là quá khó khăn. Cổ Đạ Mạ cười ha hả nhìn Trương Thiên Hạo, sắc mặt vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, nhưng khỏe miệng ý cười lại rốt cuộc che giấu không được đối với có thể điều tra hắn hội xã Cổ Đạ Mạ, Trương Thiên Hạo một chút cũng không giật mình. Trừ bỏ buôn lậu là thuộc về chia một cùng hắn hai người chi gian tư mật ngoại, người ngoài muốn biết đều khó khăn đúng rồi, nghe nói người buôn lậu không ít rượu vang đỏ đến Trung Quốc chính phủ bên kia, có thể tránh không ít tiền đi. Đột nhiên, Cổ Đạ Mạ trực tiếp toát ra như vậy một câu, cũng là làm Trương Thiên Hạo có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn sắc mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa, tương phản trở nên đạm nhiên rất nhiều buôn lậu hàng xa xỉ đến Trung Quốc chính phủ bên kia, vốn là không muốn làm, nhưng nghĩ tới đế quốc chiến tranh, nếu mấy thứ này buôn lậu qua đi, như vậy có thể ở trình độ nhất định thượng suy yếu Trung Quốc chính phủ chiến tranh tiềm lực. Huống chi có thể tránh một số tiền, gì nhạc mà làm đâu? Có lẽ có người nhìn đến ta làm như vậy, đỏ mắt, nhưng bọn hắn lại không có nghĩ đến, ta làm như vậy sau lưng nguyên nhân, chiến tranh tiềm lực à, một quốc gia chiến tranh tiềm lực một khi suy yếu, kia hậu quả, tiên sinh nhất định sẽ minh bạch đi. Hắn nhìn Cổ Đạ Mạ đôi mắt, tưởng từ Cổ Đạ Mạ trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới, nhưng hắn vẫn là thất vọng rồi. Cổ Đạ Mạ cái này cáo giả, cũng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, tương phản, vẫn là đem cái ly bông, cho chính mình một lần nữa đảo thượng một ly trà. Sau đó lại nhẹ nhàng phẩm một ngụm, hiển nhiên đối với hiện tại hắn, Trương Thiên Hạo thật đúng là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, hai người lại một lần đem cái ly thả xuống dưới, sau đó Cổ Đạ Mạ mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói đúng, suy yếu chiến tranh tiềm lực, đó là cần thiết, ngươi làm rất đúng, hơn nữa ngươi có hải quân thông quan văn kiện, cũng không phải việc khó tỉnh, nhưng ngươi không thể đi chi trợ những người khác. Ta nghe nói Giang Tây bên kia Tân Tứ quân xuất hiện một bộ phận Thượng Hải chạy ra đi vật tư, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Giang Tây, Tân Tứ quân, đó là cái gì? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc vẻ mặt nghi hoặc, có chút khó hiểu lên. Bất quá, hắn nội tâm vẫn là giống như sóng gió giống nhau mãnh liệt, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Cổ Đạ Mạ tra được kia một đám vật tư lai lịch, ngươi không biết Tân Tứ quân. Ta cũng muốn biết ta chỉ biết Trung Quốc chính phủ bên kia quân đội, còn có thứ 8 lộ quân, đến nỗi Tân Tứ quân là cái gì, ta thật đúng là không có nghe nói qua, lại nói, ta từ nước Mỹ trở về thời gian cũng không dài, đối Trung Quốc tình thế cũng không rõ ràng. Hắn vội vàng lắc đầu, thậm chí càng là vẻ mặt mờ mịt, có người vận một đám vật tư đến Tân Tứ quân đi nơi nào rồi, hơn nữa số lượng còn không ít, bao gồm muối ăn, dược phẩm, vải vóc từ từ, này đó cũng không phải là số lượng nhỏ, không có đủ thực lực, tuyệt đối vận bất quá đi. Tiên sinh là hoài nghi ta hội xã có người buôn lậu cấp kháng Nhật Trung Quốc quân đội. Không, các hội xã đều có hoài nghi, rốt cuộc ngươi hội xã cũng có người buôn lậu, việc này cần thiết muốn điều tra rõ, rốt cuộc thương hội việc này cần thiết muốn coi trọng. Đế quốc bên kia đã bắt đầu bài tra xét, ta đương nhiên không hy vọng ngươi nơi này xảy ra chuyện. Đa tạ tiên sinh, ta minh bạch, ta nhất định sẽ trở về bài tra, nhìn xem có phải hay không có người dám lợi dụng hội xã con đường tới buôn lậu, tra được tuyệt không nung chiều. Chương 2519, Lao Trương thống khổ. Chương 2519, Lao Trương thống khổ. Lại một lần từ Cổ Đạ Mạ ra rời đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn lúc này đây gặp mặt, nhìn như không có gì, nhưng Cổ Đạ Mạ đây là cho hắn cảnh cáo. Buôn lậu hàng xa xỉ không có vấn đề, nhưng vấn đề là buôn lậu này đó quan trọng vi phạm lệnh cấm vật phẩm cấp kia kháng Nhật quân đội, kia cũng không phải là một chuyện tốt đáng chết, vẫn là xuất hiện vấn đề, lúc này mới hơn một tháng, thế nhưng bị người hơi kém tra được, này không phải đánh hắn mặt sao? Việc này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đại não bên trong bay nhanh vận chuyển lên. Hắn không lớn rõ ràng, rốt cuộc là cái kia phương diện xảy ra vấn đề, là bọn họ vận chuyển phương diện, vẫn là tân tứ quân bên trong bên kia xảy ra vấn đề, cần thiết muốn tra một cái rõ ràng. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không có khả năng lại đi tư vật tư đến tân tứ quân bên kia, nếu không hắn Mỹ Hạ Dạ hội xã liền thật sự nguy hiểm. Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi mở to mắt, trong mắt tràn đầy chính là sát khí thiếu gia, mặt sau có người đi theo chúng ta xe hơi. Lúc này, A Phong nhỏ giọng mà nhắc nhở Trương Thiên Hạo, rốt cuộc bị người theo dõi cũng không phải là một chuyện tốt, hiển nhiên hắn cũng đã thượng Nhật Bản người điều tra danh sách chi liệt không cần, chúng ta trực tiếp về nhà, đừng động nhiều như vậy, chúng ta buôn lậu xảy ra vấn đề, ta hoài nghi là chúng ta bên trong, hoặc là bến tàu bên kia xảy ra vấn đề, có người nhằm vào chúng ta. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói một câu, kia thiếu gia chẳng phải là nguy hiểm sao? Muốn hay không áp dụng cái gì thi thố? Không cần, hai ngày này giúp ta định mấy chương đi Hồng Kông vé tàu, hàng của chúng ta cũng muốn tới rồi Hồng Kông, ta muốn đi nhận hàng, ngươi làm người mấy ngày nay đi trước đi qua một nhóm người, cẩn thận một chút, nếu có yêu cầu, lại cùng bọn họ liên hệ. Đây là một đám dược phẩm, giá cả mấy trăm vạn đô la, nếu không phải chính hắn công ty sinh sản, hắn thật đúng là không có như vậy nhiều tiền tùy ý đi mua. Cho dù là chính mình công ty, kia cũng muốn hơn trăm vạn phí tổn phí dụng, bên ngoài là một chi khó cầu, hắn nơi này lại là một vòng thuyền, hắn muốn đem này đó dược phẩm đưa qua đi, kia chính là cứu bao nhiêu người mệnh. Trương Thiên Hạo chính mình cũng không biết, hơn nữa trước kia, Trương Thiên Hạo cũng tặng không ít dược phẩm cấp Diên An bên kia, nhưng lúc này đây hắn đưa đến càng nhiều, dù sao cũng là thuốc hạ sốt, kia chính là cứu mạng dược là. A Phong lên tiếng, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, muốn hay không ẩn mật hành sự? Này không phải vô nghĩa sao, chúng ta làm việc, có thể tùy tiện làm người biết không? Này không phải tìm chết sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt cười mắng một câu, việc này, hắn vĩnh viễn sẽ không đối người khác nói, thậm chí hắn còn muốn làm được tốt nhất bảo mật công tác thiếu gia, ta kiến nghị đi làm phi cơ càng mau, hơn nữa ẩn mật tính càng cao một ít, chỉ là phí dụng cao không ít mà thôi. Đồng thời, chúng ta cũng đính mấy chương vé tàu, đến lúc đó lấy thiếu gia hiện tại thân phận đi đính phiếu, như vậy khi chúng ta đến Hồng Kông lúc sau, tái xuất hiện, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Ân, cái này phương án không tồi, như vậy đi, ngươi trở về cùng A Hân thương lượng một chút, nhìn xem cụ thể như thế nào thao tác càng tốt. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc nói là, theo hai người đem đại khái tình huống định rồi xuống dưới, sau đó toàn bộ xe hơi nội đó là một mảnh an tĩnh, thậm chí trừ bỏ động cơ thanh âm, không còn có dư thừa thanh âm. Xe hơi ở Tô Giới trên đường cái phi trì, nhưng Trương Thiên Hạo ánh mắt lại trở nên phá lệ sáng ngời ba. Lúc này, về tới Tô Giới tứ xuyên lộ lão Trương sắc mặt lại là khó coi tới rồi cực hạn, rốt cuộc lao hồ hành vi đã làm hắn có một loại mạc danh đau lòng, hắn không cho rằng ai đi ám sát Mỹ Hạ Dạ cổ dở sự tình, cha không ra. Một khi điều tra ra, kia hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thật vất vả thành lập lên một cái tương đối an toàn vận chuyển tuyến trực tiếp tách ra, cấp tiền tuyến tướng sĩ sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Hắn liền tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại hắn muốn khóc tâm đều có. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng đã chịu vô tận áp lực, hơn nữa cái này áp lực không thể so hắn tiểu, thậm chí liền cổ đạ mã bên kia cũng bắt đầu hoài nghi Trương Thiên Hạo Mỹ Hạ Dạ hội xã có phải hay không cấp tiền tuyến kháng Nhật quân đội chuyển vận vật tư lao trương, phát sinh sự tình gì, xem ngươi sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là ai đã chết sao? Kia tiểu nhị, cũng chính là hắn liên lạc viên tiểu lục tử nhìn về phía hắn, tùy ý trêu ghẹo nói người chết, nếu là người chết đến là hảo, ta mẹ nó chính mình hiện tại đều muốn chết. Lao Trương trực tiếp trừng mắt nhìn tiểu lục tử liếc mắt một cái, sau đó đó là một trận lửa giận, nhưng lập tức cái này lửa giận lại bị hắn bình ổn xuống dưới tính. Ngươi tiểu hài tử không hiểu, đi vội đi, ta tưởng lặng lặng. Không thể nào, Lão Trương, lặng lặng là ai à, không phải là kia một cái đại cô nương bị ngươi coi trọng đi. Tiểu lục tử cũng muốn cho Lão Trương vui vẻ một chút, trực tiếp thò lại gần, nhìn Lão Trương kia trường so với ai khác đều xú mặt, cố ý nói dẫn lên. Lão Trương vừa nghe, duỗi tay liền ở tiểu lục tử chán lên đây một chút, còn cố ý nhấc chân liền muốn đá đi xuống, trong miệng càng là trực tiếp mắng một câu, cút đi. Long ta phiền, hôm nay buổi tối đừng gọi ta ăn cơm, đáng chết. Lão Trương lại mắng một câu, sau đó liền dẫn theo một lọ rượu trực tiếp lên lầu, hắn muốn uống chút rượu. Sau đó bắt đầu tự hỏi đối sách, rốt cuộc đây là một cái không tốt tín hiệu, toàn bộ Thượng Hải giống như có thoát ly hắn khống chế, cái này làm cho hắn càng có một loại vô lực cảm giác. Trên lầu phòng nội, hắn một bên uống rượu, một bên nước mắt cũng không được đi xuống lưu. Hồi tưởng hôm nay Trương Thiên Hạo lại đây nói cho hắn chuyện này, hắn liền ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, hắn đều có chút hồi à, thật không nên một đoạn này thời gian vẫn luôn vội vàng vận chuyển vật tư đến tiền tuyến, mà xem nhẹ bên trong tư tưởng giáo dục. Một bước sai, đó là từng bước sai. Bất chi bất giác chung, một lọ hơn 60 độ rượu trắng thế nhưng bị hắn uống hết, mà hắn đôi mắt đều uống đến đỏ bừng một mảnh. Thậm chí hắn còn không biết, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bình rượu, vẫn là tưởng uống. Chính là hắn lại một câu cũng nói không nên lời, sở hữu chua xót chỉ có thể là hướng chính hắn trong bụng nuốt ba. Thượng Hải quân thống trạm nội, Lý Trường Xuân nhìn trước mặt đứng năm người, trong mắt tràn đầy ý cười, thậm chí đứng ở bọn họ trước mặt, trong miệng còn không ngừng khen làm được không tồi, làm được không tồi, một đoạn này thời gian, không có cô phụ quốc dân đảng đối với các ngươi kỳ vọng, các ngươi dùng các ngươi hành động chứng minh, các ngươi đều là nhân tài, đều là quốc dân đảng yêu cầu nhân tài. Ta vì các ngươi cảm thấy tự hào. Cảm ơn trạm trưởng. Năm người chỉnh tề nói một tiếng tạ. Sau đó thân mình chạm đến căng thẳng, hai chân khép lại, xinh đẹp là một cái quân nhân chạm tư nghiêm. Hiện tại ta tuyên bố tổng bộ khen ngợi quyết định, đặc đối La Thành, Trương Tiểu Long chờ 5 người thụ với thiếu úy quân hàm, vọng các ngươi không ngừng cố gắng, vì quốc dân đảng lại lập tân công. Cảm ơn trạm trưởng hậu ái, cảm ơn tổng bộ hậu ái, ta chờ nhất định tinh trung báo quốc, đến chết mới thôi. 5 người cùng kêu lên quát khẽ nói, mà trong mắt tràn đầy hưng phấn, hiện nhiên mới đến thời gian không dài, liền lập một công lớn, này so khi nào đều phải hảo đến nhiều ha ha, chúc mừng các ngươi ở cách mạng trên đường lại đi tới một bước. Đa tạ trạm trưởng hậu ái. Mà Lý Trường Xuân thực vừa lòng này năm cái mới tới thủ hạ, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là bị đặc vụ xử đám kia người bức cho liền một hơi đều sắp xuyến lại đây, sĩ khi đúng là đê mê đến cực điểm. Hiện tại có nhân vi hắn mở ra cục diện, hắn tự nhiên mừng rỡ một cái vui vẻ, đúng rồi, các ngươi đi trước nghỉ ngơi 2 ngày, ta nơi này sẽ một lần nữa an bài tân nhiệm vụ cho các ngươi. Là. Chương 2520, Cổ Đạ Mạ Thử Nhi. Chương 2520, Cổ Đạ Mạ Thử Nhi. Cổ Đạ Mạ ra, Cổ Đạ Mạ nhìn vừa mới được đến tin tức, Mị Hạ Dạ Cổ Giở muốn đi Hong Kong, cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Mị Hạ Dạ Cổ Giở sinh ý giống như còn không có mở rộng đến Hong Kong, biết hắn vì cái gì muốn đi Hong Kong sao? Còn có, hắn cái kia bến tàu thượng có hay không cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm? Chúng ta cũng tra xét, vật tư đều là bình thường vật tư, đương nhiên còn có một ít hàng xa xỉ, nhưng cũng không có chúng ta muốn đổ vật, đặc cao khóa bên kia cũng tra quá vài lần, còn cùng hải quân bên kia đã xảy ra không ít mâu thuẫn, nhưng Mỹ Hạ Dạ hội trưởng đều đồng ý bọn họ đi kiểm tra, nhưng không cho phép phá hư bọn họ vật tư. Cái kia bí thư nghiêm túc đem hắn biết đến tình huống lại một lần hội báo một lần ạ cô, ngươi cho rằng này có phải hay không Mỹ Hạ Dạ hội xã giúp đỡ vận chuyển vật tư đến kháng chiến tiền tuyến, cung cấp cấp Trung Quốc quân đội đâu? Cơ quan trưởng, cái này khả năng tính quá nhỏ, rốt cuộc hắn cũng là đế quốc nhân sĩ, nếu hắn làm như vậy, kia đó là bán nước. Hắn sẽ bị đế quốc tòa án thẩm phán. Mỹ Mỹ rủ ạ cổ cung kính nói lên, rốt cuộc nàng cũng không tin một cái đế quốc như thế thành công thương nhân sẽ như vậy đi làm hội trưởng, ta hoài nghi là người Trung Quốc làm, người Trung Quốc vẫn luôn không có đình chỉ quá vận chuyển vật tư chi viện bọn họ tiền tuyến. Người Trung Quốc làm cũng là thực bình thường. Ta biết, nhưng ta tổng cảm giác được cái này Mỹ Hạ Dạ cổ giờ có chút quá thân mật, hắn từ sáng lập hội xã lúc sau liền thường xuyên biến mất, hơn nữa có đôi khi vẫn là một biến mất đó là một năm, thậm chí hơn nửa năm, không có người biết hắn đi nơi đó, CNG không biết hắn làm cái gì. Căn cứ chúng ta bắt được tài liệu tới xem, ta hoài nghi hắn khả năng phản bội đế quốc. Hội trưởng, ngài có lẽ là đúng, nhưng hiện tại Mỹ Hạ Dạ Cùn hội xã vẫn luôn giúp đỡ chúng ta hoạt động ra sao, cho dù là hắn thành lập một khắc tầng bảo hộ mục tiêu, nhưng ngài không phải cũng là ra tay, trực tiếp chỉ hướng Mỹ Hạ Dạ hội xã sao? Trước kia hắn cũng đồng ý làm như vậy, còn có đương văn kiện ở hắn đầu nhập vào người Trung Quốc, ngài cho rằng hắn sẽ có hảo kết quả sao? Đạo lý này, ta là minh bạch, nhưng hiện tại toàn bộ Thượng Hải không ít người đều có hoài nghi, hắn chỉ là chúng ta trong đó một mục tiêu, hôm nay ta cùng hắn định ngày hẹn mặt, đó là một cái thử. Từ vẻ mặt của hắn thượng xem, thật đúng là không có bất luận cái gì hoài nghi. Hoặc là chính là hắn thật sự cái gì cũng không biết, hoặc là đó là hắn diễn đến quá thật. Cổ Đạ Mạ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng rồi, trước kia hắn ở nước Mỹ bên kia sự tình, tra đến thế nào? Tra xét, bên kia đích xác có hắn xuất nhập cảnh ký lục, hắn thật là ở nước Mỹ, hơn nữa ngẩn ngơ đó là hơn 2 năm, chỉ là chúng ta cũng không biết hắn ở nước Mỹ địa phương nào mà thôi. Cái này yêu cầu tiến thêm một bước bài tra. À cô nhỏ giọng mà hội báo một lần, sau đó cũng là những mày, cũng là giống nhau cảm giác được này trung gian giống như có cái gì để sót dường như, làm các nàng xem nhẹ. Rốt cuộc ký lục là có thể giả tạo nếu thật là như vậy, kia liền thuyết minh hắn là thật sự không biết, đến nỗi buôn lậu hàng xa xỉ, cũng là hẳn là hắn trở về thời điểm an bài người đi làm. Cổ Đạ Mạ gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu tự hỏi lên, đúng rồi, Mị Hạ Dạ gặp được phục kích là thật là giả. Cái này hẳn là thật sự, hắn trên xe có không ít vết đạn, bất quá hắn xe là chống đạn xe, vẫn là tương đương an toàn. Có vết đạn. Cổ Đạ Mạ gật gật đầu, giống nhau bị mai phục đều sẽ có một ít vết đạn lưu lại, cái này Mị Hạ Dạ sợ chết, sớm tại 2 năm trước nhưng từ nước Đức đính một chiếc chống đạn xe, vẫn luôn là hắn ở sử dụng, cho dù là không cần, cũng sẽ đặt ở trong nhà. Giống như hắn sớm đã đoán trước đến nguy hiểm dường như. Cái này Mị Hạ Dạ rất có ý tứ a. 3. Hân hân, còn có A Phong, hôm nay Cổ Đạ Mạ lại cùng ta đề cập cái kia 17 tuổi dậy cổ, các ngươi thấy thế nào chuyện này? Làm ở sofa bên trên, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi có chút ngưng tụ lại tới. Rốt cuộc Cổ Đạ Mạ đề cập việc này, rõ ràng thâm ý sâu sắc, không có khả năng tùy ý để, lại còn có làm Suzuki dậy cổ đến nhà hắn tới, cùng hắn tương thân. Cho dù là hắn cự tuyệt, nhưng Cổ Đạ Mạ cũng là ở hôm nay định ngày hẹn mặt thời điểm khuyên một câu, thiếu gia, ngươi là thấy thế nào? Ở Nhật Bản là chú trọng tôn ti, lấy ta hiện tại thành tựu, chỉ có thể xem như một cái bình thường tiểu gia tộc, không có bất luận cái gì nội tình, mà đối diện Suzuki gia tộc ở Nhật Bản là một cái quái vật khổng lồ, hắn căn bản không thèm để ý cùng ta như vậy tiểu nhân vật liên hôn, nhưng ta hoài nghi đây là một cái thử. Rốt cuộc làm một người Nhật Bản người, thê tử mất tích đã nhiều năm, mà ta nhưng vẫn không cưới, này có chút không thể nào nói nổi, ở trong mắt bọn họ, ta sẽ là một cái khác loại, một loại không hợp đàn biểu hiện. Nếu thật là hình thành như vậy ấn tượng, như vậy ta sẽ đã chịu bọn họ bài xích, hoặc là nhằm vào cùng hoài nghi. Đây cũng là ta vì cái gì muốn cùng các ngươi hai người thương lượng một chút, như thế nào xử lý chuyện như vậy nguyên nhân. Thiếu gia, ngươi là tưởng thật sự kết hôn, vẫn là cấp Nhật Bản người một cái giả tướng, man thiên quá hải. Ta cùng nàng kết cái quỷ hôn a, ta là hạng người như vậy sao? Chỉ là hiện tại có một vấn đề, ta cần thiết phải làm ra thái độ tới, quản chi là giả cũng đúng. Nhưng vấn đề là không có cùng chi tướng xứng đối tượng, đây mới là phiền toái nhất. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó cũng là đau đầu không thôi, đây là một cái phiền toái sự tình, thân phận không bình đẳng, kia đó là hắn hiện tại lớn nhất phiền toái Nhật Bản người, vẫn là người Trung Quốc. Cái này đến là không sao cả, dù sao là giả, làm bộ dáng mà thôi, đến nỗi mặt khác, hắn căn bản không để bụng. Hắn cũng trực tiếp lắc đầu, duy nhất làm hắn có chút buồn bực đó là đối phương thân phận, có thể hay không xứng đôi hắn nếu không đem tẩu điều lại đây, sau đó cử hành một cái hôn lễ, ngươi xem coi thế nào. Ngươi a, ngươi tẩu tử không thể lại đây, nhận thức nàng người cũng không ở số ít, một khi nàng lại đây, chúng ta hai người chết cũng không biết là chết như thế nào, huống chi, ngươi cho rằng nàng có thể xuất hiện sao? Nhật Bản người hộ tịch nơi đó liền có nàng hồ sơ. Nhưng nàng liền Nhật ngữ sẽ không nói. Thật sự không được, chúng ta có thể cứu trợ thượng cấp, tổng bộ bên kia ít nhất có phương diện này nhân tài đi. Tổng bộ, đừng nghĩ, này tổng bộ mới biết, ta đây nơi này phiền toái khả năng sẽ lớn hơn nữa, ta cái này thân phận, trừ bỏ các ngươi cùng các ngươi tẩu tử, mặt khác không còn có người đã biết. Thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm. Ta còn không có xuẩn đến trực tiếp bại lộ chính mình át chủ bài thời điểm. Ngươi có thể hỏi một chút tẩu tử bên kia, bọn họ hẳn là có phương diện này nhân tài, đến lúc đó điều một cái lại đây, không phải có thể sao? Dù sao là giả. Không tốt, cái này chủ ý tương đương không tốt, không phải ta không nghĩ, mà là không thể, ta mẹ nó đều đã kết 4 lần hôn, hiện tại còn muốn kết hôn, đều kết đến đầu lớn. Thiếu gia, ai làm ngươi kết hôn, có thể cho đối diện lại đây một cái xinh đẹp nữ nhân, đến lúc đó, ngươi không có việc gì theo đuổi nhân ra, không phải được rồi sao? Loại này bảo trì như gần như xa phương thức tốt nhất, lại không thể làm người phát hiện thiếu gia ngươi có bất hảo khuynh hướng, lại có thể lấp kín những người khác miệng. Lúc này, Tôn Hân Hân đột nhiên nghĩ tới một cái phương pháp, đôi mắt chớp vài cái, sau đó liền cười nói ra tới, trên mặt càng là tràn đầy đắc ý. Cái này phương thức giống như được không, nhưng ta muốn cùng đối phương ước định một chút, chỉ là đối phương thân phận vấn đề, vẫn là phải đối phương giải quyết, nếu thân phận không đủ, ta đây lại diễn kịch cũng là uổng phí. Thiếu gia, ta tin tưởng bên kia nhất định sẽ không có vấn đề, rốt cuộc này quan hệ đến công tác thượng sự tình, lại nói, ngươi cũng có thể thông qua nàng truyền lại tin tức. Cái này tính, nàng sắm vai hảo nàng nhân vật đã là lớn nhất trợ giúp. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Chương 2521, sự phát. Chương 2521, sự phát. 4 ngày sau, một cái dáng người cùng Trương Thiên Hạo không sai biệt lắm người, chính thức rời đi Thượng Hải, ngồi tàu thủy hướng về Hồng Kông xuất phát, thậm chí còn mang theo hai cái bảo tiêu. Mà cùng lúc đó, ở Cổ Đạ Mạ cơ quan nội, Cổ Đạ Mạ nhìn thủ hạ đưa tới tình báo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi Hồng Kông, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Hắn không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn đi Hồng Kông đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cổ Dở có hay không tra bọn họ bến tàu cùng với hội xã buôn lậu tình huống. Đã tra xét, hơn nữa đại Trương Kỳ Cổ tra xét, chứng mục tiến vào kho sở hữu tài liệu, đều đã thỉnh một cái kêu nước Mỹ thẩm kế công ty tra xét. Chỉ là bọn hắn tra kết quả, chỉ có một, cũng chính là tháng 12 trung tuần, có một vòng hàng xa xỉ buôn lậu chướng mục không khớp, đã bị tra được. Chúng ta cũng phải người đi sao? Đi, có người đi theo đi nhìn một vòng, thậm chí cuối cùng kết quả cũng từ người Mỹ nơi đó được đến, cũng không có cái gì đặc thù địa phương, thậm chí kho hàng cũng đi kiểm kê vô số biến, không có bất luận cái gì vật tư xuất nhập. Không có, cái này không nên à, nếu hắn thật sự buôn lậu, bọn họ chướng thượng cũng thực xin lỗi, hiện tại hoàn toàn đối thượng, chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai sao? Hội trưởng, ta hoài nghi chúng ta hoài nghi đối tượng sai rồi, khả năng không phải Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ Mỹ Hạ Dạ hội xã, bọn họ có thể là bị người đẩy ra quấy rầy chúng ta tầm mắt. Có cái này khả năng tính. 3. Mà liên ở Cổ Đạ Mạ nơi này hoài nghi thời điểm, 3 ngày trước một cái giữa trưa, Trương Thiên Hạo đã mang theo A Phong cùng với Tôn Hân Hân hóa trang, trực tiếp bao một trận phi cơ bay thẳng Hồng Kông đến nỗi lấy cái gì danh nghĩa máy bay thuê bao, cũng không cần hỏi nhiều, cũng không có mặt khác, chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, phi cơ vẫn phải có đứng ở Hồng Kông một cái bến tàu kho hàng bên ngoài, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Cũng chính là buổi sáng, hắn đã phát điện lời nói cấp thuyền hàng, trực tiếp đem sở hữu dược phẩm toàn bộ vận vào bến tàu kho hàng bên trong, hơn nữa giữa trưa liền trực tiếp giao cho hắn trên tay các ngươi hai người ở ngoài cửa chờ, ta trong chốc lát liền ra tới. Rốt cuộc này một số lớn dược phẩm vận tiến kho hàng, nơi này nhận đặc, hoặc là mặt khác bang hội đều sẽ theo dõi nơi này, hắn cần thiết tại đây phía trước, toàn bộ đem mấy thứ này thu đi đẩy ra đại môn, đi vào kho hàng, nhìn kia một đống dược phẩm, hắn ánh mắt đều trở nên có chút tha thiết lên. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi thu, mà là trực tiếp đem đại môn một lần nữa quan hảo, sau đó nhất đi bên trong thu dược phẩm, đến nỗi một ít dược phẩm đại dương gỗ, hắn cũng toàn bộ thu lên. 10 phút sau, nhìn trừ bỏ cố ý lưu lại mấy cái đại không dương gỗ, không còn có một chi dược phẩm kho hàng, hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt cười lạnh. Chờ đến hắn lại một lần ra tới lúc sau, bên ngoài hai người còn không có cảm giác được qua bao lâu thời gian. Nhưng nơi này rõ ràng đã bị người cấp theo dõi, ở cách đó không xa, liền có mấy người đứng ở nơi đó. Nếu không phải hiện tại là giữa trưa, hơn nữa là ban ngày, nói không chừng những người này sớm phái người tới đoạt đồ vật, rốt cuộc này dược phẩm, mặc kệ tới đó, đều là đồng tiền mạnh. Mà Trương Thiên Hạo cũng là sớm đoán được điểm này, mới không thể không ở một phen hàng hóa vận tiến kho hàng, liền chạy tới đem này đó dược phẩm cấp thu ở Hồng Kông. Người vĩnh viễn đừng hy vọng cảnh sát hoặc là địa phương chính phủ, kia không phải đợi sau Trung Quốc chính phủ, khi đó còn có thể có bảo đảm. Một lần nữa khóa kỹ kho hàng đại môn, Trương Thiên Hạo mang theo hai người, trực tiếp đệ thấp mũ, trực tiếp rời đi nơi này. Nơi xa vài người nhìn đến Trương Thiên Hạo ba người nhìn vài phút liền rời đi, cũng không có để ý, rốt cuộc đồ vật còn ở, hết thảy đều không phải vấn đề. Tới rồi buổi tối, tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Rốt cuộc như vậy nhiều dương dược phẩm, bọn họ tưởng tượng đó là có thể biết kia tuyệt đối là một bút khổng lồ tài phú thiếu gia. Đừng hỏi nhiều, đến phía trước, chúng ta ném ra mọi người, sau đó biến mất ở chỗ này, biết không? Nơi này cũng là lương thiện nơi. Hắn chính là biết, hắn đến nơi đây, không riêng gì quân thống, bang phái nhân sĩ cũng sẽ theo dõi hắn, cho hắn một cái tử lộ đi một chút. Một giờ sau, Hồng Kông trên đường cái xuất hiện ba cái người thanh niên, hai nam một nữ, tóc sơ đến bóng loáng lượng người, thậm chí trong tay còn cầm bao da, thoạt nhìn, một bộ thành công nhân sĩ bộ tịch. Nhưng loại này bộ dáng, ở Hồng Kông trên đường cái nơi nơi đều là, loại người này, còn có một loại đó là bình thường công nhân, hai người thực bình thường, nhưng đồng dạng nhất dẫn không dậy nổi người khác chú ý một loại là chết sĩ diện, tự giác có điều thành tựu người cái gọi là thành công nhân sĩ, chỉ là thiếu xe hơi, một loại khác đó là cu li. Nhưng hai loại người đều không kém bao nhiêu thiếu gia, người đi Anh Quốc đóng quân bộ tư lệnh. Đúng vậy, ta chuẩn bị đi mua một ít thuốc nổ, mà thuốc nổ nhiều nhất, cũng chỉ có trong quân đội có nhiều như vậy thuốc nổ, huống chi, ta lại không phải không trả tiền, lúc này đây, ta chuẩn bị mua 10 vạn GUNZ thuốc nổ, tới rồi Thượng Hải cùng Nhật Bản người hào hào chơi chơi. Bằng không suy nghĩ làm một việc, lại mẹ nó nơi trốn bị quản chế. Hào đi, chỉ là ta sẽ một chút anh hùng, nhưng A Phong căn bản sẽ không, có thể hay không có chút không lớn lễ phép. Không cần, ta đã thông qua một cái bằng hữu giới thiệu lại đây. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là kéo ba chiếc xe kéo, trực tiếp ngồi ở mặt trên đi đóng quân bộ tư lệnh, chuẩn bị thương lượng một chút mua sắm thuốc nổ sự tình ba. Thượng Hải Tô giới nội Skin Di nội kia vẫn luôn không có mở ra đại môn, ở hôm nay buổi sáng, rốt cuộc bị cắt xuống dưới. Giám đốc cùng với mấy tên thủ hạ Nhật Bản người cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này đại môn cũng quá khó làm, vẫn luôn công tác 5-6 thiên mới thật vất vả đem đại môn mở ra. Bọn họ đều sắp cấp ra bệnh tim, hiện tại xem tốt nhất một chút hoàn toàn bị cắt ra, bọn họ trên mặt tức khắc tràn đầy hưng phấn tươi cười. Giám đốc, không hảo, ra đại sự, ra đại sự. Liên ở vài người còn đắm chìm ở nào đó ảo tưởng bên trong, đột nhiên có một người lớn tiếng kêu lên, sau đó chỉ vào két sắt lớn tiếng mà nói, giám đốc, giám đốc, kho hàng bị người đoạt, kho hàng bị người đoạt, kho hàng bị người đoạt. Kia giám đốc cũng lập tức chạy tới vừa thấy, tức khắc hai mắt biến thành màu đen, nhìn giống tuyết kho hàng, cùng với trên mặt đất kia rất rưởi, hắn cả người không tự chủ được sau này đảo đi. Hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hắn chưa từng có nghĩ tới, ngân hàng bảo hiểm kho bị người cấp trộm, hơn nữa trộm đến không còn một mảnh. Những người khác cũng nghe tới rồi động tĩnh, trực tiếp đi vào bảo hiểm kho, cũng toàn bộ là trợn tròn mắt, chỉ cần không phải ngốc tử, đều phát hiện trong đó vấn đề, đừng nói tiền, liền lao thử cũng không chịu ở chỗ này nhiều ngốc. Trừ bỏ xương gà ngoại, còn có không bình rượu, cùng với một đống tường mau đang báo cấp đại sứ quán, chúng ta ngân hàng lại bị người cấp trộm. Những người khác vừa nghe lại bị trộm, nơi đó không rõ, năm 1934 cuối năm bị người trộm một lần, hiện tại lại trộm một lần, làm cho bọn họ cũng là nguyên khí đại thương, đây đều là tiền a, tiền a. Thức mau, Nhật Bản hiến binh trực tiếp đem nơi này vây quanh lên, thậm chí liền Tô giới tuần bộ cũng phát hiện nơi này dị thường, bắt đầu phái ra đại lượng tuần bộ lại đây đối cầm, thậm chí ở cuối cùng làm thành tình huống lúc sau, cũng là toát ra đồng tình ánh mắt. Không có kia một nhà ngân hàng nguyện ý bị người trộm, chỉ là bọn hắn mới phát hiện, duy nhất bị trộm chỉ có Nhật Bản ngân hàng, hiển nhiên cùng Nhật Bản người có thù oán, mới có thể làm như vậy. Đại sứ quán bên kia cũng đồng dạng phái người lại đây xem xét, Mạc Nộc cố đi theo đại sứ mặt sau, nhìn nhà kho ngầm đồ vật, liền cũng là một trận vô ngữ. Đại sứ, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a, chúng ta kho hàng tiền, giống như toàn bộ không thấy. Kia giám đốc cũng biết, nếu việc này giải quyết không tốt, không phải hắn thất nghiệp vấn đề, mà hắn người một nhà mạng nhỏ vấn đề, kia chính là ngân hàng kim khố, trước một cái đó là ví dụ, trực tiếp cả nhà vĩnh viễn biến mất tại Thượng Hải. Hắn chính là không có cái kia can đảm đi cùng tập đoàn tài chính lớn đối kháng, hắn hiện tại có thể làm, liền cứu lại một chút chính mình cùng với người nhà mạng nhỏ các ngươi khi nào phát hiện bị trộm. Liên ở một giờ trước, chúng ta mở ra kim khố một khi, liền phát hiện bị trộm. Kia như thế nào mới phát hiện, không phải hẳn là sớm phát hiện sao? Đại sứ thấp giọng quát, ánh mắt cũng đánh giá bốn phía, liền thấy được trên tường có một cái đại lỗ thủng. Hiển nhiên người là từ bên ngoài đảo thành động tiến vào việc này vẫn là đến từ 5 ngày trước nói lên chương 2522, lão Trương phân tích. Chương 2522, lão Trương phân tích. Xin gì hảo không dễ dàng mở ra kim cố, lại phát hiện đã bị người trộm. Tin tức này, giống như dài quá cánh giống nhau, bay nhanh ở Tô giới nội truyền bá mở ra, những cái đó tuần bộ càng là nơi nơi truyền, rốt cuộc xem Nhật Bản người chê cười, chuyện như vậy, bọn họ yêu nhất làm. Mà cơ hồ mấy cái Nhật Bản đặc vụ cơ quan người đều đã tới rồi Skin gì nơi này tới xem xét, thậm chí tới rồi kia gian Trương Thiên Hạo thuê quá phòng ở trực tiếp từ ngầm thông đạo bò tới rồi mặt trên, những người này mới phát hiện, một cái dài đến 250m, thâm hơn 3m địa đạo cứ như vậy bị người ngạnh sinh sinh đào ra tới. Hơn nữa này điều thông đạo thổ đều không thấy, này lượng công việc cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Ai cũng không phải ngốc tử, không có mấy tháng công phu, căn bản không có khả năng đem nơi này thổ cấp rửa sạch đi ra ngoài, hơn nữa là bất động thanh sắc, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý cả hệ xạ cơ hồ tức giận đến sắp hộc máu, rốt cuộc hiện tại nơi này phát sinh hết thảy, xin gì thế nhưng một chút tin tức cũng không biết, hoàn toàn là những người này đều là phế vật. Nhìn kia lối vào hơn 1m sâu, bị chậm rãi tạc khai đại động, sắc mặt của hắn càng đen. Ngày thường tuần tra không có nhìn đến sao, nơi này bị người tạc mở ra, thế nhưng một chút thanh âm cũng không có nghe được, tất cả đều là mẹ nó heo sao? Hắn rất tưởng mắng chửi người, nhưng cũng chỉ có thể cố nén, hắn không có mặt khác biện pháp. Chỉ là hắn nhìn về phía đại sứ sắc mặt, đồng dạng cũng khó coi, lúc này đây mất đi không chỉ là tiền vấn đề, càng có thể là vấn đề mặt mũi. Mà Tô giới công bộ cục người cũng tới, theo ở phía sau nhìn, bọn họ sắc mặt đồng dạng cũng khó coi, rốt cuộc nơi này cũng có một bộ phận là bọn họ trách nhiệm, Nhật Bản đại sứ quán chính thức đối bọn họ đề ra ngoại giao gửi thông điệp đưa ra công bộ cục người thất trách, nếu không có năng lực, cho phép Nhật Bản người phái binh tiến vào chiếm giữ, bảo hộ ngân hàng an toàn. Mà làm Nhật Bản người ở Tô giới đóng quân, này cơ hội là không có khả năng, rốt cuộc đây là một cái điểm mấu chốt, nhưng vấn đề là bọn họ tìm không thấy phản bác lý do. Đáng chết hỗn đản, các ngươi toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết. Đại sứ tại nội tâm mắng một thời gian lúc sau, liền bắt đầu dẫn người rời đi nơi này, dư lại đem từ những người khác bắt đầu kiểm tra, tuần tra hung thủ đến nội hung thủ là ai, ai cũng không biết. Nơi này sở lưu lại hết thảy, giống như đều không có bất luận cái gì giá trị, duy nhất khả năng có một chút nhì giá trị, đó là kia bình rượu vang đỏ, là một lọ không tồi rượu vang đỏ, hơn nữa là tương đương tiện nghi. Chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn là phát hiện, kia rượu vang đỏ sản tự nước Pháp, nhưng Thượng Hải, thậm chí Thiên Tân chờ đại bộ phận Trung Quốc địa phương, đại đa số đều có bán. Rốt cuộc loại này đặc biệt bình thường rượu vang đỏ, nhập khẩu vẫn là quá nhiều. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, muốn từ rượu vang đỏ mặt trên truy tra, quá khó khăn. Nhật Bản người nơi này khổ sở, mà một cái khác địa phương, đồng dạng cũng có một người ngồi ở trong nhà, muốn khóc tâm tư đều có. Người kia đó là lão Trương, hắn hôm nay thu được tin tức, vị hạ dạ hội xã đã tạm dừng cùng bọn họ hợp tác, đến nỗi khi nào lại hợp tác, kia phải đợi về sau lại nói. Hắn thu được tin tức này, giống như lọt vào sấm đánh giống nhau, cả người đương trường liền muốn ngất xỉu đi, đây chính là một cái đường sinh mệnh a, hiện tại đình chỉ hợp tác, hắn liền biết ý nghĩa cái gì, đó là Mỹ Hạ Dạ hội xã đã tra được là bọn họ việc làm. Hắn hận a, thật sự hận. Một cái đường sinh mệnh, kia đến muốn bao nhiêu người đi khai sáng, đến muốn bao nhiêu người trả giá, cứ như vậy tạm thời bị đóng cửa đúng rồi. Lao Trương, Mỹ Hạ Dạ hội xã bên kia mấy ngày nay phái người tra chứng, hơn nữa có Nhật Bản người, còn có người Mỹ, cũng đến chúng ta công ty tới điều một bộ phận chứng đơn tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Giống như bọn họ gặp phiền toái. Cái kia công ty người phụ trách nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút cái gì, Mỹ Hạ Dạ hội xã cũng gặp phiền toái. Lao Trương vốn đang muốn mắng người, nhưng vừa nghe đến lời này, hắn tức khắc cảm giác được nơi đó không đúng, bởi vì Mỹ Hạ Dạ hội xã tra được là bọn họ việc làm, nhiều nhất không cùng bọn họ hợp tác, mà hiện tại Mỹ Hạ Dạ hội xã bị người tra, kia chỉ có thể thuyết minh Mỹ Hạ Dạ hội xã bên trong cũng đồng dạng xảy ra vấn đề, ngươi biết vì cái gì sẽ bị tra sao? Không rõ ràng lắm, ta nghe nói là cuối năm kiểm tra đối chiếu sự thật, hiện tại đều đã tiến vào tháng 1, bọn họ hẳn là thẩm tra đối chiếu thu vào linh tinh, chỉ là ta hỏi thăm quá, dĩ vãng tất cả đều là nước Mỹ kê toán thẩm kế, hôm nay lại nhiều một bộ phận Nhật Bản người giúp đỡ tra. Ta hoài nghi chúng ta hành động bị Nhật Bản người tra được cái gì dấu vết để lại. Nếu thật là như vậy, kia Mỹ Hạ Dạ hội xã tuyệt đối sẽ không như vậy gió êm sóng lặng, chỉ có thể thuyết minh bọn họ cũng không có nhược điểm, mặt khác, cũng là có khả năng nhất đó là chúng ta bên trong, hoặc là bọn họ bên trong xảy ra vấn đề. Nhưng ta hoài nghi cái này có thể là chúng ta bên trong ra vấn đề. Chúng ta bên trong xảy ra vấn đề, không có khả năng đi, chúng ta bên trong 3-4 biết đến người, đều là tin được lao đảng viên, bọn họ tính giai cấp vẫn là có thể bảo đảm. Không, ta hoài nghi là kia đầu ra vấn đề, không phải chúng ta bên này, ngươi tính tính. Có thể vận đi ra ngoài như vậy nhiều vật tư công ty, hiệu buôn Tây cũng chỉ có kia mấy nhà đều đã bị người theo dõi. Phải biết rằng kia mấy nhà chính là từ bình thường bến tàu vận đi ra ngoài, đầu tiên đó là muốn tra xét một lần, mà duy nhất miễn kiểm đó là Mỹ Hạ Dạ hội xã, bọn họ có chính mình bến tàu, hơn nữa là trực thuộc ở Hải quân hậu cần bộ. Trọng điểm hoài nghi đối tượng, như vậy đó là thành lập. Vốn đang có chút không biết làm sao lão Trương vẫn là thực mau ở biết được tin tức lúc sau, bắt đầu phân tích lên. Mất mát biểu tình trong nháy mắt này chuyển biến vì khiếp sợ, bởi vì hắn biết, nếu bọn họ mấy cái chung có người đã xảy ra chuyện, như vậy sớm tra được mấy người bọn họ. Mà hiện tại tra chính là Mỹ Hạ Dạ hội xã, kia chỉ có thể nói là hoài nghi, có thể khiến cho Nhật Bản người hoài nghi, chỉ có một loại khả năng, đó là đối diện ra vấn đề, nếu Mỹ Hạ Dạ hội xã nơi này ra vấn đề, kia Mỹ Hạ Dạ hội xã sớm bị Nhật Bản người cấp bắt lao trường, kia việc này. Ta đi về trước, việc này không cần lộ ra, cũng không cần hỏi nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là làm tiền tuyến các đồng chí tra một chút rốt cuộc là nơi đó ra vấn đề, đem cái này lỗ hổng cấp lớp kín. Bằng không này duy nhất đường sinh mệnh sẽ mất đi. Tiêu hành, ta lập tức an bài người đi phát như vậy một phần địa báo, nói cho bọn họ, bên kia tuyến lộ ra vấn đề, bên trong khả năng có Nhật đặc lẻn vào, yêu cầu bên kia bài tra qua đi, bên này lại quyết định có thể hay không đổi vận. Tốt, lão Trương, ta nghe ngươi. Người kia vừa nghe, lập tức liền cùng lão cùng đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền cưỡi lên xe đạp, tả hữu nhìn nhìn, kỵ ra hẻm nhỏ, trực tiếp biến mất ở trên đường cái. Mà lão Trương cũng là giống nhau, xoay người rời đi nơi này, cưỡi lên xe đạp, đồng dạng biến mất ở nội thành nội, rốt cuộc hắn hiện tại không phải ở Tô giới 3. Ghi án tư lệnh, ngài hảo, ta là ở ngày hôm qua đã cùng ngài trước tiên ước hảo, không biết ngài suy xét đến thế nào. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Lúc này đây lại đây giao dịch, hắn vẫn là thỉnh hán tư đánh một lời chào hỏi, bằng không, lấy thân phận của hắn vẫn là không thấy được vị này anh quốc chú cảng tư lệnh quan ngươi đó là hán tư bằng hữu, ngươi họ là. Đúng vậy, ghi án tư lệnh, nghĩ đến, ngươi cũng rõ ràng, nhưng lúc này đây ta yêu cầu một đám thuốc nổ. Bởi vì các ngươi anh quốc thuốc nổ chất lượng không tồi, ta thực thích người anh thân sĩ phong độ, nghĩ đến, ghi án tư lệnh là một vị thân sĩ, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ta như vậy nho nhỏ yêu cầu đi. Ta nơi này giá cả khả năng có chút quý, nhìn xem quý nhiều ít, nếu không vượt qua thị trường giới hai thành, kia có thể ăn xong tới, nếu vượt qua, kia thật thực xin lỗi, ta sẽ cùng nước Mỹ bằng hữu liên hệ, làm cho bọn họ vận chuyển một đám lại đây. Giá cả sẽ tiện nghi một ít đi. Chương 2523, thế thân. Chương 2523, thế thân. Buổi chiều hơn 3 giờ, một chiếc xe tải từ ảnh quân bộ tư lệnh khai ra tới. Mà Trương Thiên Hạo ba người trực tiếp ngồi ở mặt sau, đi theo xe tải rời đi quân doanh. Lúc này đây, hoàn toàn này đây cao hơn thị trường giới 2 thành 2 giá cả ăn xong 5 tấn cương cường thuốc nổ, tuy rằng chỉ là bình thường thuốc nổ, nhưng kia đã vậy là đủ rồi. Ba người ngồi ở mặt sau cũng không có nói lời nói, mà phía trước xe tải trực tiếp vận chuyển ba người hướng về Trương Thiên Hạo chỉ định kho hàng mà đi, rốt cuộc tới rồi cái kia kho hàng, dỡ xuống tới, liền có thể rời đi. Có lẽ là người anh xe tải, giống nhau ở Hồng Kông vẫn là không có mấy cái dám ngăn trở. Kế tiếp tiếp thu đó là tương đương thuận lợi, mà Trương Thiên Hạo cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Rốt cuộc hắn lúc này đây mua không phải một đám thuốc nổ, còn có một đám là từ nước Mỹ Nam Dương đóng quân phương diện mua, ước chừng 5 tấn, lấy thấp hơn thị trường giá cả bắt lấy. Mà người này, đó là hắn trước kia giao dịch đối tượng hữu, nước Mỹ Hải quân chúng ta. Trước tiên 3 ngày, có thể đem sở hữu sự tình đều làm tốt, đương kia Thượng Hải đến Hồng Kông tàu chở khách tới thời điểm, hắn liền có thể theo đi trở về. Mà cái này thế thân liền có thể ở Hồng Kông dạo thượng 2-3 thiên, mua điểm nhi vật linh tinh, sau đó liền có thể đã trở lại. Đến nỗi nguyên nhân, càng là không cần nhiều lời đại hoa lữ quán nội. Trương Thiên Hạo ba người lại một lần khôi phục người thường trang thúc, đến nỗi sở hữu đồ vật, Tôn Hân Hân cùng Á Phong cũng không biết, đã bị hắn thu lên. Vốn dĩ ngăn nắp xinh đẹp ba người, lúc này đã đổi thành một thân bình thường đi làm tộc quần áo, thoạt nhìn, vẫn là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người qua đường thiếu gia, cơm chiều là làm người đưa lên tới sao? Ân, làm người đưa lên tới là được rồi, ngày mai chúng ta nhưng trở về, kia tàu chở khách buổi sáng liền về tới, giữa trưa lên thuyền, như vậy chúng ta rời đi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chúng ta đây muốn hay không mua một ít đồ vật? Người xem Hân Hân là lần đầu tiên tới, nếu không đi trên đường đi dạo. A Phong nhỏ giọng mà đề nghị nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đến Hồng Kông, sự tình không ít, lại căn bản không có thời gian đi loạn dạo, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng không có nói ra tới đi đi dạo các ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại dạo, đó là tìm chết sao? Các ngươi biết Hồng Kông có bao nhiêu loạn, không phải ta không nghĩ đi ra ngoài, mà là buổi tối căn bản không thích hợp đi ra ngoài. Nếu không như vậy, ngày mai buổi sáng, ta đi mua một ít đồ vật, đưa cho Hân Hân, ngươi nhìn chọn một ít, mặt khác mấy người cũng mang một ít, xem như lễ vật đi. Cảm ơn thiếu gia. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo vẫn là thực để ý bọn họ, chẳng qua buổi tối quá loạn, không nghĩ đi ra ngoài chọc phiền toái đêm càng ngày càng thâm. A Phong sớm đã về tới chính mình đối diện phòng đi nghỉ ngơi, mà Tôn Hân Hân cùng Trương Thiên Hạo cũng không có ngủ, chỉ là ngồi ở cửa sổ nhìn bên ngoài. Bên ngoài ngõ nhỏ, hai nhóm người nguyên nhân chính là vì tranh cái gì mà vung tay đánh nhau, trong lúc nhất thời tiếng kêu rung trời, kia nguyên lai ăn cơm bãi cái bàn sớm đã chia năm xẻ bảy. Thậm chí có không ít người sớm đã ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng, đến nỗi tử thương, đó là vô số. Mà hết thể này đều là ở Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân mí mắt phía dưới làm ra tới. Hân Hân, ngươi minh bạch chưa, buổi tối Hồng Kông quá rối loạn, bang phái đấu tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt, cho dù là chúng ta muốn làm cái gì, cũng không dám dễ dàng buổi tối đi ra ngoài. Nơi này cảnh sát mặc kệ sao? Tôn Hân Hân có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc này cả ngày đánh đánh giết giết, cảnh sát cũng không có khả năng không biết quản, bọn họ chỉ cần có tiền lấy, kia quản chết bao nhiêu người, chỉ cần không ảnh hưởng đến người thường, kia này đó hắc bang người toàn bộ chết sạch lại như thế nào, bọn họ sẽ để ý sao? Hắn cũng không khỏi nhếch miệng cười, nhưng thanh âm lại có chút lãnh. Hắn sớm đã nhìn thấu địa phương cảnh sát như thế nào bất động thường a. Bang phái chi gian xưa nay có chính mình quy củ, không thể động thường, nếu không cảnh sát cũng không phải là ăn chay, tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều chết rốt cuộc, động thương ra trò chơi quy tắc phạm vi. Đó chính là như vậy dùng vũ khí lạnh đánh, này đến muốn đánh tới bao lớn đại giới a. Ngươi không rõ, chờ ngươi về sau ngươi liền sẽ minh bạch, không nói này đó, xem qua lúc sau, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói một câu, liền đi hướng mép giường. Rốt cuộc lúc này, nói lại nói, cũng là một cái lãng phí. Ngày hôm sau, buổi sáng hơn 8 giờ, Trương Thiên Hạo ba người trực tiếp đi dạo phố, thậm chí mua mấy thứ Hồng Kông đặc sản, đương nhiên, cũng trực tiếp mua mấy bộ trang sức, đến lúc đó cũng đưa cho mấy người phụ nhân, một người một bộ, xem như một loại tân niên lễ vật đi đến lúc này vừa đi, liền đã tới rồi 11 giờ, mà Trương Thiên Hạo ba người phân biệt dẫn theo mấy cái đơn giản cái dương, đi hướng bến tàu. Lúc này, nơi này tàu thủy phiếu đã trước tiên lấy lỏng, mà Trương Thiên Hạo ba người một thân bình thường quần áo, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp thượng tàu thủy. Ngồi ở khoang thuyền nội, ba người ngã xuống đi liền ngủ, cũng không có bất luận cái gì cảm giác được không khỏe. Nay một chuyến Hồng Kông hành trình, có thể nói là tương đương thuận lợi, trừ bỏ dùng nhiều một ít tiền ngoại, liền không còn có bất luận cái gì không khỏe cũng không thoải mái địa phương. Mà bên kia, hắn thế thân đã đi tới Hồng Kông, trực tiếp trụ vào Hồng Kông một nhà xa hoa tiệm cơm, ở chỗ này, hắn có thể hưởng thụ đến trí tôn phục vụ a anh, ngươi nói, chúng ta khi nào đi ra ngoài đi dạo đâu? Thực xin lỗi, hôm nay yêu cầu nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi đi ra ngoài đi dạo, đồng thời hấp dẫn một ít người chú ý, bất quá, phải cẩn thận, rất có thể sẽ có người đối với ngươi triển khai ám sát, ngươi bảo hộ càng là trọng trung chi trọng. Không có việc gì, thiếu gia cho ta áo chống đạn còn mặc ở trên người đâu, hẳn là sẽ không có việc gì. Cút đi, đầu của ngươi có thể phòng trụ sao? Đừng có năng động, đã chết đó là thật sự đã chết. A anh trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó bất mãn nói đã biết, ta nhất định sẽ ấn yêu cầu làm, ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối không có khả năng hỏng rồi thiếu gia đại kế. Biết liên hảo. Liên ở ba người ở trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, đồng dạng ở Hồng Kông nơi này, thật sự xuất hiện một đám quân thống nhân viên, bọn họ đang ở mưu hoa như thế nào ám sát Mỹ Hạ Dạ cổ dở sự tình. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ hội xã chính là cấp quốc thống khu mang đi không ít giả sao, loại này dùng cho lưu thông giả sao sẽ khiến cho quốc thống quân kinh tế tiến thêm một bước hỏng mất. Này tự nhiên không phải quân thống bên kia có thể chịu đựng, cho nên đái lao bản bên kia trực tiếp hạ lệnh chấp hành tháng riêng kế hoạch nhằm vào kia một đám Nhật Bản thương nhân tiến hành ám sát, đến nỗi một ít cùng bọn họ hợp tác Trung Quốc thương nhân cũng đồng dạng bị rửa sạch, này cũng khiến cho Triệu Một năm nay thu vào thẳng tắp giảm xuống nguyên nhân chỉ nhất. Luôn luôn chú ý danh dự Triệu Một cũng biết, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đi thay đổi, cho dù là tưởng sửa cũng không đổi được. Chuyện này Trương Thiên Hạo cũng biết, hai người gặp mặt thời điểm cũng nghiêm túc nói qua. Mà ở Hồng Kông nào đó bí mật địa phương, ba cái quân thống người đang ở nhỏ giọng mà thương lượng, bởi vì Mỹ Hạ Dạ cổ dở tới Hồng Kông tin tức vẫn là bị người tra được. Tất nhiên là tra được tới Hồng Kông, như vậy bọn họ nhất định phải làm một ít chuẩn bị, là Mỹ Hạ Dạ cổ dở hoàn toàn là tới một cái có đến mà không có về các vị, các ngươi nhìn xem, hắn ở tại Đông Thái tiệm cơm, đây là một cái người Anh khai tiệm cơm, chúng ta muốn đi vào giết Mỹ Hạ Dạ cổ dở, giống nhau là giả trang người phục vụ linh tinh đi vào. Một loại khác đó là ở cửa chờ, sau đó lại tìm cơ hội giết bọn họ. Người sau càng thêm an toàn một ít. Cái này chủ ý là không tồi, nhưng cái này Mỹ Hạ Dạ cổ dở cũng không phải là dễ đối phó, rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ cổ dở cũng là hàng năm ở bên ngoài chạy người, muốn bắt lấy hắn ra tới cơ hội vẫn là tương đương khó. Huống chi bên kia truyền đến tin tức, Mỹ Hạ Dạ cổ dở năng lực bất tưởng. Cho nên, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, đừng suốt ngày là nhưng bị ưng một mắt, thương tới rồi chính mình. Đúng vậy, cái này nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Bọn họ cũng không biết, cái này Trương Thiên Hạo là giả, mà hiện tại bọn họ đang ở kế hoạch ám sát cái này thế thân, lại không biết thế thân bên kia cũng đang ở suy xét từ Đông Thái tiệm cơm lặng lẽ rút khỏi đi, người không biết, vị không hay đến nỗi mặt khác, đó là bọn họ ngẫu nhiên ở địa phương khác mạo một câu, sau đó lại một lần giấu đi thân hình, làm chính hắn lại một lần biến mất. Chương 2524, nội tra. Chương 2524, nội tra. Ban đêm, tàu thủy chậm rãi lái khỏi Hồng Kông, mang theo vô tận ánh nắng chiều, từ bến tàu rời đi, xử hướng biển rộng. Nghỉ ngơi một cái buổi chiều, Trương Thiên Hạo ba người đứng ở bong tàu mặt trên, hưởng thụ khó được hoàng hôn cảnh đẹp, thổi kia mang theo hàn ý gió biển, đích xác có chút thích thú cực kỳ. Mà đồng dạng, Bong tàu thượng cũng vẫn như cũ có top 5 top 3 du khách, đang theo bọn họ ba người giống nhau, nhìn biển rộng thiếu ra, ta đi về trước. Ân, ngươi trở về đi, tiểu tâm một chút. Nhìn đến A Phong phải đi về thủ bọn họ hành lễ, Trương Thiên Hạo cũng là lên tiếng, liền lại cùng Tôn Hân Hân đứng ở nơi đó, thưởng thụ này khó được yên lặng cùng an nhàn thiếu ra, kia phê hóa khi nào đến? Không cần, kia phê hóa đã làm người đổi vận, đến nỗi khi nào đến Thượng Hải, ta đều có an bài. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là đạm nhiên nhìn phía trước biển rộng, kia bay lên hải điểu, thậm chí còn có kia thỉnh thoảng từ mặt biển thượng nhảy lên phi ngư. Hiện tại hắn không gian chi là, trừ bỏ quý trọng đồ vật ở ngoài, đều bị đại lượng dược phẩm cùng với thuốc nổ cấp nhất đầy, có thể lưu lại không gian cũng không lớn hơn hơn, khi nào bồi ta đi một chuyến nước Mỹ? Thiếu gia phân phó liền được rồi, không cần suy xét ta kiến nghị. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức mặt đỏ lên, cũng không lớn rõ ràng Trương Thiên Hạo đi nước Mỹ mục đích là cái gì, nhưng nàng chỉ cần nghe theo liền được rồi hảo a, tranh thủ ở cuối năm phía trước tìm cái thời gian làm phi cơ đi một chuyến, đem một ít đồ vật xử lý một chút. Ghé vào lan can thượng hắn, vươn đôi tay, đối với hoàng hôn, giơ lên cao lên, sau đó lớn tiếng mà giống lên một tiếng, a. Nay một tiếng giống, ước chừng có mười mấy giây, này đem hắn giống đến toàn thân thoải mái, giống như việc này nên như vậy dường như ba. Liên ở hắn tàu thủy thượng nhàn nhã nhìn phong tình là lúc, mà đại thái tiệm cơm nội á anh ba cái cũng là cho mày, rốt cuộc ở bọn họ trước mặt, chính đảo một cái người phục vụ. Mà cái này người phục vụ tuy rằng là đẩy toa ăn tiến vào, chính là lại quên mất, ba người căn bản không có điểm cơm, kết quả mới phát hiện người này thế nhưng là một sát thủ. Người tuy rằng đã chết, nhưng cũng cấp ba người gõ vang lên chuông cảnh báo. Bọn họ cũng mới hiểu được, lúc này đây Trương Thiên Hạo phái bọn họ lại đây làm thế thân, khẳng định là gặp phiền toái, bằng không cũng sẽ không tới nơi này, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thay quần áo, lập tức liền rời đi, đừng làm bất luận kẻ nào biết chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện này. Còn có đem cái này người phục vụ thi thể đổi đến trên giường đi. Mấy người một thương lượng, liền lập tức hành động lên, đến nội ba người cái giường, cũng không có nhiều ít đồ vật, trừ bỏ hai kiện quần áo ở ngoài, đó là một bộ phận hoạt động kinh phí. 10 phút sau, ba người lại một lần thay đổi một thân quần áo, cùng với mang lên tiền, liền từ trên lầu đi rồi đi xuống. Lúc này đây, bọn họ cũng không có đi lên môn, mà là đi rồi cửa sau, rốt cuộc cửa sau càng thêm an toàn một ít. Mà khi bọn hắn từ cửa sau chuẩn bị kêu xe kéo rời đi là lúc, ở phía sau ngoài cửa mặt đồng dạng cũng phát hiện một cái phụ nữ trung niên, ở nhìn đến A Anh ba người là lúc, trên mặt biểu tình cũng là hơi đổi, nhưng lập tức liền muốn động thủ đúng lúc này, A Anh cũng phát hiện nữ nhân này không đúng, trong tay một thanh phi đao trực tiếp bay vụt qua đi, sau đó ba người động tác cực nhanh nào tới. Cái này phụ nữ trung niên còn không có minh bạch là chuyện như thế nào tình thời điểm liền bị ba người trực tiếp đánh ngã xuống đất. Nhìn hôn mê đi qua phụ nữ trung niên, A Anh lắc đầu, phòng ngừa bọn họ hạ sát thủ, rốt cuộc những người này rất có thể là quân thống người, sát người một nhà thật sự không có ý tứ. Nếu không phải trên lầu cái kia trực tiếp uống thuốc độc tự sát, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không hạ sát thủ. Từ kia nữ nhân trong bao lấy ra một thanh súng lục bờ rào đỉnh súng lục, còn có mấy viên viên đạn, liền trực tiếp thu lên, biến mất tại đây cửa sau bên ngoài. 15 phút sau, liền có một thanh niên người từ trước mặt đã đi tới, liền nhìn đến ngã vào bên ngoài trên mặt đất phụ nữ trung niên, hơn nữa trên người quý trọng đồ vật đều bị người đoạt đi rồi. Hắn mày cũng là nhíu lại, tiến lên cẩn thận xem xét một chút, mới phát hiện cái này phụ nữ trung niên thế nhưng chỉ là hôn mê qua đi, cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó trực tiếp cong lên phụ nữ trung niên bắt đầu hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Bởi vì hắn cũng lên lầu xem xét một chút, liền đã phát hiện 307 phòng bên trong, một mình đi lên giết người huynh đệ đã tự sát, hơn nữa thi thể còn đặt ở trên giường đến nỗi mặt khác ba cái ám sát mục tiêu đồng dạng cũng biến mất không thấy, lại đến nhìn đến cửa sau khẩu phụ nữ trung niên, lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì ba. Hồng Kông đêm là tốt đẹp, đồng dạng cũng là hỗn loạn, tương đối tới nói, ba người an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Biến mất ở đại thái tiệm cơm ba người, ai cũng không biết đi nơi đó, giống như ba người trực tiếp mất tích giống nhau. Khôi phục vốn dĩ bộ dáng ba người, cho dù là quân thống bên này lại như thế nào cha, cũng đồng dạng chỉ có thể tìm ra một cái tịch mịch tới, đến nỗi Nhật Bản người bên kia có hay không người chú ý, nhưng không liên quan bọn họ sự tình. Ba người thực mau liền tìm một cái tiểu nhân lữ quán ở đi xuống, kế tiếp đó là ở Hồng Kông ngây ngốc ba ngày, lại đi bến tàu rời đi Hồng Kông là được rồi. Lại nói tiếp, lúc này đây nhiệm vụ chính là có chút nhàm chán, chỉ cần cẩn thận một chút, liền không có gì đại sự phát sinh ba. Trường Giang phụ cận mỗi chi kháng Nhật quân đội trong phòng hội nghị, thủ trưởng nhìn thủ hạ mấy viên đại tướng, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi mở ra hội nghị các vị, tình huống đó là như vậy. Chúng ta nơi này khả năng để lộ tin tức, dẫn tới chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian đem không có bất luận cái gì tiếp viện, thậm chí liền một cây vải, một chi dược đều sẽ không có. Ta tưởng, chúng ta bên trong nhất định có người để lộ ra này đường sinh mệnh tin tức, đây là cái gì hành vi, mọi người đều hiểu, ta liền không nói nhiều, hiện tại ta yêu cầu các bộ đội lập tức tự mình bài tra, không thể buông tha một cái đặc vụ, đây là đối chúng ta, thậm chí đối đại gia sinh mệnh phụ trách. Biết vì cái gì kêu đường sinh mệnh, ta tưởng không cần ta nhiều giới thiệu đi, địa hạ đảng các đồng chí vì thành lập này đường sinh mệnh, bọn họ trả giá nhiều ít nỗ lực, hy sinh nhiều ít đồng chí mới có thể bảo đảm chúng ta này tuyến có thể bình thường vận chuyển lên, chính là hiện tại lại có bại lộ khả năng tính, các ngươi chính mình nói, nếu không giải quyết, đó là đối các đồng chí sinh mệnh không phụ trách. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, liền sẽ phát hiện đối phương đó là thượng một lần Trương Thiên Hạo cứu tới thủ trưởng, hiện tại hắn ngồi ở chỗ kia, chính nổi giận đùng đùng nhìn thủ hạ, hơi kém liền muốn mắng chửi người đặc vụ đều mẹ nó sắp sờ đến ta cái này lữ bộ cửa, các ngươi nói, ta nơi này đều không an toàn, các ngươi nơi đó còn an toàn cái giám sao? Nhất định phải tra, hơn nữa muốn thâm nhập tra, quản chi là bên người mỗi người, đều phải cho ta tra, quản chi hoài nghi cũng muốn cho ta tra được đế, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không có vấn đề. Là mấy cái đoàn doanh trưởng lập tức lớn tiếng mà bảo đảm lên, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, nội tra nhất không tốt, cũng là nhất ảnh hưởng quân tâm sự tình, nhưng việc này còn không thể không cha ta biết các ngươi khó xử, xem ta cũng khó xử, chính là khó xử liền không làm sao, nếu không cái tên xấu xa này để cho ta tới làm, liền nói là ta cho các ngươi đi cha. Không cần cố kỵ, nội cha, đây là cần thiết muốn toàn diện nghiêm túc bài cha, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta bên trong các đồng chí tư tưởng thuần khiết tính, mới có thể bảo đảm đội ngũ ổn định tính, chỉ cần là lao đảng viên nhất định sẽ minh bạch, chúng ta lúc này đây bài cha mục đích cùng ý nghĩa là cái gì, các ngươi phải làm hảo trấn an công tác, đồng thời động viên bọn họ toàn lực bài cha, một người là không được, đại gia cùng nhau cha, cùng nhau nhìn chằm chằm, ta tin tưởng nhất định sẽ có kết quả. Là chương 2525, Lý Bộ trưởng khiếp sợ. Chương 2525, Lý Bộ trưởng khiếp sợ. Tàu thủy vĩnh viễn không có khả năng nhanh như vậy, nhưng lại không ngừng hướng về Thượng Hải phương hướng xuất phát. Gió biển cũng không biết khi nào bắt đầu thổi bay tới, từng trận sóng biển không ngừng chụp đánh ở tàu chở khách mặt trên, mang theo vô tận bọt nước cùng tiếng vang, này một đợt còn không có kết thúc, tiếp theo sóng tiếng vang lại một lần truyền đến. Phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt radio, hắn trực tiếp bắt đầu khởi xướng điện báo, mà ngoài cửa, Tôn Hân Hân đang đứng cương, phòng ngừa Trương Thiên Hạo phát điện báo bị người quấy rầy. Mà cùng lúc đó, ở Diên An bên kia Lý Bộ trưởng thực mau thu được Trương Thiên Hạo điện báo, tuy rằng có chút xa, nhưng công suất lớn radio vẫn là có thể gửi đi như vậy xa điện báo. Tiểu Ngọc bình thường đem điện báo giao cho Lý Bộ trưởng, Lý Bộ trưởng nhìn vừa mới Trương Thiên Hạo phát lại đây điện báo, mày cũng là nhíu lại. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo phát lại đây điện báo, nội dung cũng không phải rất nhiều, chỉ có 18 vạn chi vẹn minh lìn, làm hắn phái người đi theo hắn giao tiếp đây là thứ nhất, thứ hai, đó là làm hắn an bài một cái tại Thượng Hải có nhất định thân phận thanh niên cô nương, làm hắn theo đuổi, mục đích là làm hắn giả trang phu thê, hoặc là nam nữ bằng hữu chi gian quan hệ, dùng để giấu người thái mắt. Chỉ là vừa nghe đến Trương Thiên Hạo lại muốn tìm đối tượng, chính là hắn không lý do liền muốn mắng người. Người khác không biết, nhưng hắn biết ta, Trương Thiên Hạo đã kết 4 lần hôn, mỗi một lần đều đi thai họa nhân ra một cái cô nương, hiện tại lại muốn tới này một bộ. Hắn liền tưởng trực tiếp phản đối, hoặc là phái ra Tần Ngọc Hương chờ mấy cái hắn quen thuộc nữ nhân đi, như vậy vấn đề còn không phải là giải quyết sao? Nhưng lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo nhìn như tìm đối tượng, thậm chí giả, chính là vấn đề là trong đó có một cái trọng đại vấn đề, đó là Trương Thiên Hạo khả năng lại gặp được phiền toái nhỏ. Chỉ là phía dưới vẫn là nhiều một câu, ta là Nhật Bản người. Lý Bộ trưởng lập tức liền bắt đầu hồi mau đứng lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là Nhật Bản người thân phận, hắn đều quên đến không sai biệt lắm, cho dù là Tần Ngọc Hương, hoặc là lão đại tỷ bên kia, cũng có thể quên không sai biệt lắm. Rốt cuộc hơn 4 năm, cũng không có bất luận cái gì một người nhắc tới, chính hắn đều quên mất. Thậm chí liền Tần Ngọc Hương đều đem kia Trương Nhật Bản người giấy chứng nhận cấp thu thập ném đến không biết địa phương nào đi. Lý Bộ trưởng lập tức nỗ lực hồi tưởng Trương Thiên Hạo Nhật Bản người thân phận, qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới nghĩ tới tên, Têu Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, hơn nữa vẫn là lão đại tỷ đã từng cùng hắn đề qua vài lần. Hiển nhiên lão đại tỷ đối với Trương Thiên Hạo ngay từ đầu lộng cái này thân phận có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại lại phát hiện Trương Thiên Hạo còn là phi thường có dự kiến trước, ít nhất nói ánh mắt vẫn là tương đương lâu dài. Diên An tự nhiên có Thượng Hải đến cậy nhờ lại đây thanh niên học sinh, tìm ra một hai cái xinh đẹp, gia thế không tồi vẫn phải có, thậm chí có thể tại Thượng Hải bản địa tìm ra đảng bên trong phân đồng chí ra tới, cũng là có khả năng. Lý Bộ trưởng thân sắc cũng có chút nghiêm túc lên, hắn nghĩ tới Trương Thiên Hạo thân phận cùng với hiện tại tên, tự nhiên cũng rõ ràng Trương Thiên Hạo hiện tại bên người không có nữ nhân, hoặc là chính quy Nhật Bản người trên danh nghĩa thế tử. Này đối với hắn tới nói, vẫn là thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Mấy người phụ nhân, lại một cái cũng không thể xuất hiện ở nơi đó, chỉ cần có một cái xuất hiện, kia đại biểu cho thân phận của hắn tùy thời khả năng bại lộ tên hôn đản này tiểu tử, thật là gây phiền toái cho ta. Nhưng thực mau cũng bật cười, hắn cũng đã nhìn ra, lúc này đây Trương Thiên Hạo vì làm dược, thật là hoa vốn gốc, 18 vạn chi vẹn minh lìn đó là bao nhiêu tiền, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại không có 100 đô là một chi, là bắt không được tới, cũng chính là cá chiên bé một cái đều không đủ một chi. Kia 100 đô là một chi, chỉ là thị trường thượng báo giá mà thôi, nhưng ngươi nếu muốn làm tới tay, không có 150 đô la nhập khẩu, nghĩ đều đừng nghĩ, càng đừng nói đưa đến Trung Quốc. Nếu là chợ đen thượng, không có 200, tưởng cũng đừng nghĩ tiểu tử này, thật là danh tắc à, chỉ là ngươi hôn nhân làm người thực khó xử, thật sự thực khó xử à. Người khác không biết, nhưng hắn có thể không biết sao. Biên khu luật hôn nhân đã bước đầu định bản thảo, chỉ là còn không có công bố mà thôi tính, đến lúc đó rồi nói sau, có thể cho hắn một cái trường hợp đặc biệt, bất quá phải hướng thủ trưởng hội báo một chút, còn có, đó là muốn đem này một đám dược phẩm nhanh lên nhi bắt được tay. Kia đến muốn cứu nhiều ít các chiến sĩ mệnh. Hắn cũng là nóng nội, trực tiếp cầm điện báo đi thủ trưởng nơi đó xin chỉ thị, rốt cuộc hắn nơi này cũng yêu cầu hội báo, cho dù là trời tối, chuyện lớn như vậy, hắn có thể không hội báo sao? Nửa giờ lúc sau, Lý Bộ trưởng lại một lần về tới trong văn phòng, lúc này đây, hắn cần thiết muốn phái ra tinh binh cường tướng đi Thượng Hải, đem này một đám dược phẩm tiếp trở về. Rốt cuộc như vậy dược phẩm, quản chi vứt bỏ một chi, kia cũng là một loại tội lỗi đồng thời, nhằm vào Trương Thiên Hạo sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể lại một lần tiến hành rồi nghiên cứu, tìm ra một cái cùng Trương Thiên Hạo hiện tại là môn đăng hộ đối cô nương, làm hắn không có việc gì đuổi theo đi chơi. Dù sao kia cũng là một đôi giả đối tượng, lại không ảnh hưởng đến cái gì, giấu người hai mắt mà thôi. Chỉ là lúc này đây, liên Lý Bộ trưởng cũng không nghĩ tới, đi Thượng Hải người, thế nhưng sẽ là thủ trưởng đi, hơn nữa này vừa đi phương Nam, còn chuẩn bị tham gia phương Nam cục tổ kiến, trải qua Thượng Hải, chỉ là cùng Trương Thiên Hạo thấy thượng một mặt. Hơn nữa thủ trưởng bên kia sớm đã xuất phát, cũng chính là 2-3 thiên thời gian mà thôi đến nỗi dược phẩm sự tình, cũng yêu cầu tổ chức nhân thủ vận chuyển ba. Thượng Hải, liền ở Trương Thiên Hạo trở về đổi thời điểm, toàn bộ Thượng Hải Nhật Bản người cũng tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới, mấy ngày bài tra. Kết quả cái gì cũng không có tra được, đặc biệt là Nhật Bản người coi trọng skin gì mất chủ án, trừ bỏ đánh tới một đôi Trương Thiên Hạo xuyên qua giày sở lưu lại dấu chân ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì manh mối. Mà cặp kia giày, chỉ cần là ở Thượng Thiếu Kinh, tùy thời có thể mua được, 42 mã thông dụng giày, hơn nữa là thượng hải sản cái loại này đế giày, toàn bộ thượng hải không có 500 vạn đôi, cũng có 300 vạn đôi như vậy đế giày. Chỉ cần là bán giày ra, cơ hồ mọi nhà đều có, Nhật Bản đặc vụ tra xét vô số ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ thu tay lại. Chuẩn bị từ mặt khác địa phương tra này một đám tiền biến mất. Duy nhất có thể tra, đó là tiền sử dụng tình huống. Nhưng bọn hắn lại một lần tính sai, bởi vì Trương Thiên Hạo căn bản không có tính toán tại Thượng Hải sử dụng, hơn nữa hắn lúc này đây đi Hồng Kông, sở hữu tiền, trừ bỏ lưu lại mấy chục vạn pháp tệ ở ngoài, cùng với bộ phận đô la, TRUNZ ở ngoài, toàn bộ đổi thành đô la tồn trữ lên. Ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ nước Mỹ một cái đại ngân hàng bên kia tồn tiền đâu, hơn nữa này một tồn đi xuống, hắn tài khoản tiết kiệm thượng trực tiếp nhiều ra 3150 vạn đô la thu vào. Nay cùng City bằng song song sơ phạt gỗ, là một cái có được cường đại tài sản ngân hàng, đây cũng là lúc này đây hắn ở chỗ này tồn nhập nguyên nhân chi nhất đương nhiên, này một bộ phận tiền, hắn đại bộ phận vẫn là dùng để mua sắm nước Mỹ cổ phiếu linh tinh, tiền mặt cũng không nhiều, ước chừng còn có 150 vạn tài hữu. Theo Tây Âu chiến tranh không ngừng tới gần, chiến tranh không khí càng ngày càng đùng, nước Mỹ kinh tế cũng đi theo không ngừng sống lại, hiện tại mua nhập là tốt nhất thời gian. Làm đương sự người Trương Thiên Hạo đến là nhàn nhã tự tại ở tàu thủy thượng chậm rãi hướng về Thượng Hải mà đi. Mà Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ cơ hồ là điên rồi giống nhau. Trước một đoạn thời gian đại sứ quán sự kiện, còn có hiện tại ngân hàng mất trộm sự kiện, làm Nhật Bản người kiên nhẫn tiến thêm một bước được đến suy yếu, điên cuồng lên hậu quả đó là đại lượng nhân viên bị trảo, sau đó tồn tại đi vào, chết giá tới. Tàn bạo đều đã không đủ để hình dung Nhật Bản người điên cuồng thủ đoạn đặc cao khóa thẩm vấn thất bên trong, từ nửa tháng trước bắt đầu, liền chưa từng có gián đoạn quá tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là thành đêm kêu thảm thiết, bởi vì Nhật Bản người chưa từng có đình chỉ đối này một bộ phận cái gọi là hư hư thực thực phần tử tiến hành thẩm vấn, đương nhiên cũng thẩm ra một ít dâu ria đồ vật, nhưng này đều không phải Nhật Bản người muốn. Thời gian đều đã hơn 10 giờ. Mà cả hệ xạ vẫn như cũ ngồi ở trong văn phòng nhìn hôm nay thẩm vấn kết quả, trừ bỏ thất vọng vẫn là thất vọng. Hắn đều đã có chút chết lặng, đối thẩm gia này vài món sự tình sau lưng hung phạm, hắn vẫn là một chút manh mối cũng không có. Nhưng hắn đồng dạng cũng có một cái hoài nghi đối tượng, kia đó là Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc mấy ngày trước, Trương Thiên Hạo vừa xuất hiện, liền trực tiếp làm ra một cái đại động tác, đánh đến hắn trở tay không kịp. Chương 2526, Hải tặc. Chương 2526, Hải tặc. Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ sứ đội, mấy cái đội trưởng đều ngồi ở trong phòng hội nghị mở họp, mà làm đầu lý đại chủ nhiệm ngồi ở trung gian. Nhìn lướt qua thủ hạ mấy cái chủ yếu đội trưởng, một đám sắc mặt đều có chút khó coi, không riêng gì bọn họ, liền vị này lý đại chủ nhiệm sắc mặt cũng là đồng dạng khó thuẫn đến cực điểm. Nay gần nửa tháng bài tra, thẩm vấn, kết quả đều là thẩm ra một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, đại sự tình lại một cái cũng không có. Muốn ngày xưa bản nhân báo cáo kết quả công tác đều không thể các vị, ta biết mọi người đều rất mệt, liền ăn ngủ đều là đặc vụ sự, nhưng hiện tại chúng ta đâu, còn không có biện pháp ngày xưa bản nhân giao đãi, chúng ta còn không có thẩm ra bất luận cái gì kết quả ra tới. Hắn thanh âm đột nhiên dừng một chút, sau đó thanh một chút giọng nói, hơi mang một tia khàn khàn nói, vốn là một việc, hiện tại là vài món đại sự cũng tới rồi cùng nhau, mặc kệ là kia một kiện, chỉ cần tìm được manh mối, đều là công lớn một kiện. Các huynh đệ, thăng quan phát tài cơ hội đến, chỉ cần chúng ta bắt lấy, như vậy, khoa trưởng vị trí liền đang chờ các ngươi, tiền tài mỹ nữ còn cần không ngừng hướng ngươi vây tay. Lúc này, vẫn là có người bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhấc tay hội báo nói chủ nhiệm, cái này quá khó khăn, các huynh đệ tuy rằng có tâm, lại thật sự vô lực, chúng ta đều hơn nửa tháng không có về nhà, mà thẩm huấn thất chưa từng có gián đoạn hơn người, cho dù là làm bằng sắt cũng ăn không tiêu, chủ nhiệm, ta tưởng có thể hay không phóng 2 ngày giả, cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Quản chi là một kiện, cho chúng ta ngủ một giấc cũng hảo, bằng không các huynh đệ khả năng rốt cuộc kiên trì không được. Đúng vậy, chủ nhiệm, chúng ta ban ngày đại bộ phận người ở trên đường cái bài tra, buổi tối trở về thẩm vấn, cơ hồ hai ban đảo, liền ngủ thời điểm đều không có, ngươi nhìn xem các huynh đệ, liền ăn cơm thời điểm, cơm đều không có ăn xong, liền có ngủ rồi. Mấy cái đội trưởng cũng là nhỏ giọng mà khuyên lý đại chủ nhiệm, rốt cuộc đến bây giờ, bọn họ muốn thay đổi, muốn có điều thu hoạch, nhưng kia hoàn toàn là đi đâm đại vận các vị, như vậy đi, mấy ngày nay sự tình vội đi qua, ta tự mình thỉnh các huynh đệ ăn cơm, khao một chút các huynh đệ, phóng các huynh đệ 2-3 thiên giả. Các ngươi xem thế nào? Còn có, hôm nay buổi tối, đại gia nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai tiếp tục thẩm vấn, đặc cao khóa bên kia áp lực rất lớn, chúng ta áp lực lớn hơn nữa, rốt cuộc chúng ta là bưng Nhật Bản người bắt cơm ăn cơm. Trong lúc nhất thời, phía dưới mấy cái đội trưởng cũng là gật đầu bất đắc dĩ, trong chốc lát liền đi xuống ăn một mặt, sau đó liền ngủ, bảo trì bọn họ tinh thần cùng thể lực ba. Tàu chờ khách mặt trên, Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới thu được điện báo, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một nụ cười. Rốt cuộc lúc này đây lại có thể cùng thủ trưởng gặp mặt, càng quan trọng là lúc này đây hắn yêu cầu thật đúng là được đến hồi đáp, sẽ phái người cùng hắn liên hệ. Sau đó xác định một chút thân phận, cho hắn theo đuổi một cái cô nương cơ hội đương nhiên, đối phương cũng chỉ là nói tốt, chỉ là giả diễn mà thôi. Đối với điểm này, Trương Thiên Hạo cũng là trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc lúc này đây mục đích của hắn đã tới. Nữ nhân, hắn cũng không thiếu, chẳng qua là thân phận vấn đề, làm hắn còn cần một điểm hộ mà thôi. Theo sau lấy ra một cái nho nhỏ bật lửa, hắn trực tiếp dùng bật lửa đem cái này điện báo giấy cấp tiêu, sau đó phóng tới cái ly, như vậy xem như hủy thi di tích. Mà radio, hắn cũng một lần nữa thu lên, rốt cuộc này radio, hắn tùy thân mang theo tương đối hảo. Thu được radio, hắn mới mở cửa. Làm Tôn Hân Hân đi vào tới, đồng thời càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo Tôn Hân Hân đi vào tới, hắn cũng tùy tay quan hảo môn đúng rồi, thiếu gia, toàn bộ tàu chở khách thượng, ta tổng cảm giác được có chút quái quái, giống như chúng ta bị người chú ý tới. Liên ở Tôn Hân Hân tiến vào lúc sau, liền cùng Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà đem nàng vừa rồi đứng ở bên ngoài cảm giác nói một lần có người nhìn chằm chằm chúng ta. Không phải nhìn chằm chằm chúng ta, hình như là nhìn chằm chằm chúng ta mọi người, ta cảm giác được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, cho nên ta tưởng chúng ta có phải hay không muốn coi trọng một chút. Trong chốc lát kêu A Phong lại đây. Đây là Anh Quốc tàu chở khách, sẽ không thực sự có người đánh này tàu chở khách chủ ý đi. Hắn trực tiếp lắc đầu, đem ý nghĩ như vậy vứt chi sau đầu, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này tàu thủy thượng phát sinh bất cứ chuyện gì đều có khả năng, an toàn vấn đề kia chỉ là một cái chê cười, có thể hay không là đặc vụ hoặc là hải tặc, cái này ta liền không biết. Bất quá chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Tôn Hân Hân suy nghĩ một chút, vẫn là cấp ra nàng ý tưởng hành. Hiện tại mới hơn 7 giờ, cho dù là có chuyện cũng không có đến thời gian đâu, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát lại đi kêu A Phong lại đây. Hảo. Tôn Hân Hân lên tiếng, chỉ là đôi mắt hung hăng chừng hắn một cái, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo có ý tứ gì. Hai cái giờ sau, Tôn Hân Hân cùng Trương Thiên Hạo đều đã mở mắt, sau đó rời giường, trực tiếp đi kêu A Phong. Tuy rằng thể lực không có khôi phục đến đỉnh phong, liền cũng là có thể tiếp thu ăn mặc thật dày quần áo, đi tới tàu chở khách trên đỉnh mặt, ban ngày không ít khách nhân sẽ tới trên đỉnh tới ngắm cảnh, hiện tại là buổi tối, hơn nữa là nửa đêm, liền một chút ánh đèn cũng không có. Ba người liền ngồi ở chỗ kia, bắt đầu chờ đợi lên. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới, tàu chở khách thượng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, kia đó là bọn cướp, ước chừng 5-6 cá nhân, bắt đầu từng cái đi tống tiền. Thậm chí kinh động trên thuyền thủ vệ, hai bên còn đánh một hồi, cuối cùng 5 cái bọn cướp cầm một bộ phận tiền trực tiếp nhảy xuống biển rời đi tàu chở khách. Mà trên thuyền thương vong cũng không lớn, đã chết 4 cái cảnh vệ, 3 cái khách nhân, bị thương 6 cái khách nhân thiếu gia, chúng ta không đi xuống giúp một phen sao? Không cần, ngươi nhìn xem phía trước, ngươi liền đã biết. Lại nói, chỉ có mấy cái cũng không thể khiến cho quá lớn phiền toái, hiện tại đại phiền toái còn ở phía sau đâu. Liền thấy được phía trước cách đó không xa mặt biển thượng, có mấy chỉ ánh đèn chính không ngừng hướng về bên này xử tới, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, muốn chặn lại bọn họ này chỉ tàu chở khách thực hành cướp bóc thật đúng là hải tặc a, này không phải chính mình tìm chết sao? Tôn Hân Hân vừa thấy, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó khóe mắt giơ lên một mạt hàn quang, đừng nghĩ nhiều. Phía trước không có 300, cũng có 200 người, chúng ta trên thuyền thủ vệ mới nhiều ít, nhiều nhất hơn 50 cái đi, muốn ngăn trở vẫn là tương đương khó. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi lấy một chút ta cái dương, chính hảo hảo thời gian dài không có luyện tập thương pháp, chúng ta hôm nay buổi tối, liền làm một chuyện tốt đi. Thư giết bọn hắn. Hai người vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười. Này đó bọn cướp, dám chặn lại khách thuyền, kia cũng không phải là giống nhau bọn cướp, lá gan tuyệt đối là lớn đến bao thiên. Thức mau. Ba chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường bị Trương Thiên Hạo đem ra, trực tiếp phóng tới bọn họ trước mặt, còn có 2 hộp đạn, hơn 200 phát đạn, tuyệt đối có thể đánh chết rất nhiều người. Ba người bắt đầu thuần thục chuẩn bị lên, mà lúc này, tàu chở khách thượng thủ vệ cũng phát hiện cách đó không xa thuyền, cũng bắt đầu điều vật lên, cũng ở khách nhân bên trong tìm kiếm sẽ thương người, tổ chức lên, chuẩn bị phản kích. Hiển nhiên loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên gặp, muốn tiến lên, cần thiết muốn cùng này đó hải tặc đánh thượng một hồi thuyền trường, ta kiến nghị chúng ta điều một phương hướng, tránh đi này đó hải tặc, ngươi xem coi thế nào? Ân, có thể không đánh liền tốt nhất không đánh, chúng ta vòng một chút, nếu thật sự không được kia chỉ có thể đánh, đáng chết hải tặc, ta thảo luận bọn họ. Cái kia Anh Quốc thuyền trưởng hiển nhiên đối với hải tặc rất bất mãn, đối với xuất hiện ở chỗ này hải tặc dám đến chặn lại hắn thuyền, phi thường sinh khí. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến tàu thủy bắt đầu chuyển biến, hắn liền biết, lúc này muốn đánh lên tới khó khăn có chút lớn, cơ hồ là đánh không đứng dậy. Rốt cuộc kia tiểu hải thuyền cùng đại tàu chở khách so sánh với, vẫn là quá chậm. Tốc độ lên đại tàu chở khách cơ hồ không đến 10 phút liền trực tiếp ném ra này đó thuyền đánh cá. Nhưng đồng dạng cũng cơ hồ là đi ngang qua nhau, hữu kinh vô hiểm. Nhưng hai bên vẫn là khai thường, người tới ta đi đánh một thời gian. Vốn nhờ vì càng ngày càng xa mà trực tiếp từ bỏ đến là Trương Thiên Hạo ba người thay phiên ra trận, đánh chết mười mấy hải tặc, này hoàn toàn là ra hải tặc ngoài ý liệu. Chương 2527, Saki Ichi. Chương 2527, Saki Ichi. Sự tình phát sinh thật sự mau, đồng dạng cũng kết thúc thật sự mau, toàn bộ tàu chở khách thượng lại một lần khôi phục bình tĩnh lúc sau, toàn bộ hy sinh thủ vệ cùng với khách nhân đều sẽ được đến tương ứng bồi thường. Nhưng việc này cũng chính là như vậy đi qua, đồng dạng sự tình cũng xa xa ra ngoài Trương Thiên Hạo ba người ngoài ý liệu, rốt cuộc bọn họ cho rằng có bao nhiêu hải tặc, nguyên lai chỉ có 5 cái, đào tàu 3 cái mà thôi. Về tới phía dưới bong tàu thượng, Trương Thiên Hạo nhìn kia đang ở vì những cái đó chết đi thủ vệ đưa ma đám người, cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Này đó chết đi người sẽ bị hải táng, thi thể sẽ ném nhập biển rộng bên trong. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ánh mắt đột nhiên hơi hơi hướng về bên cạnh đảo qua, hắn ánh mắt nháy mắt ngưng trọng đi lên, bởi vì hắn thấy được một cái tương đối buồn bực, thậm chí có thể nói là âm trầm mặt, hơn nữa là hắn tương đối quen thuộc người, kia đó là Nhật Bản ở Tân Kinh đặc cao khóa đại đội trưởng Sạ Kỳ Ý Chi, cùng nhau cùng nguyên lai đặc cao khóa khóa trưởng nghiên cứu Trương Thiên Hạo. Tin tức này hắn cũng là từ nậu cố nơi đó nghe nói qua, đối này hắn đó là để lại tâm, nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp Sạ Kỳ Ý Chỉ, sự tình có điểm ngoài dự đoán. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt cũng thực mau khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc việc này cũng không tính toán như vậy tính, cái này Sạ Kỳ Ý Chỉ đi Thượng Hải có thể nói là đối hắn nghiên cứu tương đối thâm nhập một người, nếu cùng cả hệ Sạ liên hợp, hắn thật đúng là không nhất định có thể bảo trì hiện tại ưu thế, chỉ là một cái giỏi về che giấu tung tích này hấp nhất liền có thể làm cả hệ Sạ coi trọng lên. Theo một trận tiếng anh linh tinh nói xong, mấy cái thủ vệ liền đem mấy thi thể ném tới biển rộng bên trong, tùy ý biển rộng đem thi thể cấp cắn ướt. Thoạt nhìn thần thánh vô cùng, lại cũng làm Trương Thiên Hạo muốn nhiều lời, lại một câu cũng nói không nên lời. Hải táng, đây là trên biển tàu chuyến người thường xuyên làm sự tình. Theo nhân viên chậm rãi giải tán, trừ bỏ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng khóc ngoại, bong tàu thượng cũng lại một lần khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức trở về, mà là đi theo Sạ Kỳ Ý Chỉ phía sau, hướng về phòng cho khách đi đến, hắn cũng yêu cầu tìm cơ hội xử lý cái này Sạ Kỳ Ý Chỉ thiếu gia. A Phong cùng Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo đi vào một khắc tầng khoang thuyền, liền minh bạch Trương Thiên Hạo lúc này đây thật sự có chuyện, cũng không phải tiểu tâm sự tình. Bọn họ cũng cẩn thận theo lại đây, sau đó liền thuận miệng hỏi một câu. Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ bên kia khoang thuyền, nhàn nhạt nói, chúng ta gặp lao đối thủ, Tân Kinh Nhật Bản đặc cao khóa đại đội trưởng, đối ta nghiên cứu rất sâu, cũng không biết lúc này đây là như thế nào từ Hồng Kông đi Thượng Hải, lại còn có cùng chúng ta là cùng chiếc thuyền. Qua nửa giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo liền đi tới cái kia phòng cửa, sau đó nhẹ nhàng gõ nổi lên môn. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật trực tiếp từ hắn trong tay phun ra, thậm chí nghe tới giống như rất là hưng phấn xin hỏi bên trong là Xạ Kỳ Ý Chỉ tiên sinh sao. Lúc này, toàn bộ trong phòng chỉ có hai người, một cái là Xạ Kỳ Ý Chỉ, một cái khác đó là thủ hạ của hắn, vừa mới ngủ hạ còn không có nửa giờ, liền nghe được cửa truyền đến quen thuộc tiếng Nhật thanh âm. Hai người đều là đặc công, tự nhiên vừa nghe liền nghe ra bên ngoài người gọi bọn hắn, lập tức mở ra đèn điện, liếc nhau, trong mắt tràn đầy giật mình. Phải biết rằng, bọn họ là Tân Kinh tới trước Hồng Kông lúc sau, mới đi Thượng Hải nhậm chức, hiện tại còn chưa tới Thượng Hải, liền đã bị người nhận ra tới ngài hảo, xin hỏi ngươi tìm ai à? Xạ Kỳ Cùn, lão bằng hữu đều không quen biết sao? Trương Thiên Hạo thanh âm trước sau như một bình tĩnh, thậm chí cũng không có bất luận cái gì không khỏe cùng dao động, giống như thật là gặp được lão bằng hữu dường như. Bất quá, bên trong Xạ Kỳ ỷ chỉ vẫn là làm thủ hạ của hắn đi mở cửa, mà hắn cũng làm hảo chuẩn bị, phòng ngừa người đến là địch nhân. Qua chỉ chốc lát sau, phòng môn bị mở ra, Trương Thiên Hạo mang theo một nữ nhân đi đến, gặp mặt liền thầm ra tay tới, chuẩn bị cùng Xạ Kỳ ỷ chỉ bắt tay. Xạ Kỳ Cùn, nhìn thấy ngươi, thật sự rất vui mừng, không nghĩ tới, ta ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi, từ năm kia Tân Kinh từ biệt, ta đều đã mau 2 năm không có gặp qua ngài, hôm nay ở bong tàu thượng, ta còn tưởng rằng là nhận sai đâu, liền lại đây thử xem. Đây mặt là tươi cười Trương Thiên Hạo, trực tiếp đôi tay vươn tới, giống như gặp được lao bằng hưu giống nhau. Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng làm cái này Xạ Kỳ ỷ chỉ có chút giật mình, rốt cuộc đối phương quá nhiệt tình, thậm chí liền hắn đều không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế nhiệt tình. Chỉ là hắn như thế nào cũng nhớ không dậy nổi đối ở Trương Thiên Hạo rốt cuộc là người nào, như thế nào tới rồi nơi này tới, thực xin lỗi, tiên sinh, ngươi là Xạ Kỳ Cùn, ta trước kia ở Tân Kinh là một cái tiểu thương nhân, hiện tại đến Thượng Hải tới phát triển, không nghĩ tới gặp được ngài, thật là tam sinh hữu hạnh, về sau tới rồi Thượng Hải, còn muốn thỉnh Xạ Kỳ Cùn chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Tiểu thương nhân, vừa nghe đến tên này, hắn tức khắc mất đi hứng thú, rốt cuộc tiểu thương nhân, ở Tân Kinh đô phát triển không tốt, đến Thượng Hải muốn phát triển ra tới, kia so Tân Kinh càng khó. Mất đi hứng thú hắn, không còn có nhiều ít tâm tư cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện phiếm, liền muốn há mồm cự tuyệt, thậm chí muốn làm Trương Thiên Hạo rời đi. Đúng lúc này, liền cảm giác được hắn ngực đau xót, há miệng thở dốc, muốn hô lên tới. Nhưng Trương Thiên Hạo lại ôm cổ hắn, tay trái trực tiếp méo hắn hết hầu, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, cái này Xạ Kỳ ỷ chỉ không còn có bất luận cái gì cơ hội nói ra một câu tới. Rồi sau đó mặt Tôn Hân Hân, cũng là một bộ đội đặc chủng linh tinh, đi theo Trương Thiên Hạo bên người hơn 2 năm, trên cơ bản đều không có quên huấn luyện, chỉ cần có thời gian, bọn họ những người này đều cũng không gián đoạn huấn luyện. Tôn Hân Hân trong tay không biết khi nào nhiều một thanh truy thủ, ở cái kia đặc vụ thả lỏng thời điểm, nàng tay phải truy thủ trực tiếp xẹt qua đối phương cổ, cho dù là hắn lại tưởng phản kháng, cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Mà trong tay hắn càng là nắm thương, chỉ là bảo hiểm đã bị hắn đóng, hiện tại muốn khiến cho người khác chú ý đều không thể. Ngươi. Chỉ là hai chữ còn không có nói xong, hắn đôi mắt liền không được hướng lên trên thiên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, đối phương một cái khí chất không tồi nữ nhân, thế nhưng sát khởi người tới, đôi mắt đều không nháy mắt một chút phế vật. Tôn Hân Hân xem một cái, sau đó toàn khinh thường nói một câu đừng nói nữa, kiểm tra một chút đồ vật, có thể mang đi liền mang đi, xem bọn hắn có hay không cái gì quan trọng đồ vật, không có, chúng ta còn muốn đem thi thể ném tới trong biển uy cá đi. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản, hơn nữa cũng tìm được rồi về Xạ Kỳ ỷ chỉ trực tiếp đi Thượng Hải đặc cao khóa nhậm một đại đội đội trưởng chi chức điều lệnh đến nỗi mặt khác, đến là không có gì, chỉ là một ít giấy chứng nhận cùng với quần áo, tiền, khắc cái gì cũng đã không có người này, như thế nào sẽ là từ Hồng Kông đến Thượng Hải đâu. Rõ ràng là vòng một vòng lộ, có chút không thích hợp. Hắn trực tiếp nói thầm một câu, sau đó liền đem hai người tìm được đồ vật toàn bộ phóng tới trên bàn, cẩn thận kiểm tra lên, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm được. Nhưng điều lệnh cùng với giấy chứng nhận, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp vui lòng nhận cho, loại đồ vật này có đôi khi lưu lại, vẫn là có thể dùng đến, khác không nói, làm Nhật Bản người ăn một ít buồn mệt vẫn là có thể. Nhìn Trương Thiên Hạo thu hồi tới đồ vật, Tôn Hân Hân cũng là cười, đi theo Trương Thiên Hạo bên người, cũng học không ít hại người thủ đoạn, âm mưu đó là âm mưu, có đôi khi vẫn là khá tốt dùng. Liền xem ngươi dùng như thế nào. Chương 2528, như thế nào là nàng? Chương 2528, như thế nào là nàng? Thức mau, hai người thu thập vừa lật, tính cả hai người sở hữu mặt khác vô dụng giang tây toàn bộ bị Trương Thiên Hạo trực tiếp ném tới biển rộng bên trong. Thi thể cũng không ngoại lệ, duy nhất thu hoạch khả năng đó là hai thanh rác rưởi súng lục cùng với hai người chứng cùng, còn có mấy trăm yên mà thôi. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân đến là rất là thả lỏng, việc này liền đến đây kết thúc. Mà trên thuyền mất đi hai người, cũng không có khiến cho bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền thuyền trưởng đều không có chú ý mất tích nhân viên, dù sao thuyền an khi tới, không ra vấn đề lớn, kia đó là lớn nhất an toàn vấn đề. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo đoàn người vẫn là an toàn tới Thượng Hải, trên đường cũng không còn có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Lặng lẽ về tới Thượng Hải, ba người cũng không có lập tức hồi biệt thự đi, mà là tại Thượng Hải tìm một chỗ ở xuống dưới. Đến nỗi nơi này là địa phương nào, tự nhiên là hắn lấy mua địa phương, tại Thượng Hải Tô Giới, hắn còn có mấy chục bất động sản, đều là lấy trước làm người ở chỗ này mua tới thiếu gia, phòng đã thu thập hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không cần, trong chốc lát ta còn muốn phát một phần địa báo, có một chút sự tình còn muốn xử lý, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay đã nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, hắn hiện tại vẫn là muốn cùng bên kia liên hệ một chút, xác định một chút đối phương thân phận, cùng với một ít thân phận tư liệu linh tinh. Thật mau, Trương Thiên Hạo bên này lại một lần cùng Diên An bên kia tiến hành rồi thẩm tra đối chiếu tin tức, rốt cuộc đến lúc đó ngàn vạn đường lầm, như vậy, đối ai cũng bất lợi. Nhìn mặt trên tin tức, Trương Thiên Hạo biểu tình cũng có chút cổ quái lên, bởi vì hắn thấy được một cái xa lạ tên, hơn nữa là Thượng Hải người địa phương. Phụ thân là một vị ngân hàng gia, hiện tại chính nhậm chức với Trung ương Ngân hàng, là một cái phó tổng giám đốc, phụ trách ngân hàng rất nhiều công tác, có thể nói là quyền cao chức trọng. Mà hắn nữ nhi kêu Liễu Mị, đồng dạng cũng là một cái học thức không tồi người, chỉ là hắn như thế nào đến cái này Liễu Mị tên giống như có như vậy một chút quen thuộc đâu. Hắn không khỏi hồi tưởng lên, ngày đó buổi tối, hắn dùng đặc thù thủ đoạn đối phó nữ nhân, tuy rằng không có giao đái cái gì, nhưng hắn vẫn là tìm được rồi thân phận của nàng tư liệu. Hiện tại nữ nhân này phỏng chừng muốn giết chết hắn tâm đều có, không đúng, là vẫn luôn đều có muốn giết chết hắn tâm, như thế nào sẽ là nàng. Hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc nữ nhân này là thượng một lần ám sát hắn hung thủ chi nhất, tuy rằng cho hắn thu thập một đốn, nhưng hắn thủ đoạn có chút đê tiện, hiện tại làm hắn đuổi theo Liễu Mị, tới một hồi giả luyến ái. Cái này khó khăn có phải hay không có chút quá lớn. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận đầu đại, loại này đối chọi gay gắt sự tình, muốn hợp tác, khó khăn giống như có chút khó khăn a. Hắn mày nhăn đến càng khẩn, còn tưởng lại phát một phong điện báo qua đi, nhưng thực mau liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, tới rồi hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi ma hợp, ai hắn dùng một ít thủ đoạn thẩm nhân ra một cái cô nương ha ha, thật là không phải oan gia không gặp nhau, này ngạn ngữ nói đúng a, báo ứng đến tới đặc biệt mau, về sau ta còn như thế nào qua a. Hắn cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thiếu gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sự tình đến không có ra, nhưng đối phương cho ta giới thiệu một cái đối tượng, dùng nghiệp giấu người hai mắt, chỉ là đối phương là một cái ta nhận thức nữ nhân, lại còn có ám sát quá ta, hiện tại tưởng tượng đến cái này, ta đó là một trận đau đầu. Ám sát quá người nữ nhân này sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái, nếu không đừng đi truy tính, dù sao chúng ta hiện tại cũng không thế nào yêu cầu cái này phương diện người. Tôn Hân Hân vừa nghe đến mặt trên cho hắn giới thiệu đối tượng, đó là vẻ mặt bất mãn. Cho dù là biết là giả, tâm tình của nàng cũng không lớn cao hứng, ta sợ nàng nhìn thấy ta thời điểm, muốn giết ta, đây mới là phiền toái nhất, hơn nữa nhất quan trọng là, đó là ta càng sợ nàng sẽ xiếp diễn thất bại. Thất bại? Kia có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi thân phận, nếu thật là như vậy, chúng ta không cần phải đi theo bọn họ nhiều liêu, trực tiếp từ bỏ được. Này đến là không có như vậy khoa trương, bọn họ thượng cấp khẳng định là sẽ cùng nàng chào hỏi, tận lực tiếp cận ta, từ ta trên người thu hoạch tình báo, hơn nữa cũng khẳng định sẽ giả ý cùng ta kết giao, trở thành một loại lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Hắn trực tiếp lắc đầu, đối với loại này khả năng bại lộ thân phận, hắn thật đúng là không có để ý, lại nói, Diên An bên kia cũng không cho phép nàng làm như vậy địa hạ đảng, lấy đánh cắp tình báo là chủ, mặt khác đều đã không quan trọng. Tôn Hân Hân lúc này cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo cùng kia nữ nhân hoàn toàn là một đôi hoang gia, hai người căn bản đi không đến cùng đi, nhiều nhất xem như lẫn nhau lợi dụng đi. Chỉ là nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo cùng kia nữ nhân chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng cũng biết, tuyệt đối không phải sự tình tốt, hơn nữa sự tình khả năng vượt qua nàng tưởng tượng. Một cái gặp mặt liền muốn kêu đánh kêu giết, hiện tại lại diễn kịch, cố ý cùng đối phương tiếp cận, sau đó lẫn nhau thử, các loại thử. Sau lưng thọc dao nhỏ cũng là bình thường. Tưởng tượng đến điểm này, Tôn Hân Hân liền không khỏi vì này đồng tình, đặc biệt là đồng tình nữ nhân kia, muốn cùng Trương Thiên Hạo đấu. Kia có hại tuyệt đối là nữ nhân kia, mà không phải Trương Thiên Hạo, đúng rồi, thiếu hắn, chúng ta muốn hay không kêu vài người, hôm nay buổi tối đi nơi đó. Đi, hôm nay buổi tối, chúng ta cùng đi nhìn xem, tìm một cơ hội, nếu có thể đem nhà hắn cấp bưng, tuyệt đối là một chuyện tốt, nếu không thể, kia liền từ bỏ. Ba người kế tiếp bắt đầu nghỉ ngơi lên, chuẩn bị buổi tối lại đi ra ngoài đi dạo ba. Hiến binh đội đặc cao khóa bên trong, cả hệ xạ nhìn đối diện quả dù mỹ giờ, thanh âm có chút nghiêm túc mà nói, các người đi tiếp xạ kỳ ý chỉ, người đâu? Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta cũng không có nhận được xạ kỳ ý chỉ thượng úy. Giống như hắn cũng không có tại đây chiếc thuyền người, chúng ta ở sở hữu hành khách rời thuyền lúc sau, còn đi trên thuyền tìm một vòng. Vẫn là cái gì cũng không có tìm được. Không tìm được, hắn bên kia không phải phát điện báo lại đây, hôm nay đến Thượng Hải sao, hiện tại lại không thấy, chẳng lẽ là trên đường phát sinh ngoại ý muốn sao? Sắc mặt của hắn cũng nháy mắt khó coi lên, thậm chí muốn chụp cái bàn, đúng vậy, tướng quân, trên đường đích xác đã xảy ra một việc, có hải tặc cùng bọn họ đối đua, hơn nữa hải tặc còn có mấy người lên thuyền, cuối cùng đã chết mấy cái khách nhân, còn có thủ vệ, toàn bộ hải táng, ta hoài nghi trong đó khả năng sẽ là xạ kỳ cùn, bọn họ gặp bất hạnh. Bà ca, thế nhưng trên đường có hải tặc, đáng chết, thế nhưng ở đế quốc hải vực trong vòng có hải tặc, thông chi một chút hải quân, làm cho bọn họ ven đường nhất định phải quét sạch hải tặc tồn tại, bảo đảm đường hàng không an toàn. Chỉ là hắn nói xong câu đó, đó là một trận cười khổ. Hải quân bên kia sao có thể sẽ nghe bọn hắn, lục quân cùng hải quân chi gian mâu thuẫn ngọn nguồn lấy lâu, hai bên không cho nhau phá đám đã là thiên đại sự tình, huống chi thỉnh bọn họ hỗ trợ, bọn họ không thể nói còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi đâu tính, miễn bản hải quân đám kia hỗn đản, việc này, ta sẽ thỉnh đại sứ quán bên kia đi xử lý. Chỉ là hắn cũng biết việc này, đại sứ quán bên kia nhiều nhất phối hợp một chút, đến nỗi làm hải quân ra mặt, khả năng tính cũng không lớn, tướng quân, chúng ta đây muốn hay không lại đi tìm thuyền trưởng bên kia hỏi thăm một chút. Không cần, ta không lớn tin tưởng xạ kỳ cùn sẽ chết ở hải tặc thương hạ, năm cái hải tặc muốn đánh chết đế quốc hai cái đặc công, khả năng tính cũng không lớn. Rất có thể hai người đã rời đi khách thuyền, trước tiên rời thuyền, muốn tại Thượng Hải hoặc là địa phương khác nhìn xem, điều tra vừa lận. Sau đó lại đến ta nơi này tới đưa tin đi. Cho dù là hắn biết khả năng tính cũng không lớn, cũng chỉ có thể tự mình ăn ý. Chương 2529, là hắn. Chương 2529, là hắn. Liêu phủ nội, ăn qua cơm sáng Liễu Mị chuẩn bị đi học đi, rốt cuộc nàng sang năm liền muốn tốt nghiệp, hiện tại còn ở nước ngoài giáo đường trường học đọc sách. Đúng lúc này, đột nhiên nàng có chuông điện thoại tiếng vang lên, liền nghe được dưới lầu truyền đến lão mụ tử thanh âm, tiểu thư, ngài điện thoại, nói là tìm ngài. Tìm ta? Liễu Mị vừa nghe, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc tìm nàng người cũng không nhiều, đặc biệt là hiện tại muốn đi học thời điểm, ai sẽ không có việc gì tới tìm nàng. Nàng cong lên cặp sách, trực tiếp lộ xuống lầu, sau đó ở đại sảnh bên trong tiếp nổi lên điện thoại uy, ta là Liễu Mị, ai tìm ta à? Tiểu Mị a, là ta. Điện thoại bên trong đồng dạng truyền đến một nữ nhân thanh âm này thực thanh thúy, thực ấm áp, nguyên lai là Lý lão sư, Lý lão sư, ngài tìm ta có việc tình sao? Ân, ngày hôm qua ngươi tác nghiệp làm sai, giữa trưa đến nhà ta tới một chuyến, ta chỉ đạo một chút, ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này, nhiều sơ ý. Nghe được lời này, Liễu Mị cũng biết Lý lão sư tìm nàng có chuyện. Rốt cuộc Lý lão sư giống nhau sẽ không trực tiếp tìm nàng, huống chi là nàng người giới thiệu. Giữa trưa, Liễu Mị đi tới Lý Nguyệt lão sư trong văn phòng, liền thấy được trong văn phòng Liễu Nguyệt lão sư đang ở nơi đó chờ nàng Tiểu Mị, ngươi tới. Lý lão sư, ngươi tìm ta có việc tình sao? Là có một việc, ngươi cùng ta trước tìm một chỗ đi một chút, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lý lão sư cười cười, sau đó sửa sang lại một chút trên bàn thư, bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến. Mà Liễu Mị cũng không biết Lý lão sư tìm nàng muốn làm gì, mà là tò mò chờ đợi Lý lão sư cho nàng bố trí nhiệm vụ. Thức mau, hai người đi tới trường học một cái tương đối hẻo lánh địa phương, nơi này là một cái tiểu đình tử, cũng không lớn, có lẽ là bởi vì mùa đông nguyên nhân, nơi này cũng không có học sinh. Tiểu Mị, ngồi đi, lúc này đây tìm ngươi tới, có một việc yêu cầu ngươi đi làm, đây là một cái thượng cấp tổ chức cho ngươi bố trí nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể kế tiếp, đương nhiên, nếu ngươi không thể làm, vậy ngươi có thể từ bỏ, tổ chức sẽ không cưỡng bách ngươi đi làm nhiệm vụ này. Lão sư, chỉ cần là tổ chức nhiệm vụ, ta nhất định tiếp, đây là tổ chức đối ta khảo nghiệm cùng tín nhiệm. Lý Nguyệt mang theo từ ái ánh mắt nhìn về phía Liễu Mị, vẫn là thực quan ái nói, lúc này đây nhiệm vụ có chút đặc thù, khả năng muốn ngươi làm ra nhất định hy sinh, hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Chúng ta tổ chức hiện tại thực yêu cầu đả thông một cái tân tình báo tuyến, nhưng là bởi vì có thể có như vậy tiện lợi người cũng không nhiều, trải qua tổ chức sàng chọn, chúng ta đem lúc này đây mục tiêu tỏa định ở một cái Nhật Bản nhân thân thượng. Bởi vì cái này Nhật Bản người là một cái thuần túy thương nhân, hắn không tham dự chính trị, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là độc thân, nhiệm vụ của ngươi đó là cùng hắn tiếp xúc, lấy mỹ nhân kế tiếp cận hắn, sau đó bảo trì một loại như gần như xa thái độ, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, cho người ta một loại hai người quan hệ tương đối chặt chẽ. Như vậy, dễ bề chúng ta khai triển công tác. Đến nỗi ngươi cùng Tiểu Phương sự tình, ngươi hiện tại cùng hắn chặt đứt, cũng không phải thật sự chặt đứt, mà là vì cách mạng yêu cầu, các ngươi chi gian không thể lại liên hệ, mặt khác, ngươi cùng các ngươi tiểu tổ thành viên chi gian quan hệ cũng sẽ thoát ly, rốt cuộc ngươi tiếp thu hạng nhất thực gian khổ nhiệm vụ, không thể vì ngoại sự đem thân phận của ngươi bại lộ ra đi. Lý Nguyệt lão sư nghiêm túc đem tình huống nói một lần, hơn nữa đôi mắt bên trong càng có rất nhiều một loại quan ái. Nhưng loại này lựa chọn, một là vứt bỏ chính mình cái gọi là bạn trai, cùng một cái Nhật Bản người tiếp xúc, này bản thân đó là một cái cảm tình thượng không tha đệ nhị, đó là cùng chính mình quá khứ phân rõ giới hạn, là một cái hoàn toàn mới địa hạ đảng thành viên, đầu nhập đến gian khổ nhiệm vụ giữa đi đệ tam, danh nghĩa là thoát ly chính mình tiểu tổ thành viên, thoát ly tổ chức, này sẽ đã chịu mặt khác đồng học khinh bỉ, đặc biệt là đồng học mang theo không tín nhiệm ánh mắt, tưởng tượng, liền cảm giác được có một cổ đáng sợ lực lượng. Chính cái gọi là nhân ngôn đáng sợ. Chỉ là lần đầu tiên, nàng cơ hồ không cần suy xét, nàng bị người khi dễ, nơi đó còn có mặt mũi cùng chính mình bạn trai nói, mấy ngày nay đã xa cách, không dám thấy nàng bạn trai. Tự hỏi trong chốc lát, hoặc là nói là phát trong chốc lát đốc, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Nguyệt lão sư, ta muốn hỏi một chút, cái này Nhật Bản người là ai sao, yêu cầu ta lấy sắc đi dụ hoặc hắn. Không cần ngươi làm ra như vậy đại hy sinh, chỉ là muốn bảo trì như gần như xa là được rồi, đừng thật bị Nhật Bản người ăn sạch sẽ, vậy ngươi cũng thật thiệt thòi lớn. Lý Nguyệt một nhà cũng là hoảng sợ, sau đó nghiêm túc mà khuyên nhủ lão sư, rốt cuộc là ai? Mỹ Hạ Dạ Cô Giờ, ngươi hẳn là không có nghe nói qua đi, cái này Nhật Bản người từ năm 1934 sáng lập Mỹ Hạ Dạ hội xã bắt đầu, hội xã phát triển liền bắt đầu hấp tấp, một đường đến bây giờ, hắn cũng không biết ở chúng ta Trung Quốc tránh bao nhiêu tiền. Ta muốn lợi dụng thân phận của ngươi tiếp cận hắn, sau đó từ hắn trong miệng được đến một ít tình báo, nhưng cũng không cần cố tình đi làm, ngẫu nhiên nghe được liền được rồi, mặt khác, ngươi cái gì cũng không cần nhiều làm, cấp người ngoài xem, hình như là các ngươi đang yêu đương dường như, này liền vậy là đủ rồi. Cái gì? Là hắn, Lý lão sư, ngươi sẽ không nói sai rồi đi. Liễu Mị cũng là sửng sốt, không khỏi la hoảng lên, rốt cuộc ai so nàng càng hận Mị Hạ Dạ Cố Giờ, có thể nói không có người thứ hai, cái loại này bị Trương Thiên Hạo thẩm vấn quá trình, nàng hoàn toàn là một loại khuất nhục, thậm chí vĩnh viễn không nghĩ nhắc tới ngay lúc đó quá trình như thế nào, ngươi nhận thức. Đốt thành cho, ta cũng có thể nhận ra được, cái này vô sỉ, hỗn đản, hạ lưu, âm hiểm, người như vậy, như thế nào sẽ là cái dạng này người, loại này Nhật Bản đáng chết ngoan cố phân tử, sao có thể làm ta có cơ hội thừa nước đục thả câu, hơn nữa hắn nhận thức ta sợ hắn biết chúng ta mục đích, hỏng rồi tổ chức đại sự. Như thế nào, ngươi nhận thức hắn? Hắn cũng nhận thức ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào tình? Lý Nguyệt vừa nghe, cả người đều có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc việc này, nếu thật sự xuất hiện sai lầm, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Lý lão sư, thượng một lần nhận được tổ chức nhiệm vụ, làm chúng ta đi sát Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, kết quả lúc ấy ta bị Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ cấp bắt, mặt khác tiểu tổ thành viên bị đả thương mấy cái, sau lại không biết hắn vì cái gì sẽ thả ta, liền hắn tuyệt đối nhận thức ta, nếu ta tiếp cận hắn, hắn chỉ cần không phải ngốc tử, nhất định biết ta có mục đích. Riêng, Liễu Mị nháy mắt khóc tang ngươi, cũng không dám xem Lý Nguyệt lão sư. Rốt cuộc thượng một lần nhiệm vụ cùng với bị trả quá trình, nàng cũng không có nói, nhưng quá trình cũng là tương đương khó có thể mở miệng đáng chết, sự tình có chút phiền phức, xem ra ta cần thiết hướng tổ chức một lần nữa đưa ra tân người được chọn, ngươi không thể đi, một khi đi, như vậy càng phiền toái. Lý Nguyệt cũng không phải một cái ngốc tử, chỉ có thể thở dài một hơi, đối với Liễu Mị nghiêm túc mà nói, việc này tới trước nơi này, nhớ rõ hôm nay ta chưa từng có đối với ngươi nói qua bất luận cái gì nói, cũng không có cho ngươi bố trí quá nhiệm vụ, càng không cần đối bất luận cái gì người ngoài nói như vậy, biết không? Lão sư, kỷ luật ta hiểu, ngươi yên tâm. Kia liền hành, ta hiện tại phải rời khỏi trong chốc lát, chính ngươi về phòng học đi. Lý Nguyệt nói xong, nàng liền vội vàng rời đi trường học, ở cách đó không xa, đem một trương giấy kẹp ở một khối gạch nội, sau đó mới trở lại trường học, bắt đầu tự hỏi lên. Mà liền ở nàng rời đi không lâu, trường học một vị trông cửa cụ ông liền đi tới gạch bên cạnh, nhìn gạch thượng tiêu chí, hắn liền trực tiếp từ gạch nội lấy ra kia tờ giấy, cưới cũ nát xe đạp, hướng về tiếp theo cái tình báo liên lạc điểm tặng qua đi. Đến nỗi cái này tình báo đưa đến địa phương nào, hắn cũng không biết, hắn chỉ là ấn tổ chức kỷ luật, đem tình báo xuống phía dưới một cái hộp thư đưa qua đi mà thôi. Trải qua vài lần qua tay, tin tức này cuối cùng vẫn là chuyển tới Lao Trương trong tay. Lao Trương cầm này Trương vừa mới truyền đến tình báo, nghiêm túc nhìn lên. Sau đó liền trực tiếp đốt đuốc nó tiêu hủy, lúc này mới mày nhăn đến càng sâu một ít, rốt cuộc việc này ở hắn xem ra là có nhất định nguy hiểm, nói như thế nào cái kia Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở cũng là Nhật Bản người, sao có thể thiệt tình cùng bọn họ hợp tác. Lợi dụng nữ sắc đi tiếp cận Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở, đây là nhất thứ một loại thu hoạch tình báo phương thức, quan trọng nhất chính là Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở chỉ là một cái thương nhân, muốn được đến tình báo đều khó. Chương 2530, bại lộ. Chương 2530, bại lộ. Trương Thiên Hạo nơi này đến là không sao cả, nhưng lão Trương cùng với Lý Nguyệt lão sư, còn có Liễu Mị bên kia mới phát hiện, việc này giống như không phải bọn họ trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Rốt cuộc một cái người ám sát hắn, nếu chính diện thấy được, sẽ là cái gì hậu quả, tất cả mọi người rõ ràng thật sự. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, đối diện Mị Hạ Dạ Cổ Giở cũng không phải thật sự Nhật Bản người, mà là Trương Thiên Hạo, cho nên lão Trương ở được đến tin tức lúc sau, cũng là một trận khẩn trương. Thượng cấp, hắn lập tức cấp thượng cấp bắt đầu phát tin, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ có thể thỉnh cầu thượng cấp một lần nữa chi viện, khác chọn người được chọn ở Lý Bộ trưởng nhận được điện báo là lúc, cả người cũng là một trận ngốc vòng, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng bọn họ người đi ám sát Trương Thiên Hạo. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo đối bọn họ ý nghĩa chính là phi phàm, đừng nói trước kia vì bọn họ làm nhiều ít sự tình, thậm chí liền người nhà đều là cách mạng tuyến đầu chiến sĩ. Hơn nữa chỉ là Trương Thiên Hạo vì bọn họ trả giá nhiều ít, chỉ có bọn họ chính mình rõ ràng, một bút bút chướng đều ghi tạc nơi đó, không phải không cho Trương Thiên Hạo nhập đảng, mà là thời cơ không đúng, thậm chí không thể có bất luận cái gì lưu lại bút tích, đây là một loại bảo hộ. Chính là Thượng Hải bên kia thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ, hắn đều muốn lấy bắn chết người đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này sự tình phát sinh, việc này thật đúng là không dễ làm. Lý Bộ trưởng cũng là một trận đau đầu, nhưng thực mau cũng chỉ có thể nhịn xuống đi, đổi một người, rốt cuộc việc này cần thiết muốn một lần nữa suy xét, nếu hai người ở bên nhau có vẻ xấu hổ, kia diễn còn diễn cái giấm a rất ít bạo thô trong miệng hắn lúc này đầy trực tiếp bạo một câu thô khẩu, rốt cuộc hắn hiện tại cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì người tốt tuyển ra tới xem ra, chỉ có thể thỉnh một vị khác đồng chí ra ngựa, chỉ tiếc tên hôn đản này không phải một cái người tốt. Ngồi ở chỗ kia, hắn vẫn là thở dài một hơi, sau đó trực tiếp mắng vài câu, liền bắt đầu an bài người đi gọi người. Qua nửa ngày, vẫn là từ trường học bên kia tìm được rồi một vị đồng chí, nhìn như cắt tóc ngắn cô nương, chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt Lý Bộ trưởng. Lớn lên dáng người cao gầy, ước chừng có một M7, hai mắt hắc bạch phân minh, kia một đôi mắt to, giống như có thể nói dường như, kia tiểu xảo cái mũi, cùng kia bạch tích làn da, hồng nhuận môi, cho dù là Lý Bộ trưởng cũng không thể không cảm thán, đối diện cô nương lớn lên đích xác thực mỹ tiểu Trần, ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Lý Hương Hương đồng chí có một chút sự tình muốn nói. Hắn nhìn thoáng qua cảnh vệ tiểu Trần, liền trực tiếp phất phất tay, làm hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nói, hắn trực tiếp chỉ bên cạnh ghế cười nói, tới, Lý Hương Hương đồng chí, thỉnh làm, tới rồi ta nơi này, tiện lợi nơi này là nhà của ngươi, cho tới nay, công tác của ngươi được đến mọi người khẳng định, biểu hiện của ngươi đã là một vị đảng viên tiêu chuẩn. Hắn một bên nói, một bên cầm một cái ấm nước, sau đó cấp trước mặt Lý Hương Hương đổ một ly trà, phóng tới nàng trước mặt. Mà Lý Hương Hương cũng có một loại chịu bằng nếu kinh biểu tình, vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ bộ trưởng, ngươi đánh giá cao ta, ta chỉ là một vị đảng viên, làm chính mình có thể làm sự tình, còn có rất nhiều làm được không đủ, còn thỉnh bộ trưởng nhiều hơn phê bình chỉ ra chỗ sai. Nơi đó nói, ngồi, ngồi, chúng ta đã thật dài thời gian không có tâm sự, ở Diên An nơi này sinh hoạt, vẫn là ủy khuất các ngươi à? Là chúng ta thất trách, chỉ là nơi này sinh hoạt điều kiện không tốt. Lý Bộ trưởng vẫn là vẻ mặt xin lỗi đem hắn quan tâm thiếu hướng Lý Hương Hương xin lỗi bộ trưởng, chúng ta làm cách mạng chiến sĩ, chỉ cần là có thể vì cách mạng, chúng ta quản chi ăn lại nhiều khổ cũng không sợ. Lý Hương Hương vừa nghe, lập tức liền đứng lên, lớn tiếng mà nói, kia trên mặt biểu tình vẫn là tương đương nghiêm túc ngồi, ngồi, chúng ta hôm nay liền chỉ là tâm sự. Hiểu biết ngươi một đoạn này thời gian tư tưởng, chúng ta hảo hảo giao lưu một chút, dù sao cũng là chúng ta thất trách. Hai người thực mau liền trò chuyện lên, đa số là Lý Bộ trưởng đang hỏi, mà Lý Hương Hương còn đáp. Qua một cái tới giờ, Lý Bộ trưởng mới vừa lòng gật gật đầu, đối với Lý Hương Hương biểu hiện vẫn là tương đương vừa lòng, ít nhất nói có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ vẫn là có khả năng lúc này đây tìm ngươi lại đây, có một cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi hồi Thượng Hải đi hoàn thành, không biết ngươi có hay không tin tưởng hoàn thành. Thỉnh Bộ trưởng yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đây khả năng có tổn hại ngươi thanh danh, nhưng tổ chức vì sẽ ngươi chứng minh, hy vọng ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý, là cái dạng này. Lý Bộ trưởng liền đem lúc này đây nhiệm vụ nội dung cùng nàng nói một lần. Liền Lý Hương Hương cũng không nghĩ tới, nàng lúc này đây nhiệm vụ là cái dạng này, đi theo một cái Nhật Bản người diễn kịch, nói là diễn kịch, đó là trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, đi câu dẫn Nhật Bản người. Sau đó bảo trì loại này như gần như xa quan hệ, ngẫu nhiên nhìn xem có thể hay không nghe được một ít về mặt khác tình báo, nếu có, liền có thể đảm bảo, nếu không có, kia liền trực tiếp vẫn duy trì loại này liên hệ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lúc này đây nhiệm vụ thế nhưng là cái dạng này bộ trưởng, ngươi xác định đây là một cái nhiệm vụ sao? Xác định, ta biết nhà ngươi tại Thượng Hải có nhất định quan hệ, hơn nữa ngươi phụ thân hình như là Trung Quốc Thương hội hội trưởng Lý Trường Nhân đi, lúc này đây, ngươi đó là muốn lợi dụng thân phận của ngươi cùng hắn kết giao, tranh thủ bộ một ít tình báo. Lý Hương Hương thật sự khó xử lên, rốt cuộc nhiệm vụ này nhìn như giống như không có gì, nhưng nàng bản tâm là kháng cự như vậy nhiệm vụ, rốt cuộc nàng rời nhà trốn đi, đó là cùng trong nhà ý kiến không hợp. Quan trọng nhất, nàng còn muốn đi một cái Nhật Bản người tiếp xúc, nói dễ nghe một chút, kia đó là câu dẫn. Qua vài phút, nàng mới ngẩng đầu lên, thật mạnh gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta tiếp nhiệm vụ này, chỉ là ta mất tích đã hơn một năm thời gian, cái này làm sao bây giờ? Không có việc gì, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ thỉnh địa phương khác đồng chí giúp ngươi giải quyết thân phận vấn đề. Là, như vậy đi, ngươi hiện tại trở về thu thập đồ vật, buổi tối ta an bài người đưa ngươi rời đi, hồi Thượng Hải, ta sẽ chuyên môn cho ngươi an bài hai cái cảnh vệ, bảo đảm an toàn của ngươi. Lý Bộ trưởng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc người bình thường thân phận, vẫn là không thể cùng Trương Thiên Hạo cái kia mỹ hạ dạ cổ dở thân phận xứng đôi, đây mới là khó nhất. Mặt khác một cái, đó là có thể từ Trương Thiên Hạo trong miệng được đến một bộ phận tin tức trọng yếu, có đôi khi, Trương Thiên Hạo cũng không phương tiện đem tình báo truyền lại đi ra ngoài, như vậy liền yêu cầu một người âm thầm hỗ trợ truyền lại. Chỉ là cái này truyền lại người, còn không thể làm nàng biết, cho nên, người này tuyển vấn đề đó là một cái khó khăn. Hiện tại tìm được một cái cũng không dễ dàng, vốn dĩ cho rằng tại Thượng Hải bản địa tìm một cái, nhưng nơi đó biết, ra như vậy đại bại lộ đến nỗi Lý Hương Hương, một cái còn không có trải qua nhiều ít huấn luyện cô nương, muốn làm tốt đặc công công tác, vẫn là có rất lớn khó khăn, cho nên an bài người qua đi, lúc này đây còn có một cái mục đích, đó là dạy dỗ đối phương một ít đặc công tri thức. Đúng rồi, người tới, thông chi một chút, Thượng Hải bên kia nếu đem nhiệm vụ phát đi xuống, trừ bỏ Lao Trương ngoại, tất cả mọi người đều đến riêng ăn tới, lấy bảo đảm chúng ta lúc này đây nhiệm vụ tin tức không thể để lộ nửa điểm. Hắn đột nhiên nghĩ tới việc này, không thể không coi trọng lên, sở hữu cảm kích nhân viên, trừ bỏ cá biệt quan trọng thành viên ngoại, mặt khác toàn bộ đều đi. Người khác không biết, nhưng hắn biết này trung gian lợi hại quan hệ còn có, thông chi đi xuống, làm Vương Long đến ta nơi này tới một chuyến. Kế tiếp, hắn bắt đầu đem các phương diện đều suy xét đi vào, bắt đầu điều động nhân viên an bài lúc này đây diễn kịch ở Trương Thiên Hạo không biết sau lưng, vô số người vì lúc này đây nhiệm vụ mà sống động lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết Diên An sự tình, mà là ngồi ở trong phòng, nhìn lấy ra súng lục cùng với truy thủ, lưu đạn linh tinh đồ vật, hắn hôm nay buổi tối muốn đi tìm một ít phiền toái. Tuy rằng trên tay lập tức liền muốn tái xuất hiện một đám máu tươi, nhưng hắn không để bụng, có đôi khi sát một vì càng nhiều người sống sót, hắn đi lên con đường này, đã chú ý ở sinh tử chi gian bồi hồi thiếu gia, chúng ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền muốn xuất phát sao? Bên cạnh A Phong nhỏ giọng mà dò hỏi, một bên kiểm tra chính mình trang bị. Chương 2531, cảnh cáo. Chương 2531, cảnh cáo. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt đã đi tới nửa đêm 12 giờ. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở to mắt, trực tiếp cầm lấy chính mình trang bị, sau đó ba người trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài, hướng về Lý đại chủ nhiệm ra đi đến nỗi có hay không người, này cũng chỉ có thể xem như đâm vật khí. Lúc này đây, cho dù là không thể giết, cũng không có quan hệ, rốt cuộc hắn lúc này đây mục đích cũng không phải trực tiếp giết Lý đại chủ nhiệm, hắn chỉ là có khác mục đích mà thôi. Đêm thực hắc, ngẫu nhiên có mấy cái đèn đường còn sáng lên, cho dù là lại vãn về nhà tan tầm người, cũng đã sớm về nhà nghỉ ngơi, liền những cái đó vũ nữ cũng trực tiếp đóng cửa tan tầm. Toàn bộ trên đường cái, trừ bỏ ngẫu nhiên đi qua tuần tra binh ở ngoài, đó là một mảnh an tĩnh. Trừ bỏ tiếng gió, vẫn là tiếng gió, ba người bước chân đi ở này yên tĩnh hẻm nhỏ, cơ hồ nhẹ nếu không có gì dường như. Từ Tô Giới chạy đến nội thành, vẫn là dùng không ít thời gian, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đều mau một giờ. Nếu là ngày thường, nhiều nhất nửa giờ liền không sai biệt lắm, nhưng hiện tại lại hoa một giờ, muốn tránh né tuần tra binh, cùng với các giao lộ trạm kiểm soát, bọn họ thật đúng là tiêu phí không ít tâm tư. Thức mau, liền đi vào một cái ngõ nhỏ bên ngoài, mới dừng lại bước chân. Bởi vì nơi này đã là bọn họ tìm mục đích địa, bên ngoài còn có 6 cái cảnh vệ đang ở nơi đó chặn cương, một đám bên hông đều vác xuống tay thương, tùy thời đối với quá vãng người nổ súng. Này đó cảnh vệ đều là huấn luyện có tố đặc vụ, đến nội âm thầm, hắn cũng không biết có hay không đặc vụ giấu ở nơi đó, nhưng hắn vẫn là tiểu tâm vì thượng thiếu gia, chúng ta từ phía trên đi. A Phong nhìn nhìn, sau đó chỉ nóc nhà, rốt cuộc nơi đó tương đối an toàn, sau đó làm mấy cái thủ thế. Mà đối thoại cũng là trực tiếp dùng thủ thế thu phục, mà không phải nói chuyện, rốt cuộc như vậy tính buổi tối, một khi nói chuyện, vẫn là sẽ bị người biết đến. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, sau đó đôi tay duỗi ra, cả người liền phiên đi lên, trực tiếp phiên thượng nóc nhà. Mà Tôn Hân Hân hai người cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm được quá nhẹ nhàng, cho dù là bọn họ làm được, cũng không có Trương Thiên Hạo như vậy nhẹ nhàng. Nhưng vẫn là một bước giảm sóc, ở bọn họ lên tới nhất định độ cao thời điểm, Trương Thiên Hạo một tay kéo một cái, trực tiếp đem hai người trên nóc nhà kéo qua đi. Hai người cũng vững vàng rơi xuống trên nóc nhà, sau đó mới dùng một loại quái vật ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Tuy rằng đã thói quen, chính là hai người mới phát hiện, hai người thể trọng thêm lên ít nhất cũng có gần 250 cân trở lên. Chính là Trương Thiên Hạo ở giữa không trung trực tiếp tiếp theo, hơn nữa vững vàng, thân thể đều không có run rẩy một chút đi rồi. Trương Thiên Hạo cũng không biết hai người tâm lý suy nghĩ, trực tiếp hướng phía trước nơi ở mà đi. Thức mau, hắn ba người trải qua tường đây, trực tiếp phiên tới rồi trong viện, mà ở bên trong, đồng dạng cũng có mấy cái đặc vụ ở trạm cương, tuy rằng không nhiều lắm, cũng có 6 cái, nhưng này đã không ảnh hưởng bọn họ hành động. Các ngươi hai người bên trái ba người, ta bên phải ba người, tốc độ muốn mau, nhất định đừng làm bọn họ phản ánh lại đây, phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Trương Thiên Hạo làm mấy cái thủ thế, trực tiếp phân phó nói ân. Hai người vừa thấy, cũng trực tiếp gật gật đầu, rốt cuộc kẻ tài cao gan cũng lớn, hiện tại đối với bọn họ tới nói, này căn bản không phải việc khó tỉnh. Liên ở hai bên, Trương Thiên Hạo ba người ở đếm tới 3 cái con số là lúc, trực tiếp từ ba người sau lưng nào tới. Ở 6 cái cảnh vệ học phát ngốc thời điểm, trong tay chủy thủ đã thật sâu xẹt qua 6 cá nhân cổ, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Lập tức súng lục rút ra, sau đó cắm đến chính mình bên hông, sau đó lại một lần hướng bên cạnh phòng nhỏ giết qua đi. Nơi này có 6 cái, bên ngoài có 6 cái, nơi này ít nhất còn có 12 cái trở lên. Nhiều người như vậy bảo hộ hắn an toàn, Trương Thiên Hạo cũng coi như là hết chỗ nói rồi, rốt cuộc một người sợ chết đến loại trình độ này, kia thật sự là vô ngữ đến cực điểm. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải, bị quân thống bên kia liều mạng đuổi giết, cho dù là hắn không nghĩ, cũng không thể không suy xét người nhà an toàn. Bên cạnh liền bài trong phòng, tự nhiên ngủ 12 cái cảnh vệ, chỉ là ngủ bọn họ, sao có thể sẽ là Trương Thiên Hạo ba người đối thủ, cơ hồ không có hoa nhiều ít công phu, này 12 cái đặc vụ cũng trực tiếp cùng thấy Diêm Vương. Loại chuyện này, ở bọn họ ba người xem ra, đã tập mãi thành thói quen, ở Tân Kinh huấn luyện thời điểm, thường xuyên làm như vậy, hơn nữa giết được Nhật Bản người ở trong ngộng trực tiếp đi bọn họ ả mạ tệ giả. Thu hồi súng lục Trương Thiên Hạo, sau đó đối với mặt khác hai người trực tiếp hướng về trên lầu sắt đi. Mà lúc này, toàn bộ Lý phủ nội cũng không có bao nhiêu người, trừ bỏ người hầu ở ngoài, liền chỉ còn lại có ngoài cửa đặc vụ, đến nội trên lầu, bọn họ còn không có đi bài tra. Nhìn đã chết đi 12 cái đặc vụ, trong tay hắn nhiều một trương thân phận giấy chứng nhận, sau đó tùy tay trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất, đó là ở tàu thủy thượng gặp được xạ kỳ ý chỉ giấy chứng nhận. Hình như là không cẩn thận ngã xuống, sau đó ba người liền trực tiếp hướng trên lầu tiệm qua đi. Duy nhất làm cho bọn họ có chút bất đắc dĩ đó là trên lầu cũng không có Lý đại chủ nhiệm, mà chỉ có hắn người nhà thiếu gia, này mẫu tử hai làm sao bây giờ? Trói lại, đáng chết, hắn mệnh thật nặng. Trương Thiên Hạo một miệng lưu loát tiếng Nhật, hiển nhiên hắn đối với cái này Lý rất không vừa lòng, giống nhau sở hữu tiền toàn bộ giao ra đây, lúc này đây nói cho các ngươi này đó hỗn đản, dám không toàn lực toàn ý vì đế quốc phục vụ, hết thảy sát, sát nhanh nhanh. Trong tay nhiều một thanh võ sĩ đao, Trương Thiên Hạo ở giữa không trung vẫy vây, sau đó nhìn A Phong thu một đám tiền, mười mấy căn cá trên bé, còn có một ít tiền, đô la, cùng với pháp tệ, đại dương linh tinh, thêm lên cũng chính là mấy vạn đồng tiền đi, đây là cảnh cáo. Trương Thiên Hạo dùng nửa sống nửa chín hán ngữ nói một câu, sau đó vung tay lên, liền trực tiếp rời khỏi Lý gia, đến nơi Lý đại chủ nhiệm, hắn cũng không có tính toán thật sự giết, đương nhiên, nếu có thể sát, hắn vẫn là sẽ không có chút nào nương tay. Ba người thực mau liền rời đi Lý gia, đến nơi Lý gia 18 cái cảnh vệ trực tiếp bị giết sạch sẽ, trừ bỏ cửa 6 cái cảnh vệ, liền một điểm nửa điểm tiếng gió cũng không có nghe được. Lại một lần về tới Tô giới ba người, lúc này cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng, rốt cuộc hôm nay buổi tối nhiệm vụ thật đúng là nhẹ nhàng, so tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng. Mà khi bọn hắn về đến nhà thời điểm, đặc vụ sử bên kia Lý đại chủ nhiệm cũng rốt cuộc nhận được trong nhà điện thoại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không có giết người nhà của hắn đừng ra, mau trở lại, trong nhà đã xảy ra chuyện, trong nhà đã xảy ra chuyện. Lý đại chủ nhiệm vừa nghe trong nhà đã xảy ra chuyện, hắn cũng là sửng sốt, nhưng nghe về đến nhà kia tiếng khóc, cũng minh bạch trong nhà không có việc gì tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn phát sinh sự tình gì. Đã chết, toàn bộ đã chết, mau trở lại, chúng ta sợ. Hắn vừa nghe trong nhà xảy ra chuyện, lại còn có đã chết người, cả người hai mắt đều sắp mở tròn tròn, hắn vất vả mục đích là cái gì? Còn không phải là vì cái này ra sao đáng chết, người tới, gọi người đệ nhất nhị tiểu đội, toàn bộ cùng ta đi nhà ta. Đến nỗi buổi tối làm cho bọn họ nghỉ ngơi, tuy rằng hiện tại mới nghỉ ngơi 6-7 tiếng đồng hồ, nhưng đã cố không được như vậy nhiều. Hắn mặc vào quần áo, sau đó trực tiếp từ trong văn phòng đi ra, sau đó đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà phân phó lên, đồng thời trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Mà còn đang trong giấc mộng đặc vụ một vài hai đội trực tiếp bị kêu lên, trực tiếp ngồi trên xe tải khai hướng Lý đại chủ nhiệm trong nhà đến lúc này, hắn lại cấp cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi đợi, đến lúc đó, hắn mới có thể về nhà, cho dù là lại cấp cũng chỉ có thể chờ tới tay hạ cùng hắn cùng nhau trở về. Chương 2532, nhận biết âm mưu. Chương 2532, nhận biết âm mưu, đương hắn ở nửa giờ sau về đến nhà là lúc, mới phát hiện ngoài cửa lớn cảnh vệ cũng ở trong nhà, cửa căn bản không có bất luận kẻ nào. Mà trong nhà chính ôm hài tử còn ở nơi đó khóc lóc, xem đến hắn đều muốn mắng chửi người đại sảnh giữa, đang có mười mấy cổ thi thể chính xếp hạng nơi đó, xếp thành hai bài, xem đến hắn cũng là ra đầu phát sao con như, ngươi không sao chứ? Hài tử không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta bị người trói lại. Thật vất vả mới cởi bỏ tới, mới gọi điện thoại cho ngươi. Nữ nhân một bên khóc một bên đem tình huống nói một lần cha, cho ta cha cha, nhìn xem có hay không cái gì manh mối lưu lại. Tức giận cơ hồ sắp buộc phát ra tới, thanh âm đều lạnh rất nhiều, thậm chí ánh mắt có thể giết người nói, cũng không biết giết bao nhiêu lần rồi chủ nhiệm, những người này hành động sạch sẽ lưu loát, trên cơ bản đều không có cái gì manh mối, chúng ta ở bên ngoài chạm cương, cũng không biết bên trong đã xảy ra sự tình, nếu không phải phu nhân kêu ra tiếng tới, chúng ta không biết bên trong đã xảy ra chuyện. Một cái đặc vụ đi tới hắn trước mặt, nhỏ giọng mà nói, đồng thời từ túi bên trong móc ra một trương giấy chứng nhận đưa qua, nghiêm túc nói, chủ nhiệm, hiện tại trừ bỏ này một trương giấy chứng nhận ngoại, không còn có mặt khác bất cứ thứ gì. Hắn vừa nghe giấy chứng nhận, cũng là tức giận bộc phát, một phen đoạt lại đây, liền mở ra nhìn lên. Không xem không biết, vừa thấy, hắn cả người đều có chút buồn bực lên, thậm chí hàm răng trực tiếp cắn đến kéo kẹt vang lên. Mặt trên viết Nhật Bản người quan quân tên, một cái thượng úy quan quân, hơn nữa là đặc cao khóa. Này thuyết minh cái gì? Đó là Nhật Bản người đối hắn không tín nhiệm, vẫn là có khác mục đích, hoặc là tức giận trung thiêu hắn cũng trực tiếp đánh dùng mình một cái, rốt cuộc việc này sau lưng tuyệt đối không phải một cái sự tình tốt, thậm chí còn có rất nhiều hắn không biết địa phương việc này trừ bỏ ngươi, còn có những người đó biết. Chỉ có ta biết, ta vừa rồi nâng thi thể thời điểm, liền đã phát này một trường rơi trên mặt đất giấy chứng nhận, những người khác cũng không biết. Kia cảnh vệ vừa nghe, nghiêm túc nói hiện tại ngươi là tổ trưởng, thống lĩnh bọn họ 5 người, hiện tại đem nơi này thu thập một chút, thi thể toàn bộ trở đi, bên ngoài nhân thủ, mặt khác, chờ ta trong chốc lát lại nói. Là, hắn lập tức đứng lên, nâng dậy phu nhân, cũng ôm hải tử hướng trên lầu đi. Trên lầu cũng bị phiên một lần, mới phát hiện trong nhà tiền cũng bị người đoạt phu nhân, ngươi biết là người nào đem các ngươi trói lại sao? Không biết, bọn họ đều che mặt, chỉ là ta nghe được bọn họ nói chính là tiếng Nhật, hơn nữa nói Trung Quốc lời nói có chút chúc chắc, những người khác đều không biết, ta sợ cực kỳ, thật sự sợ cực kỳ. Phu nhân đến bây giờ vẫn là sợ tới mức thân thể thỉnh thoảng run rẩy lên, hiển nhiên thật sự bị dọa đến muốn chết Nhật Bản người. Ngươi xác định là Nhật Bản người sao? Ân, nhất định là Nhật Bản người, bọn họ nói chuyện, ta nghe không hiểu, nhưng cùng ngươi trước kia tới Nhật Bản nói chuyện không sai biệt lắm, nhất định là bọn họ, nhất định là bọn họ. Hắn vừa nghe, cả người đều cảm giác được da đầu tê dại, hắn chỉ cảm thấy đến đây là một cái đại đại âm mưu, hắn tin tưởng Nhật Bản người sẽ không như vậy đối phó hắn, rốt cuộc Nhật Bản người một câu liền có thể muốn hắn mệnh, cướp đoạt hắn sở hữu hết thảy. Hiện tại Nhật Bản người thế đại, hắn đầu óc chuyển động đến bay nhanh đáng chết, đây là âm mưu, nhất định là âm mưu. Lấy hắn chỉ số thông minh, lại sao có thể không rõ ràng lắm trong đó vấn đề nơi đâu? Một là muốn cho hắn hận Nhật Bản người, đệ nhị, một khi Nhật Bản người đã biết, như vậy hắn liền muốn xối quậy. Chỉ là hắn không dám xác định này có phải hay không thật không phải Nhật Bản người việc làm, nhưng này bổn giấy chứng nhận, tuyệt đối là không thể để lại. Chỉ cần lưu trữ một ngày, hắn nơi này đó là một cái bom hẹn giờ phu nhân, hôm nay buổi tối, trừ bỏ bị người đoạt tiền, giết người ở ngoài, ngươi cái gì cũng không có nghe được, nhớ kỹ, một khi có người hỏi tới, như vậy, sẽ là chúng ta người một nhà ngày chết tới rồi. Hắn để ép trong lòng sở hữu nghi hoặc, thậm chí còn nghiêm túc mà phân phó lên ân, ân. Nàng vội vàng ứng vài tiếng, sau đó lại ôm hải tử thấp giọng mà khóc thút thít lên. Chỉ là lúc này hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ mà khác, mà là hắn đứng ở trên lầu nhìn phía dưới cái kia cho hắn tìm được giấy chứng nhận thủ vệ, trong mắt hiện lên một màn sắc cơ. Trên đời này có thể làm hắn tin tưởng, cũng chỉ có chính hắn, những người khác, hắn chưa bao giờ tin tưởng. A Bảo, ngươi lại đây một chút. Một lần nữa về tới dưới lầu, hắn đối với cách đó không xa một đội trưởng kêu một tiếng chủ nhiệm, ngươi tìm ta. A Bảo chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng thấy được nhị pháo sao, ta hoài nghi việc này, cùng bọn họ có quan hệ, trong chốc lát, ngươi trực tiếp đem A Pháo mang đi, xử lý, không cần cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, ta sớm hoài nghi thân phận của hắn. Ngài nói hắn có thể là quân thống bên kia nằm vùng. Không sai biệt lắm đi, chỉ là theo ta có một đoạn thời gian, ta cũng không nghĩ cùng hắn nói thêm nữa, trực tiếp xử lý liền được rồi. Ngươi ngẫm lại, 6 cá nhân ở ngoài cửa chặn cương, nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngốc tử đều biết đây là không có khả năng. Chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta sẽ cho nhị pháo huynh đệ một cái thông khoái, ngài nhìn hảo đi. A Bảo lập tức nhỏ giọng mà bảo đảm, đồng thời cũng là một phép đầu, tỏ vẻ chính hắn không có vấn đề ân, đi trước xử lý một chút thi thể, đều là nhà mình huynh đệ, làm nhị pháo cùng ngươi cùng đi. Lại lưu lại một tiểu đội huynh đệ ở chỗ này thủ vệ, tạm thời sẽ không lại có chuyện. Hắn trong ánh mắt tràn đầy chính là hoán độc, nhưng hắn che giấu rất khá, rốt cuộc hôm nay buổi tối sự tình, tuyệt đối cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Nhật Bản người là dựa vào không được, có thể dựa vào đều là chỉ có thể là chính mình ba. Chỉ là trong nhà hắn sự tình, cũng không phải dễ dàng như vậy bình ổn đi xuống, rốt cuộc hai cái tiểu đội nhân mã đi bài tra, vẫn là ở ngày hôm sau bị Nhật Bản người nghe được. Cả hệ xạ vẫn là gọi điện thoại tới an ủi một chút Lý chủ nhiệm, về nhà ngươi sự tình, ta thật là thâm biểu xin lỗi, không nghĩ tới phản Nhật phần tử như thế hung hăng ngang ngược, ta cho ngươi mệnh lệnh, toàn diện bài tra này đáng chết phản Nhật phần tử, bắt được, thẩm, sắt, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Cảm ơn tướng quân, ta hướng tướng quân bảo đảm, ta nhất định sẽ bắt lấy đáng chết kháng Nhật phần tử, dùng bọn họ huyết tới tế điện chết đi các huynh đệ. Thỉnh tướng quân xem ta biểu hiện đi. Thực hảo, vậy như vậy đi, ta bên này còn có chuyện. Bên kia cả hệ xạ trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền đem sự tình cấp phóng tới một bên đi. Mà bên này, hắn lại không có dừng lại, mà là thỉnh người đi Tân Kinh bên kia hỏi thăm, rốt cuộc đặc cao khóa giấy chứng nhận vẫn là muốn tra kiểm một chút, phòng ngừa làm ra mặt khác sự tình. Hiện tại hắn chỉ có thể ở chỗ này, rốt cuộc kia tra tin tức cũng muốn vài thiên tài có thể hoàn thành. Ngồi ở trong văn phòng, cầm kia trương giấy chứng nhận nghiêm túc nhìn lên đến nỗi giấy chứng nhận thật giả, hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới, đây là một trương thật sự giấy chứng nhận, hiển nhiên không phải có người cố ý ném ở nhà hắn đến nỗi vì cái gì xạ kỳ ý chỉ cái này ở Tân Kinh đại đội trưởng giấy chứng nhận chạy tới Thượng Hải, hắn vẫn là có chút nghi hoặc. Hắn cũng hoài nghi đây là Trương Thiên Hạo thủ đoạn. Rốt cuộc chỉ có Trung thống Trương Thiên Hạo là làm lại kinh ra tới, nếu là Trung thống làm, hắn tuyệt đối sẽ làm Trung thống trả giá huyết đại giới, rốt cuộc Trung thống năng lực, hắn vẫn là tương đương rõ ràng. Căn bản để không thượng thủ, cùng hắn đấu, kia hoàn toàn là lấy trứng chọi đá chủ nhiệm, vừa mới được đến tin tức giống như cộng đảng bên kia có nhân vật trọng yếu sắp sửa tới Thượng Hải, đây là vừa mới thu được tin tức. Cái gì? Nhân vật trọng yếu tới Thượng Hải, rốt cuộc là người nào? Cha, nhất định phải đem người này bắt lấy tới. Chương 2533, thần thân phận bại lộ. Chương 2533, thần thân phận bại lộ. Trung cư nội, Trương Thiên Hạo ba người cũng không có rời đi, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, bọn họ đi bất luận cái gì địa phương, đều có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc hắn biết toàn bộ Thượng Hải Tô giới nội, vẫn là tiểu tâm vì thượng đúng rồi, hân hân, các ngươi hai người hôm nay liền ở chỗ này, ta cũng nơi đó không đi, liền ở chỗ này bồi các ngươi nghỉ ngơi hai ngày, phòng trừng phía trước người ba ngày sau không sai biệt lắm đã trở lại. Chỉ là không biết có phải hay không thực thuận lợi. Đã biết. Hai người cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Trương Thiên Hạo ở chỗ này, kia hết thảy đều không có vấn đề. Sự tình hoàn thành lúc sau, Trương Thiên Hạo liền lấy ra radio, ở trong phòng giá lên, chuẩn bị tiếp thu ngoại lai radio đến nỗi buổi tối, bọn họ liền có thể trở lại biệt thự, đến lúc đó chỉ cần không ra đi, vẫn là sẽ không bị người phát hiện, ít nhất hắn bây giờ còn có nhất định hoạt động không gian thiếu ra, vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta thủ là được rồi. Liền ở hai nói chuyện thời điểm, liền nghe được radio phát ra tích tích tiếng vang, hiển nhiên có người ở gọi bọn họ. Hắn lập tức lấy ra bút tới ký lục lên. Thức mau, một chương trên giấy viết xuống phát lại đây mã điện báo, hắn nghiêm túc nhìn nhìn, liền trực tiếp phá dịch ra tới gì, thế nhưng thay đổi người. Hắn không nghĩ tới, Thượng Hải bên này đã phát hiện vấn đề, liền lập tức thay đổi người có ý tứ, lao lý thật đúng là có thể a. Lập tức bổ thượng lỗ hổng. Hắn ha hả cười một tiếng, sau đó liền lại bắt đầu thay kênh, chuẩn bị hướng Trùng Khánh bên kia phát điện báo, chỉ là hắn thay đổi tần suất lúc sau, liền lập tức ngừng lại. Rốt cuộc có một số việc còn không thích hợp hiện tại cùng Trùng Khánh bên kia giao lưu tính, vẫn là không cần đi quấy rầy đối bọn họ, ám sát liền ám sát đi. Hắn lập tức liền từ bỏ liên hệ ý tưởng, sau đó lại đem ra đi ô điều tới rồi vừa rồi tần suất, sau đó bắt đầu tự hỏi lên. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp ngã vào một bên trên giường bắt đầu nghỉ ngơi lên ba. Lão Trương nhìn đã thu được tin tức, lập tức liền bắt đầu an bài lên, thượng cấp điều người tới Thượng Hải chấp hành nhiệm vụ, hiện tại hắn phối hợp liền được rồi đến nỗi người này là ai, chỉ cần không phải rõ ràng lỗ hổng, hắn nơi này còn có thể bổ cứu một chút. Thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, lập tức liền nghĩ tới Lý Nguyệt cùng Liễu Mị, cũng không khỏi chân mày cau lại. Bởi vì hai người kia muốn điều đến phía sau đi học tập, mà hắn nơi này sẽ thiếu hai người có lẽ là một chuyện tốt. Hắn bắt đầu đem điện báo một lần nữa thiêu lúc sau, sau đó mày giãn ra, cuối cùng là một cái tin tức tốt. Chỉ là hắn nhìn đến một cái khác tin tức, lập tức liền có chút cười khổ lên. Một chi đại hình vận chuyển, yêu cầu vận chuyển một đám quan trọng vật tư, chỉ là hắn nơi này tạm thời còn không có biện pháp vận chuyển đi ra ngoài, rốt cuộc đường sinh mệnh vận chuyển, không phải như vậy hảo kiến. Cho dù là hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có nhiều ít hảo biện pháp đây là một nan đề, nếu là chút ít vận chuyển, hắn nơi này còn có khả năng vận đi ra ngoài, nhưng hiện tại vấn đề là một số lớn vật tư muốn đổi vận, cái này khó khăn tựa hồ có chút quá lớn, chẳng lẽ còn muốn đi tìm Mỹ Hạ Dạ hội xã hợp tác sao? Chỉ là hắn biết Mỹ Hạ Dạ hội xã giống như bị người theo dõi, muốn vận chuyển đi ra ngoài, khó khăn có bao nhiêu lại, hắn biết rõ muốn như thế nào mới có thể đem như vậy một số lớn vật tư vận chuyển đi ra ngoài đâu. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, mày cũng gắt gao nhăn tới rồi cùng nhau. Xem ra chỉ có Thỉnh Chu thủ trưởng bọn họ ra ngựa, bọn họ nơi này còn không biết như thế nào vận chuyển đi ra ngoài đâu. Hắn cầm lấy điện báo bắt đầu hướng về Chu thủ trưởng bên kia phát điện báo, chỉ có bên kia có thể phái ra nhất định số lượng quân đội mới có thể vận đi ra ngoài, nếu không sắp sửa trở đi thật đúng là quá khó khăn. Mấu chốt nhất, hắn còn không biết lúc này đây sắp sửa vận chuyển thứ gì. Nhưng mặt trên viết tuyệt mật, hơn nữa là đặc thù mật mã biên soạn, hắn cũng biết việc này không phải hắn hiện tại có thể biết được. Bất quá, hắn cũng không biết, này hết thảy, hắn căn bản không biết, cho dù là biết, Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng yên tâm cho hắn đi vận chuyển, rốt cuộc mấy thứ này thật sự là quá quý trọng ấn thị trường giới, vượt qua 2000 vạn đô la, cho dù là phí tổn cũng ước chừng có vượt qua 100 vạn đô la. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn nơi này cái gọi là vận chuyển, chỉ là một loại thử mà thôi ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Hân Hân vài người về tới Tô giới chính mình biệt thự nội, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào kinh ngạc. Thậm chí cũng không có người ngoài biết hắn đã đến thiếu gia, các ngươi đã trở lại. Ân, chúng ta đã trở lại, chỉ là chúng ta trở về, không cần cùng bất luận kẻ nào giảng, nhớ lấy, trừ bỏ người trong nhà, chúng ta cũng sẽ không ở bên ngoài lộ diện. Hân Hân, A Phong, các ngươi cũng là giống nhau. Cho dù là trên lầu cũng không được, phòng ngừa có người dùng kính viễn vọng quan sát các ngươi, hết thảy đều là lấy tiểu tâm vị thượng. Là. Hai người lên tiếng, sau đó liền đem Trương Thiên Hạo giao cho những người khác, mà Trương Thiên Hạo càng là đi tới tầng hầm ngầm. Lúc này tầng hầm ngầm, ước chừng có 5 bộ radio, các radio đều đang không ngừng tiếp thu các nơi phát tới điện báo. 15 trong đó đội, hiện tại radio đã xứng tới rồi mỗi một cái trung đội. Mỗi 3 cái trung đội một tổ, tương đương với 3 cái trung đội chiến lược tương đương với một cái tăng mạnh đoàn. Hơn nữa nơi này còn có quan hệ với Diên An, chúng khánh khả năng tùy thời phát lại đây điện báo thiếu gia. Phía dưới công tác Hà Nguyệt Nguyệt nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào tới, cũng là sửng sốt, vẫn là cung kính đứng lên đường khách khí, các ngươi đều là người của ta, nơi đó còn chú trọng, ngồi đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền kiểm tra lên mấy ngày nay nơi này thu được điện báo linh tinh. Mà hắn rời đi mấy ngày nay, thật đúng là không có tân điện báo phát lại đây, trừ bỏ Diên An bên kia lại đây điện báo. Nơi này cũng tiếp thu cũng ký lục vất vả các người, hôm nay buổi tối đóng đi, nghỉ ngơi cả đêm, chuyện khác, ngày mai rồi nói sau. Tốt. Hà Nguyệt Nguyệt vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, trực tiếp thượng quan tách ra nguồn điện. Mà Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng tới an ủi mọi người, 18 cá nhân, hiện tại toàn bộ về tới hắn biệt thự nội, còn có cách đó không xa một cái khác tiểu biệt thự. Hắn trở về, tự nhiên nhất an ủi vừa lật, trừ bỏ 3 cái đi Hong Kong người đúng rồi, thiếu gia, 2 ngày trước chúng ta thu được một phong đặc thu điện báo, là trước đây ngài cùng chúng ta nói qua một cái tần suất, hình như là Tân Kinh bên kia điện báo. Tân Kinh? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức cầm lấy điện báo nhìn lên gì, Chu Tiểu Phượng điện báo. Hắn không khỏi nghĩ tới cái kia dáng người thoải mái thanh tân, tính cách văn tính học sinh muội tử, cũng bị hắn dạy dỗ không ít lần, trở thành một người tương đối đủ tư cách ngầm công tác giả. Chỉ là gia đình nguyên nhân, ở tốt nghiệp sau, thế nhưng bị người chiêu tới rồi cục cảnh sát đi đương văn chức nhân viên, đây cũng là hắn không nghĩ tới, đây cũng là hắn trước khi rời đi, tái kiến nàng khi, mới biết được này hết thảy tần thân phận khả năng bại lộ. Hắn đôi mắt nháy mắt mở to mở ra, bởi vì Tần Ngọc Văn thân phận với hắn mà nói, là một cái tuyệt mật, cho dù là hắn thủ hạ người, cũng không có vài người biết, chính là thân phận của hắn sẽ bại lộ, đó là kia một cái phương diện xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Hắn mí mắt cũng là thằng nhẹ, đến nỗi Tân Kinh cái kia trong nhà, chỉ có cái kia tiểu nữ hải, sở hữu tầng hầm ngầm, toàn bộ bị hắn lấp kín, trừ bỏ họa phía dưới xuất hiện cái kia chỉ có một bình phương không gian, là để lại cho kia tiểu ngọc gặp được nguy hiểm trốn vào đi. Tâm tư của hắn không khỏi quay cuồng lên, ý niệm càng là động không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn là không có minh bạch đây là cái gì nguyên nhân bại lộ. Chương 2534, bại lộ khả năng tính. Chương 2534, bại lộ khả năng tính đây là Chu Tiểu Phượng khả năng nghe được. Rốt cuộc nàng ở trong cục cảnh sát cũng coi như là một cái văn chức nhân viên, trong nhà cho tiền, nàng mới đi vào. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bại lộ, Trương Thiên Hạo không khỏi nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên. Tân Kinh liền như vậy đại, mà Trương Thiên Hạo ngốc tại Tân Kinh cũng chính là gần 2 năm thời gian. Hai cái thân phận, hai lần cơ hội, cuối cùng vẫn là bại lộ Tần Ngọc Văn tin tức. Chẳng lẽ là cái kia xạ kỳ ý chỉ hoặc là cái kia tân kinh cái kia đặc cao khóa khóa trường sao? Hắn giỏi về nghiên cứu, trực tiếp đôi hắn thâm nhập nghiên cứu, nếu thật là nghiên cứu tới rồi tình trạng này, kia đáng sợ trình độ. Hắn cũng là càng nghĩ càng kinh hãi. Duy nhất xuất hiện khả năng tính đó là hắn xuất hiện cùng biến mất, cùng Tần Ngọc Văn xuất hiện cùng biến mất đều là nhất trí. Nếu thật là như vậy, cũng chỉ có loại này khả năng tính có ý tứ, thật là có ý tứ, xem ra ta muốn tìm thời gian an bài mấy người đến nơi khác đi đi dạo, bằng không Trương Thiên Hạo cái này thân phận không xuất hiện, Nhật Bản người sẽ đứng ngồi không yên. Trương Thiên Hạo nghĩ tới điểm này, lập tức liền nở nụ cười. Hai cái thân phận, cần thiết làm Trương Thiên Hạo cái này thân phận đi ra ngoài hoạt động, mà hắn nơi này lại không thể lộn xộn. Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi đem ánh mắt tiêu chuẩn Tô Châu vùng, nơi đó còn có một chi trung đội, hơn 400 người, hiện tại tình thế cũng vừa lúc ba. Tô Châu thứ 3 trung đội nội, điện tín viên Hà Thu Nguyệt vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi, rốt cuộc đều đã là hơn 9 giờ tối đột nhiên, nàng trước mặt radio phát ra tích tích thanh, thanh âm kia trực tiếp làm nàng lắp bắp kinh hãi, lập tức tiếp nhận thai nghe, bắt đầu ký lục lên. 5 phút sau, nàng mới buông bút chỉ, cẩn thận phiên dịch mặt trên nội dung ấn Trương Thiên Hạo nói, sở hữu điện tín viên, mật mã buồn cần thiết là ghi tạc trong đầu, mà không thể lưu tại giấy bên trên, nếu không một khi bị người trộm, kia đem hết thể hòa vì hư hảo. Vài phút sau, nàng mới phiên dịch ra mặt trên nội dung. Xem xong nội dung lúc sau, nàng lập tức liền ý thức được cái gì, rốt cuộc đây là một cái quan trọng nhiệm vụ, nàng cần thiết cấp đội trưởng Thường Thanh biết việc này, sau đó lại từ Thường Thanh an bài người đi làm bộ. Nàng lập tức đóng lại radio, sau đó nhìn bên cạnh cái kia giả mạo mật mã buồn, cũng không khỏi cười, đó là một quyển thông dụng mật mã buồn, trực tiếp là lừa gạt người, nếu ai muốn tới trộm, kia chúc mừng hắn, bên trong là một cái học sinh tiểu học biết chữ buồn thịt thịt thịt. Nàng đi tới Thường Thanh phòng bên ngoài, trực tiếp gõ vang lên phòng môn. Lúc này, cũng là toàn thể đội viên huấn luyện kết thúc thời gian không dài, rốt cuộc mới hơn 9 giờ một chút, buổi tối huấn luyện đến 9 giờ, đây là Trương Thiên Hạo ở các bộ đội đều như vậy thực hành ai a. Đội trưởng, là ta, Hà Thu Nguyệt. Có khẩn cấp sự tình yêu cầu hội báo. Hà Thu Nguyệt lập tức đem sự tình hướng hắn hội báo một chút, người chờ một chút, ta lập tức liền hảo. Bên trong Thường Thanh vừa nghe, liền biết mặt trên tới thông chi. 2 phút sau, Thường Thanh đã mặc xong rồi quần áo mở cửa, liền thấy được Hà Thu Nguyệt đang đứng ở cửa chờ đợi vào đi, vừa mới thay quần áo, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Không có việc gì, đây là thiếu gia phát tới điện báo, ngươi nhìn xem. Thiếu gia điện báo, thiếu gia như thế nào sẽ phát điện báo tới đâu? Trong tình huống bình thường, Trương Thiên Hạo sẽ không tự mình phát điện báo lại đây, rốt cuộc không có chuyện quan trọng, hắn bên kia cũng là tương đối vội. Thường Thanh tiếp nhận điện báo nghiêm túc nhìn thoáng qua, lập tức liền nở nụ cười, đây là muốn bọn họ làm sự à, rốt cuộc loại này làm sự bản lĩnh, bọn họ vẫn phải có. Tại đây vùng, Nhật Bản người muốn tiến vào đánh bọn họ, khó. Thổ phỉ muốn tìm bọn họ, trực tiếp bị bọn họ đánh đến độ không biết đông nam tây bắc, bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ làm thổ phỉ tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn sẽ không có việc gì đi tìm thổ phỉ phiền toái hảo, ta đã biết, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Thường Thanh cười cười, sau đó đối với nàng nói một câu tiến hành, ta đi về trước, ngươi ở chỗ này vội. Hà Thu Nguyệt rõ ràng nội dung, nhưng nàng cũng sẽ không nói lung tung, rốt cuộc có thể phân phối đến nơi đây, kiến thức đến Trương Thiên Hạo thủ hạ cất giấu như vậy cường lực lượng, cùng với phát triển quá trình, nàng căn bản không dám đi phản bội đến nỗi hướng từ từng ân hội báo, càng là đừng nói nữa. Mà Thường Thanh về tới trong phòng, đồng thời đối diện ngoại cảnh vệ phân phó vài tiếng, thực mau liền có mấy cái đội trưởng cấp bậc đã đi tới, trực tiếp tiến vào hắn phòng, bắt đầu thương lượng lên các vị, vừa rồi thiếu gia điện báo, làm chúng ta làm một ít có ý tứ sự tình là cái dạng này. Hắn bắt đầu nói lên, rốt cuộc này cơ hội là đi chơi. Nay không phải đi đập, mà là đứng ở người trước làm người nhìn xem là được rồi ba. Mà Thượng Hải đặc vụ sứ nội, Lý đại chủ nhiệm nhìn vừa mới thu được điện báo, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi biến sắc. Bởi vì hắn cũng nhờ người làm lại kinh nghe được một ít tin tức, Sạ Kỳ ỷ chỉ đã tá chức tới Thượng Hải nhậm chức, hiện tại hẳn là đến Thượng Hải. Chính là hắn nơi này lại cái gì tin tức cũng không có, đến nỗi đặc cao khóa, hắn cũng không biết có hay không xuất hiện cái này Sạ Kỳ ỷ chỉ, chẳng lẽ thật là bọn họ cảnh cáo sao? Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên càng thêm khó coi lên, rốt cuộc vô luận là kia một cái kết quả đều không phải hắn có thể tiếp thu. Hỗn đản. Hắn không khỏi ở trong văn phòng mắng to lên, thậm chí trên bàn đèn, văn kiện toàn bộ bị hắn trực tiếp tạm, liền điện thoại cơ cũng không có ngoại lệ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn đầu hàng, hơn nữa nỗ lực vì Nhật Bản người làm việc, kết quả vẫn là rơi vào như vậy một cái kết cục. Tuy rằng hắn nội tâm càng có khuynh hướng đây là người khác âm mưu, nhưng hắn thật sự không muốn đi thừa nhận. Sáp nhập nhà hắn chung, uy hiếp người nhà của hắn, thậm chí đoạt đi rồi hắn sở hữu tiền, đây là mẹ nó chủ tử làm sự tình sao? Hắn càng nghĩ càng giận, càng muốn trong lòng càng cảm giác được hèn nhát, thậm chí muốn phát tiết, muốn báo thù. Bên ngoài còn không có tan tầm bí thư cũng là hoảng sợ, nghe được trong văn phòng la to Lý đại chủ nhiệm, hắn căn bản không có dám vào đi hỏi thăm, thậm chí hỏi một tiếng. Cần thiết chờ đến hắn nơi này bình tĩnh trở lại, chủ nhiệm phân phó hắn đi thu thập mới có thể đi vào. Một đoạn này thời gian, chủ nhiệm tính tình cũng là càng ngày càng táo bạo, hình như là tiến vào thời mãn kinh giống nhau. Mà trải qua chủ nhiệm văn phòng cửa những người khác cũng không tự giác phóng nhẹ bước chân, sợ hãi bị nghe được, trực tiếp xúc chủ nhiệm mày, làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Qua ước chừng nửa giờ, bên trong mới truyền đến chủ nhiệm thanh âm người tới, đem nơi này thu thập một chút. Lúc này, bí thư mới cẩn thận đẩy cửa ra, cầm công cụ bắt đầu thu thập bên trong trên mặt đất đồ vật. Ai cũng không biết vị này đại chủ nhiệm vì cái gì sẽ phát lớn như vậy tính tình, cũng không có người dám đi hỏi. Bí thư đi vào đi liếc mắt một cái, liền phát hiện chủ nhiệm đôi mắt đều là hồng, thậm chí trên nắm tay đều mang theo nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên vừa rồi không có chú ý tới này một nho nhỏ chi tiết. Mà chủ nhiệm trực tiếp cầm áo khoác đi ra ngoài, kế tiếp, thẩm vấn trong phòng đem lại là một trận gà bay chó sủa, còn không biết lại muốn chết vài người đâu. Nhưng này hết thảy, hắn cái này nho nhỏ bí thư đã không thể quyết định. Thức mau, tầng hầm ngầm không ngừng truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. cùng với phạm nhân tiếng kêu thảm thiết, cho dù là mặt khác thẩm vấn nhân viên cũng là xem đến từng đợt kinh hãi. Này đó là trực tiếp đánh gần chết mới thôi tiết tấu, loại này tiết tấu, cho dù là bọn họ cũng có chút hơi sợ. Mà vị này ngày thường chú trọng phong độ chủ nhiệm, tại đây một khắc giống như hoàn toàn thay đổi một người dường như, điên cuồng đến cơ hồ không giống như là một người nói hay không, nói hay không. Trong tay cầm roi ra không ngừng quất đánh phạm nhân, có lẽ như vậy mới có thể làm hắn trong lòng càng tốt chịu một ít. Chương 2535, chương ở Tô Châu. Chương 2535, chương ở Tô Châu. Mà lúc này, đang ở trên biển Trương Thiên Hạo thế thân đang ngồi ở tàu chở khách hướng về Thượng Hải mà đến. Chỉ là lúc này bọn họ ba người sắc mặt cũng là phá lệ khó coi, bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng lại có người truy tung lại đây, còn muốn giết bọn hắn. A anh nhìn ngã trên mặt đất thi thể, nếu không phải bọn họ ba người thân thủ lợi hại, bọn họ khả năng sớm đã biến thành ba cổ thi thể. Ba cái sát thủ lại đây giết bọn hắn, kết quả toàn bộ ngã xuống trong phòng, mà trong phòng nhiều mấy cái lỗ thủng. Đó là súng lục lưu lại vết đạn đáng chết, những người này là người nào a, không có việc gì tìm chúng ta phiền toái. Những người này có thể là đặc công, cũng có thể là bang phái sát thủ, mục tiêu đó là chúng ta. Bên cạnh thế thân vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo muốn cho bọn họ cẩn thận nguyên nhân đây đều là nhóm thứ hai, ở Hồng Kông có một đám, tới rồi trên thuyền lại có người ám sát bọn họ, thật sự là đem bọn họ làm như mềm quả hồng tới đối đãi. Kết quả lại để lại ba cổ thi thể, nếu những người này đi sát Nhật Bản người, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc hết thể đều đã chậm. Mà Trương Thiên Hạo bên kia còn không thể nói, cũng không thể hồi báo, rốt cuộc thêm một cái người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm tính, hảo hảo nghỉ ngơi đi, kế tiếp lộ cũng không nhất định bình tĩnh. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Ba người trầm mặc trong chốc lát, liền bắt đầu ngã vào trên giường nghỉ ngơi lên, tuy rằng chỉ có hai cái phòng, nhưng ba người ở bên nhau càng thêm an toàn một ít ba. Thời gian lại đi qua một ngày, thế thân còn ở trên biển hướng Thượng Hải mà đến. Mà Tô Châu bên kia lại bạo xuất một cái tin tức, Trương Thiên Hạo hiện thân Tô Châu, trực tiếp đem Tô Châu đặc vụ đội đánh một đốn, lại còn có đã chết vài cá nhân. Giống như Trương Thiên Hạo xuất hiện, làm một bộ phận đặc vụ đội người đi bắt người, kết quả hai bên đã xảy ra xung đột, liền đánh lên. Ngày đó bản nhân nghe được lúc sau, muốn đuổi theo bắt là lúc, mà Trương Thiên Hạo sớm đã biến mất ở Tô Châu ngoài thành, thậm chí không biết đi nơi đó. Tin tức này đồng dạng cũng thực mau truyền đến Thượng Hải đặc cao khóa nơi này, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuất hiện, liền ý nghĩa hai nạn bắt đầu. Cả hệ xã ngồi ở trong văn phòng, nhìn vừa mới thu được tin tức, cả người sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi lên tra một chút, vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ xuất hiện ở Tô Châu, có phải hay không Tô Châu nơi đó có cái gì hắn yêu cầu đồ vật, hoặc là hắn nhiệm vụ nhưng là ở Tô Châu. Báo cáo, bên kia cũng tra xét, phát hiện một đoạn này thời gian ở Tô Châu bắt mấy cái trung thống nhân vật trọng yếu, hơn nữa là Tô Châu trạm phó trạm trưởng, còn có mấy cái đầu mục, hiện tại chính nốt ở đặc vụ trong đội thẩm vấn. Trương Thiên Hạo muốn đi cứu người. Cả hệ xã cũng là nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuất hiện ở Tô Châu, kia kế tiếp thao tác liền sẽ càng dễ dàng một ít, mục tiêu minh xác, kia càng dễ dàng đối phó rồi cho ta thông chi Tô Châu đặc cao khóa, đem phạm nhân bắt được đặc cao khóa thẩm vấn, nhất định phải làm những người này đầu hàng, thiết hạ bấy giờ, lúc này đây nhất định phải làm Trương Thiên Hạo chui đầu vô lưới. Ha y y. Đúng rồi, Thượng Hải bên này, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước bắt một cái trung thống, người thẩm ra tới sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, lập tức liền lại hỏi một câu cái kia trung thống trực tiếp là một cái túng chứng, sớm đã đầu hàng, chỉ là một đốn đánh liền đầu hàng. Chỉ là hắn giao đái một ít đồ vật, nhưng đều là dâu ria. Cái kia bí thư nhỏ giọng mà đem tình huống lại nói một lần, hắn là thuộc về Trương Thiên Hạo lãnh đạo, chỉ là Trương Thiên Hạo rất ít cho bọn hắn phái nhiệm vụ, từ Trương Thiên Hạo tới Thượng Hải hơn một tháng, liền chỉ là làm cho bọn họ đi hỏi thăm ba lần tình báo, hơn nữa là tương đương đơn giản tình báo, cũng không có bất luận cái gì gặp mặt tiếp xúc. Thượng Hải trung thống còn có bao nhiêu người? Hắn cũng không biết, chỉ là hắn vẫn luôn tránh ở Tô giới, lúc này đây bị chúng ta bắt được, chính là bởi vì hắn đến nội thành tới tìm nữ nhân, kết quả bị nguyên lai hắn đồng sự phát hiện, liền trực tiếp bắt đưa đến chúng ta nơi này tới. Ha ha, đáng thương người Trung Quốc. Thế nhưng thua ở người một nhà trong tay, có ý tứ, thật là có ý tứ. Cả hệ xạ vẻ mặt khinh thường, rốt cuộc loại chuyện này, hắn nhìn thấy đã không ít. Toàn bộ Thượng Hải trung thống chạm bại cũng chính là thua ở nơi này, bọn họ chắp đầu phương thức, ám hiệu đều đã bị chúng ta ký lục xuống dưới, cũng phải người nhìn chằm chằm vào, nhưng đến bây giờ cũng không có phát hiện bên kia có người đi tiếp tình báo. Thời gian dài bao lâu? Ba ngày. Ba ngày, cả hệ xạ sắc mặt cũng là biến đổi, ba ngày, kia thuyết minh Trương Thiên Hạo không ở Thượng Hải, có thể là ở Tô Châu, kia ba ngày không có người đi cảm kích báo cũng nói được qua đi như vậy đi, phái người nhìn chằm chằm thận. Chỉ là cả hệ xã cũng không biết, bị trảo phạm Tây sớm đã bị Trương Thiên Hạo thủ hạ giám thị lên, đương hắn bước ra Tô giới bị trảo quá trình, Trương Thiên Hạo cũng là rất rõ ràng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, vì đi ra ngoài tìm nữ nhân, kết quả đem chính mình đưa cho Nhật Bản người. Tiền quân bên kia sớm đã được đến tin tức, đem người này từ danh sách thượng về tới, chỉ là chờ đợi thời cơ, lại đem cái này phản đồ cấp rửa sạch. Hiện tại sở dĩ không có động, nhưng là cấp Nhật Bản người lưu một cái niệm tưởng mà thôi ba. Tiền quân nhìn vừa mới thứ 3 trung đội phát tới tin tức, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Bọn họ thế nhưng phát hiện Tô Châu trung thống bị Nhật Bản người cấp bắt, đây cũng là Tô Châu đặc vụ sử bên kia bên trong nhân viên truyền đến tin tức, cái này làm cho hắn cũng là lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc Tô Châu trung thống toàn viên luôn hãm, cũng là hắn chuẩn bị mạt cập chỉ là không biết thiếu gia ở nơi đó chơi là kia một vợ diễn a. Tiền quân ngồi ở chỗ kia, nhìn văn kiện, khóe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu, theo lý thuyết, Trương Thiên Hạo không nên tự mình đi bại lộ chính mình thân phận ở Tân Kinh hợp tác gần 2 năm, tới rồi Thượng Hải lại không ngắn thời gian, Trương Thiên Hạo rất ít đi bại lộ thân phận, này hoàn toàn là không phù hợp Trương Thiên Hạo cá nhân tính cách, chẳng lẽ trong đó có cái gì mặt khác nguyên nhân sao? Tiền quân suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn là quyết định tìm thời gian đi theo Trương Thiên Hạo thương lượng một chút, rốt cuộc bại lộ thân phận việc này, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không phải một chuyện tốt khoa trưởng, thiếu gia vừa mới đưa tới tin tức, làm chúng ta một đoạn này thời gian án binh bất động, mà mặt khác địa phương có thể tiểu cổ bộ đội đột kích Nhật Bản người cứ điểm, làm Nhật Bản người loạn một chút. Lúc này, một nữ nhân thanh âm từ hắn sau lưng truyền tiến vào, nguyên lai là người a, ngồi. Tiên quân xem, liền biết đây là Trương Thiên Hạo người bên cạnh, liền nở nụ cười, thuận miệng nói, khoa trưởng, ngươi nhưng đừng cùng chúng ta khách khí, ta nơi này truyền đạt mệnh lệnh sau, liền phải đi về, một đoạn này thời gian, chúng ta muốn tận lực bảo trì địa thấp, mặt khác, các phương diện tình báo thu thập vẫn là phải chú ý. Tình báo? Đúng vậy, một đoạn này thời gian, thiếu gia phát hiện Nhật Bản người giống như lại phải có cái gì động tác. Tiên quân vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, hiển nhiên Nhật Bản người có động tác, kia ý nghĩa đại chiến sắp sửa tiến đến, lại sẽ là một hồi đại chiến, chỉ là không biết đại chiến phát sinh ở nơi đó mà thôi, có cẳng cụ thể biến mất sao? Tiên quân cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc hắn cũng không phải Trương Thiên Hạo, đối với bộ phận tình báo phân tích vẫn là tương đương không đủ, đặc biệt là đại cục phương diện tình báo phân tích không biết, chỉ là Nhật Bản người vật tư nhu cầu phương diện tăng nhiều, dị vãng Nhật Bản người muốn đánh đại chiến phía trước, khẳng định là chuẩn bị đại lượng vật tư, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ta đã biết. Tiên quân trịnh trọng gật gật đầu, rốt cuộc tra Nhật Bản người vật tư đổi vận tình huống, này đối với bọn họ tới nói, vẫn là có khả năng biết một ít. Chương 2536, Tô Châu xảy ra chuyện. Chương 2536, Tô Châu xảy ra chuyện một cùn, ngươi làm được tương đương không tồi, ta thực vừa lòng. Sao có thể còn muốn đi xem đâu? Đối với ngươi, ta còn là tương đương yên tâm, theo ta không ít năm, điểm này nhi tự tin vẫn phải có, ta liền không cần nhìn, ha ha. Hắn nhìn Triệu Mụt, nhàn nhạt mà nở nụ cười. Chỉ vào đối diện kia trương ghế dựa, tùy tay cầm lấy đang ở thiêu nước sôi, ngã vào ấm trà bên trong, một trận trà hương trực tiếp xông vào mũi, làm người đại não vì này một thanh đổ một ly trà lúc sau, hắn trực tiếp đẩy đến Triệu Mụt đối diện, cười đánh một lời chào hỏi, "Thỉnh, cảm ơn hội trưởng." Khách khí. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền tùy tay cầm lấy văn kiện, đôi mắt đại khái quét một chút. Chỉ là hắn này đã qua ánh mắt cũng vì này một ngừng, bởi vì hắn thấy được một ít làm hắn không thể tưởng được đồ vật động tác thực tùy ý, nhưng tâm tình lại không mỹ lệ. Mặt trên viết sắp tới đơn đặt hàng tình huống, làm hắn không nghĩ tới chính là, Nhật quân sắp tới đơn đặt hàng rõ ràng đại biên độ đề cao, so với tiền tam tháng trước, đề cao gần 5 lần. Này muốn cho hắn nhà xưởng mọi thời tiết, mãn phụ tải công tác, mới có thể bảo đảm sinh sản thuận lợi tiến hành, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khả năng hắn nhà xưởng liền không hoàn thành. Chắc không được Triệu Mụt muốn đem này một phần văn kiện lấy lại đây, hiển nhiên hắn đã cảm giác được có chút cố hết sức. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là mở rộng sinh sản, nhiều kiến nhà xưởng, mở rộng sinh sản tuyến, đệ nhị loại phương pháp, đó là thiếu tiếp một ít sống, lưu lại cũng đủ đường sống ha ha, đây là hội xã sự tình, vẫn là ngươi nhiều đi nhọc lòng đi, ta liền không đi thao cái kia tâm. Hắn cười cười, sau đó liền làm Triệu Mụt trực tiếp rời khỏi văn phòng, rốt cuộc hắn cũng muốn đối bên ngoài tiến hành rồi giải. Cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới nhà xưởng sinh sản giám đốc nơi đó, uy, kẻ mẹ ấy củn, là ta. Đối diện kẻ mẹ ấy mà Sủ Kỳ vừa nghe, tức khắc sửng sốt, liền có chút nghi hoặc dò hỏi, nguyên lai là hội trưởng a, không biết có chuyện gì sao? Hai việc, đệ nhất, giúp ta hỏi thăm một chút sắp tới các nhà xưởng đơn đặt hàng tình huống, chúng ta sinh sản có chút cố hết sức, đệ nhị, điều tra một chút ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn Triệu Hồng mấy người phụ nhân, đặc biệt là Tôn Hân Hân, nhàn nhạt mà nói, các ngươi cùng ta tiến thư phòng. Ta nơi này có chuyện cùng các ngươi hảo hảo phân tích một chút. Mà hắn lại một lần nữa về tới thư phòng bên trong, lấy ra sở hữu số liệu, bắt đầu lại một lần phân tích lên, rốt cuộc rất nhiều số liệu ở thống kê sau khi kết thúc, hắn đến ra một cái chuẩn xác kết luận. Nhưng này một bộ phận vật tư, Thượng Hải nơi này Nhật quân dụng không được nhiều như vậy, chỉ có thể là đưa đến địa phương khác đi. Cho nên, hắn phải hào hào tự hỏi một chút này một đám vật tư hướng đi vấn đề. Ai cũng không nghĩ tới, này một phân tích, đó là vài tiếng đồng hồ, đem nhiều loại khả năng đều cấp phân tích ra tới. Trên biển, ra mặt, thậm chí trên đất bằng hướng đi đều đại khái phân tích ra tới. Lại một lần lấy ra tiền tuyến chiến báo, hắn trong lòng cũng là cuối cùng đến ra một cái nho nhỏ kết luận, đưa hướng tiền tuyến, đây là muốn phát động tương đối lớn chiến dịch, nếu không, nhiều như vậy vật tư, căn bản không dùng được. Ai cũng không nghĩ tới, hắn này một phân tích, Nhật quân vật tư thật đúng là bị thủ hạ của hắn cấp một bộ phận đương nhiên, nay chỉ là lời phía sau. Cầm lấy hai tờ giấy, trực tiếp viết xuống hai phân điện văn, đưa cho Tôn Hân Hân cùng A Anh, nhẹ nhàng mà nói, đem điện văn phát ra đi, lúc này đây khả năng phải có chút phiền toái. Là, thực mau, hai nàng liền trực tiếp đi xuống tầng hầm ngầm, chuẩn bị phát đi điện báo, rốt cuộc rất nhiều sự tình, rốt cuộc hắn nơi này chỉ là phân tích đến ra tới tình báo, chân thật tính còn chờ thương nghị, về phương diện khác, một khi này đó tình báo là thật sự, như vậy, này một đám vật tư, tuyệt đối không thể lưu lạc đến tiền tuyến Nhật quân trong tay ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, nghe điện thoại bên trong truyền đến thanh âm, sắc mặt của hắn cũng không phải như vậy đẹp, ngươi lặp lại lần nữa, rốt cuộc lại như thế nào trở về? Thiếu gia, Tô Châu nơi đó đã xảy ra chuyện, trung thống ở Tô Châu bên kia thành lập tình báo điểm bị Nhật Bản người cấp bưng, chúng ta người cũng bị bắt, hiện tại còn không biết bên trong tổn thất có bao nhiêu đại. Tô Châu bên kia người phụ trách là Ốc Heo sao, bị người cấp bắt, rốt cuộc là tên hôn đằng kia, thế nhưng trực tiếp xuất hiện lớn như vậy sai lầm, ta không phải thường xuyên dạy dỗ, còn phạm như vậy sai lầm, thật là tức chết rồi. Hắn thật sự thực tức giận, tiền quân điện thoại trực tiếp làm hắn hơi kém khí tạc. Phải biết rằng mỗi một phần tình báo mặt sau, khả năng đều là mấy điều mệnh, liền hắn đều không thể không tiểu tâm hành sự. Cầm điện thoại, hắn liền tưởng phát hỏa, trực tiếp mắng vài câu, lúc này mới đè ép trong lòng kia cổ lửa giận, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí dò hỏi, bên kia là chuyện như thế nào, tra qua sao? Bên kia, ta đã phái người đi tra xét, chẳng qua còn cần một ít thời gian, rất có thể là có người phản bội. Nhân thủ đã phái ra đi, phòng chừng muốn 2 đến 3 ngày mới có thể được đến tin tức. Bất quá, thiếu gia, bên kia bước đầu truyền đến tin tức, kia không phải chúng ta cứ điểm, là trung thống bên kia cứ điểm, cùng chúng ta có nhất định giao thoa, cho nên, ngài cũng đừng nóng giận, những người đó hiện tại mới bị trảo, này đã là dự kiến bên trong sự tình. Trung thống? Đúng vậy, không phải chúng ta người, bọn họ cùng chúng ta có nhất định giao thoa, nhưng bọn hắn hẳn là không biết chúng ta người, rốt cuộc chúng ta phái quá khứ nhân thủ, đều là trực tiếp cùng đệ tam trung đội liên lạc, cùng trung thống ở Tô Châu chạm người chỉ là một cái hàng xóm quan hệ mà thôi. Trong điện thoại, Tiền Quân vẫn là cẩn thận giải thích, rốt cuộc nếu hắn không giải thích, Trương Thiên Hạo bên này khả năng thật lại muốn phát hỏa, hắn thật là có chút giống không được, nhưng là, thiếu gia, chúng ta người đã chịu liên lụy, hiện tại người cũng bị bắt, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, những người này là bọn họ hàng xóm, sơ giao, kết quả thành bộ dáng này, thật là tức chết rồi. Hiện tại vấn đề là, chúng ta như thế nào đem những người này cứu ra, bằng không chúng ta người ở Nhật Bản người nơi đó, không nhất định có thể khiêng được. Thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này. Cùng hắn suy đoán hoàn toàn bất động. Mẹ nó, đây là vạ lây cá trong chậu a. Hắn ngồi ở trên sofa, cũng bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc sự tình tuy rằng không có hắn trong tưởng tượng như vậy trọng, nhưng nhất định vẫn là bắt được người một nhà một ít nhược điểm, khả năng sẽ thực phiền toái tiểu tiền, nếu điều tra hảo, nhìn xem bên kia có thể hay không cứu ra, nếu thật sự không được, ta đây lại qua đi. Đã biết. Thiên Quân nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trên sofa, nhìn đối diện hai nàng, trong ánh mắt cũng là hiện lên một mặt tàn khốc. Hắn cũng đã thật dài thời gian không có hành động như thế nào, tay đều có chút ngứa ba. Diên An, lão Lý tiếp nhận Tiểu Ngọc đưa tới địa báo, sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi. Rốt cuộc lúc này đây Nhật quân tiến công phương hướng, cùng theo Trương Thiên Hạo phân tích, tuy rằng không phải bọn họ, nhưng Nhật quân hành động lại là có thể cho bọn hắn cung cấp một cái cơ hội, một cái hành động cơ hội xem ra, chúng ta người cũng là thời điểm hoạt động một chút, bằng không có chút thực xin lỗi kia hôn tiểu tử a. Ha ha. Chương 2537, sau lưng mục đích. Chương 2537, sau lưng mục đích. Trương Thiên Hạo ngồi ở biệt thự trong thư phòng, nhìn một đoạn này thời gian đưa tới các loại tình báo, hắn cũng muốn lại một lần phân tích, phòng ngừa trong đó có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Phân tích tình báo, đây là hắn cơ bản nhất công tác, đồng dạng cũng không phải người bình thường có thể làm tốt lắm thiếu gia. A, anh bọn họ ngày mai buổi sáng hẳn là đã trở lại, chúng ta có phải hay không muốn phái người đi tiếp một chút? Ân, làm A Tài đi tiếp đi, nói cho hắn, cẩn thận một chút, này đáng chết quân thống, ta hoài nghi sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, an toàn đệ nhất. Là. Tôn Hân Hân lên tiếng, sau đó liền lại rời đi thư phòng, mà Trương Thiên Hạo lại ngồi ở chỗ kia, xem nổi lên các loại tình báo, cũng đồng dạng nghiêm túc phân tích lên đêm càng ngày càng thâm, mà hắn nơi này cũng chậm rãi tắt đèn, đại bộ phận người còn ở tầng hầm ngầm nghỉ ngơi lên. Bên ngoài thượng thoạt nhìn, hắn nơi này chỉ có 8 người, nhưng ai cũng không biết, hắn nơi này có vượt qua 30 cá nhân cảnh vệ đi vào phòng, hắn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thiếu gia, vừa mới nhận được điện văn, đây là cho ngài. Vừa mới đi ra ngoài thời gian không dài, Tôn Hân Hân lại một lần đi đến, cầm một chương không có phá dịch điện văn đi đến. Trương Thiên Hạo nghiêm túc nhìn, lập tức hắn khỏe miệng cũng không khỏi toát ra từng trận chua xót. Chưa từng có nghĩ đến, lúc này đây lại là một lần thất bại kế hoạch, lại đây cùng hắn gặp mặt Lý Hương Hương, chuẩn bị giả quẻ tình lữ, kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn, thật là mẹ nó vận khí kém, hảo hảo một cái cô nương, thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, bên kia đã không tính toán cho hắn an bài tương thân đối tượng, mà là làm hắn tiếp tục cùng cái kia Liễu Mị tiếp xúc, hy vọng hắn có thể áp xuống mặt khác cảm xúc, hết thảy vì đánh bại Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Nhìn trước mặt điện văn, hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng, mặt khác liền không hề nhiều lời, chỉ có thể làm theo thiếu gia, đã xảy ra chuyện sao? Là ra một chút tiểu ngoài ý muốn, vốn dĩ cùng ta giả trang tình lữ cô nương ở nửa đường thượng ra ngoài ý muốn, hiện tại ta nơi này chỉ có thể là cùng nguyên lai cái kia Liễu Mị tiếp tục ở chung. Cái kia ngân hàng gia nữ nhi. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc lên, đúng vậy, nàng tư liệu tra đến thế nào? Đã tra xét, nàng là Liễu gia nhỏ nhất nữ nhi, mặt trên còn có hai cái ca ca, đều là ở ngân hàng công tác. Chẳng qua nhà hắn ở 2 năm trước đã khai chính mình ngân hàng. Tiêu Mỹ Hoa ngân hàng. Mỹ Hoa ngân hàng là nhà nàng. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Mỹ Hoa ngân hàng thế nhưng là nhà nàng, hơn nữa là một cái độc lập ngân hàng, hắn vẫn là biết đến. Ở Tô giới tài chính một cái phố bên trên trước kia nhà hắn Liêu lao ra tử hình như là ở trung ương ngân hàng đi làm đi. Đúng vậy, đó là 2 năm trước sự tình, cũng chính là năm 1937 Tết âm lịch thời gian, nhà hắn thành lập Mỹ Hoa ngân hàng, chỉ là hiện tại trong nhà hắn kinh tế cũng không giống như là như thế nào hảo. Tư nhân ngân hàng sao có thể tốt đâu? Hắn nơi đó không biết, hiện tại cái kia tài chính một cái phố còn tồn tại mấy cái tư nhân tiểu ngân hàng, có thể sinh tồn xuống dưới, đã là cảm ơn trời đất nhà hắn ngân hàng cũng không tốt, hiện tại đã khó có thể duy trì, nếu một cái không tốt, khả năng liền sẽ đóng cửa. Tôn Hân Hân vẫn là làm người đem tình huống điều tra tương đương rõ ràng, nguyên lai là như thế này à, xem ra Liễu gia Nhật tử cũng không hảo quá. Hắn cũng thở dài một hơi, rốt cuộc lớn như vậy tư nhân ngân hàng, hiện tại sắp đóng cửa, không thể trách bọn họ, ba tánh chen ép loại này hiện tại cũng là thực bình thường, còn có mặt khác tình huống đâu. Liễu Mị, giáo hội trường học, sang năm tốt nghiệp, mà hắn hai cái ca ca, Liễu Long, Liễu Hổ đều ở Mỹ Hoa ngân hàng công tác, mà phụ thân hắn Liễu Hoa Sơn cũng là ở ngân hàng công tác, mẫu thân ở trong nhà là một cái hiền thê lương mẫu. Hiện tại nhà bọn họ đã dọn tới rồi chung cư đi ở. Đến nỗi nguyên lai tiểu biệt thự, sớm đã bán. Bán tiền sớm đã dùng để bổ khuyết ngân hàng thiếu hụt, nếu không phải nhà hắn bán biệt thự tới bổ khuyết, khả năng sớm đổ. Hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới duy trì, phòng trừng cũng duy trì không được bao lâu. Trương Thiên Hạo chậm rãi nghe Tôn Hân Hân giới thiệu, hắn trong lòng cũng minh bạch, cái này tìm được lâm thời đối tượng, chỉ là bồi hắn diễn kịch, mặt khác đều đã không phải như vậy quan trọng xem ra, mặt trên an bài còn có một khác tầng hàm nghĩa a. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, vì cái gì người đầu tiên tuyển là Liễu Mị, đệ nhị đó là thương hội Lý Hương Hương, hiện tại xem ra, mặt trên còn có một khác tầng hàm nghĩa, hy vọng hắn nơi này có thể xử lý một chút, giúp đỡ này hai nhà một phen. Tuy rằng không lý ra thế nào, nhưng hắn biết Mỹ Hoa ngân hàng tuyệt đối cùng bên kia có nhất định quan hệ, rất có thể là bọn họ đi chướng địa phương đối với ngân hàng sự tình, Trương Thiên Hạo vẫn là biết một ít, cho dù là hiện tại nâng đỡ xuống dưới, như vậy Thái Bình Dương chiến tranh một khi bộc phát, Thượng Hải tư nhân ngân hàng vẫn là sẽ bị Nhật Bản người mạnh mẽ chiếm lĩnh. Nhật Bản người cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, đến lúc đó, Nhật Bản người đều sắp nghèo điên rồi, nơi đó quản ngươi là tư nhân vẫn là mặt khác, chỉ cần có một cái, đoạt lấy tới đó là ta. Trương Thiên Hạo đang nghe sau, cũng là vẻ mặt rối rắm, rốt cuộc như vậy chuyện quan trọng, hắn cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, hắn không có khả năng bởi vì một cái tiểu ngân hàng mà đi bảo, cũng không giữ được khỏi a. Trương Thiên Hạo thực mau minh bạch nguyên nhân trong đó lúc sau, đó là mày hơi hơi nhíu vài cái, thậm chí thật dài thở dài một hơi, phun ra hai chữ. Tôn Hân Hân cũng không giống như minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, chỉ là có chút tò mò nhìn về phía hắn, ngồi xổm hắn trong tầm tay, bắt lấy hắn tay, nhỏ giọng mà dò hỏi lên thiếu gia, có phải hay không có cái gì vấn đề? Vấn đề này lớn đi, này đã không phải phiền toái nhỏ, đây là hướng ta trong tay tắc gạch đỏ. Làm người tiến thối đều không được, ta cũng minh bạch vì cái gì mặt trên vẫn luôn hy vọng ta cùng Liễu Mị bên kia đánh hảo quan hệ. Này trong đó còn có mặt khác mục đích. Đúng vậy, này trong đó mục đích cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là muốn cho ta đi cứu nhà hắn tiểu ngân hàng, chỉ là như vậy mau đóng cửa tiểu ngân hàng còn có cái gì nhưng cứu đâu. Cho dù là cứu, hiện tại đều mẹ nó năm 1939, tưởng cứu cũng cứu không trở lại, đầu lại nhiều tiền cũng là Nhật Bản người. A, nguyên lai là như thế này a. Tôn Hân Hân giật mình há miệng thở dốc, sau đó vẫn là gắt gao bắt được Trương Thiên Hạo tay trái, muốn an ủi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trương Thiên Hạo cũng có chút hối hận, không nên cùng bên kia đưa ra như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, kết quả đem chính mình bộ đi vào, nếu không việc này liền thôi bỏ đi, dù sao sự tình còn không có bắt đầu. Việc này xem như tính không được, nhưng có thể cùng bọn họ hợp tác một chút, đến nỗi như thế nào hợp tác, chỉ là cùng Liễu Mị có quan hệ, này trong đó sau lưng lích lợi, chúng ta chỉ đường không có nhìn đến, nếu Liêu gia xuất hiện mặt khác vấn đề, chúng ta có thể giúp một phen, mặt khác, ta chỉ có thể nói là bất lực. Cũng đúng. Chỉ khi chúng ta không nghĩ tới, đến nỗi cùng kia Liễu Mị, chỉ là một cái mặt ngoài ý tứ một chút liền được rồi. Vốn dĩ chính là một tuần kịch, nếu nơi đó thấy được, liền theo đuổi một chút, sau đó ở trước công chúng làm mọi người biết hắn theo đuổi Liễu Mị là được rồi. Kế tiếp đó là đưa hoa, hoặc là mời uống cà phê linh tinh, là được rồi, đây là vốn dĩ kế hoạch tốt, kế hoạch bất biến, nhưng hắn vẫn là muốn khác tưởng hắn pháp hơn hơn, ngươi nói, cưới một cái Nhật Bản nữ nhân, như thế nào? Ngươi tưởng cưới cái kia dây cổ? Không phải, dây cổ thoạt nhìn không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu thật là như vậy, ta phiền toái khả năng sẽ rất nhiều, không, có cái kia tất yếu. Trương Thiên Hạo lắc đầu, trực tiếp phủ quyết. Chương 2538, xác lập mục tiêu. Chương 2538, xác lập mục tiêu. Tôn Hân Hân thực không hiểu vì cái gì Trương Thiên Hạo đột nhiên có như vậy một cái ý tưởng. Không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo đôi mắt, tràn ngập nghi hoặc cũng khó hiểu, muốn chờ Trương Thiên Hạo cho nàng một cái trả lời Nhật Bản bản thổ có vài gia nhà xưởng, cho tới nay đều là không có người quản lý, tuy rằng là có Nhật Bản người giúp ta quản lý, nhưng tóm lại thiếu một cái ước thúc. Nếu tìm một cái có bản lĩnh Nhật Bản nữ nhân, như vậy, ta nơi này khả năng sẽ nhẹ nhàng một ít. Mặt khác, nhiều một cái đường lui. Quan trọng nhất một cái, đó là sẽ không khiến cho mặt khác Nhật Bản người hoài nghi, đặc biệt là thân phận vấn đề. Thiếu gia, chúng ta vậy ngươi. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, chỉ là trong miệng nhiều một ít khổ sở sắp kia tính. Cái này ý tưởng chỉ khi ta không có nghĩ tới, đây cũng là tương đương không đáng tin cậy. Hắn chỉ có thể cười khổ vài tiếng, kỳ thật hắn nơi đó muốn đi tìm Nhật Bản nữ nhân, chỉ là vì không nghĩ làm Nhật Bản người hoài nghi thân phận của hắn mà thôi. Thiếu gia, ngươi nói là thật sự? Ân, là thật sự, bất quá, ngươi phải gọi các nàng lại đây, cũng nên nghỉ ngơi. Hắn khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý tươi cười, sau đó rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên, trực tiếp hướng chính mình phòng ngủ đi đến ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ tránh ở trong nhà, cũng không có rời đi, mà là khó được thanh nhàn mấy ngày, ở trong nhà nghỉ ngơi đến nỗi hắn thế thân. Ở giữa trưa cũng sẽ đi theo tàu chở khách tới Thượng Hải bên tàu, mà A Tài cũng có thể qua đi tiếp trở về. Tùy tay phiên mua tới không ít kỹ thuật phương diện thư tịch, hoặc là một ít tiểu thuyết linh tinh, hắn tùy tay lật xem lên, lấy hắn trí nhớ, xem đến cũng không khó khăn gì, ta giống như quên một người, người này thân phận còn không bình thường. Hắn đột nhiên nghĩ tới một nữ nhân, có thể che giấu hắn yêu cầu, là một cái tốt nhất tấm mộc, người này không phải người khác, đúng là hắn nhận thức độc cầu. Độc cầu cũng không phải một cái đặc công, mà là một cái Nhật Bản cao cấp tốt nghiệp đại học sinh, gia đình kinh tế cũng không phải như vậy lý tưởng. Nếu dùng hắn tới chắn một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hân Hân, còn nhớ rõ cái kia độc cổ sao? Độc cổ, ta giống như không quen biết. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền có chút nghi hoặc trở về một câu: Nhật Bản đại sứ quán nhị đảng bí thư, hiện tại còn ở Nhật Bản đại sứ quán, tuổi so với ta nhỏ 2 tuổi, hôm nay 24 tuổi, độc thân, cũng không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện, nhưng làm người thực thông minh, thuộc về thiên tài hình nhân vật. Muốn hay không ta đi điều tra vừa lật? Không cần, nữ nhân này, ta rất quen thuộc, trước kia ở Tân Kinh thời điểm, cùng nàng thường xuyên giao tiếp, hơn nữa người bình thường thật đúng là trướng mắt. Thuộc về cái loại này ngoài lạnh trong nóng nữ nhân. Hắn cười đem nàng phân tích một chút thiếu ra, sẽ không nói nữ nhân này cùng ngươi ở Tân Kinh có một chân đi. Lúc ấy ta là Tần Ngọc Văn, cùng nàng thường xuyên giao tiếp, nàng so với ta sớm rời đi Tân Kinh, ta sau lại bị sa thải, mới rời đi Tân Kinh. Hắn nhàn nhạt mà đem tình huống cùng nàng nói một chút, thật là một thiên tài nhân vật, có thể lần đầu tiên khảo thí tuyển chọn, trực tiếp tiến vào Tân Kinh thị chính phủ đương bí thư, thật là không dễ dàng, bất quá, thiếu ra, ta hoài nghi nàng có phải hay không cái này, ta đến là cũng điều tra quá, trước kia ở Nhật Bản còn làm một cái đường phố cán sự, sau lại tuyển chọn mới trực tiếp đi Tân Kinh. Sau lại bị cái kia thị trưởng trực tiếp đề cử tới rồi Thượng Hải đại sứ quán, có thể nói là một bước lên trời. Cùng ta trước một thân phận quan hệ không tồi. Thiếu gia, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi có bao nhiêu nữ nhân sao? Thật đúng là không có nhiều ít, ngươi suy nghĩ nhiều, trừ bỏ ba cái thân phận kết ba lần hôn, còn có một cái đó là trước kia đoạt một nữ nhân kết hôn, lúc ấy còn không hiểu lắm sự, làm hạ tội, mặt khác thật đúng là đã không có. Tin ngươi cái quỷ, thiếu gia miệng, gạt người quỷ. Được rồi, ngươi cũng thấy rồi, ta tới rồi Thượng Hải, cơ hồ mỗi ngày cùng các ngươi ở bên nhau, cho dù là trước đây, cũng là giống nhau, nơi đó có thời gian đi tìm nữ nhân. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên gạt người quỷ, thiếu gia, ngươi nhu, ngươi quá trâu bò, liền như vậy nữ nhân đều có thể làm tới rồi tay. Được rồi, đừng ghét tị, việc này liền như vậy định rồi, trực tiếp cùng bên kia từ chối một chút, cùng Liễu Mị bên kia không thích hợp, hiện tại việc này từ bỏ đi. Tiêu Hành, ta đây liền phát điện báo. Tôn Hân Hân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền bắt đầu đi làm việc ba. Diên An bên kia đồng dạng cũng thực mau nhận được Trương Thiên Hạo điện báo. Lão Lý nhìn trong tay điện báo, cũng là thở dài một hơi, vốn đang cho rằng Trương Thiên Hạo bên kia có thể tiếp thu, nhưng hiện tại lại phát hiện Trương Thiên Hạo cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, không thích hợp. Lão Lý tự nhiên biết này trong đó hàm nghĩa, cũng cuối cùng vẫn là thật dài thở dài một hơi, cũng không biết kế hoạch của chính mình thất bại vẫn là bên kia sự tình xảy ra vấn đề. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên cơ bản không có cự tuyệt quá bọn họ yêu cầu, hiện tại trực tiếp minh xác cự tuyệt xem ra, tiểu tử này bên kia cũng rất có ý tứ a. Lão Lý nhìn điện báo, cuối cùng vẫn là thả xuống dưới, nhưng hắn bên kia vẫn là không có cấp Thượng Hải bên kia phát điện báo, hiện tại này phong điện báo trực tiếp tiết kiệm được tới có ý tứ, chỉ là không biết tiểu tử này sẽ lấy cái gì phương thức tới phá giải hiện tại khốn cục đâu. Rốt cuộc vô gia, đại biểu cho đối phương thân phận tồn tại hoài nghi khả năng tính, hơn nữa nhất quan trọng, đó là Nhật Bản người không có nhược điểm bắt lấy, kia hoài nghi tính sẽ lớn hơn nữa. Vốn dĩ hắn vẫn là suy xét đến đem Tần Ngọc Hương đưa đến Trương Thiên Hạo bên người, rốt cuộc phu thê gặp nhau, chính là Tần Ngọc Hương sẽ không tiếng Nhật, thậm chí thói quen cũng đều không hiểu, đi chỉ biết Trương Thiên Hạo mang đến phiền toái. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo không có làm hắn phái Tần Ngọc Hương đi qua nguyên nhân. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng chỉ là cười khổ một tiếng, hắn suy nghĩ vài người, cuối cùng vẫn là không có tìm một cái tương đối thích hợp, rốt cuộc hắn phái ra nhân viên, còn có mặt khác mục đích, hắn cũng có thể nghĩ đến Trương Thiên Hạo khả năng đoán được nguyên nhân tiểu tử này, làm buôn bán đến là một phen hảo thủ, chỉ là tiểu tử này tiền là nơi đó tới, thật là làm người có chút nắm lấy không ra. Hắn lắc đầu, sau đó liền bắt đầu buông xuống mặt khác tâm tư, chuẩn bị làm chuyện khác ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo thế thân về tới ra, Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc giải phóng ra tới. Rốt cuộc hắn ở trong nhà đã ngây người hai ngày, thật sự thực nhàm chán. A Đinh, A Anh, các ngươi ở trên đường có hay không gặp được mặt khác tình huống, cùng ta nói nói. Là, thiếu gia, lúc này đây đi Hong Kong một hàng, chúng ta chỉ là đi mấy ngày, vừa mới trụ tiến khách sạn thời điểm, gặp được một lần ám sát, ở trở về thời điểm, chúng ta ở khách trên thuyền cũng gặp được một lần ám sát, bất quá, ám sát người toàn bộ bị chúng ta giải quyết. Ân, các ngươi vất vả, các ngươi trở về, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, trong chốc lát, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, kế tiếp sự tình, các ngươi liền không cần lại đi nghĩ nhiều, hết thảy từ ta tới xử lý. Cảm ơn thiếu gia. Mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng là cho mày, hắn chỉ cảm thấy đến đái lao bản đầu góc có phải hay không hỏng rồi, như thế nào luôn nhìn chằm chằm hắn nơi này ám sát, này xem như sự tình gì, hảo chơi sao, vẫn là cho hắn tặng người đầu. Hắn cũng không biết nói như thế nào vị này đái lao bản hảo đáng chết hỗn đản, không thể đi nhiều sát mấy cái hắn gian, hoặc là Nhật Bản cao cấp quan quân, phi ở cùng một cái thương nhân không qua được, đó là mấy cái ý tứ, muốn báo thủ vẫn là như thế nào. Hắn thở dài một hơi, 12 gia Nhật Bản đại thương nhân, hiện tại đã có 7 gia thương nhân bị người ám sát, người bình thường đều ngốc tại trong nhà, không dám đi ra. Chương 2539 các loại theo đuổi. Chương 2539, các loại theo đuổi. Nhật Bản đại sứ quán cửa, Trương Thiên Hạo mang theo hai cái thủ hạ trực tiếp đi vào đại sứ quán lúc sau, Trương Thiên Hạo mọi nơi đánh giá một chút, toàn bộ đại sứ quán đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, chẳng qua cảnh vệ nhiều không ít ngài hảo, xin hỏi đầu của tiểu thư ở kia lâu văn phòng. Ngài hảo, xin hỏi ngài là? Kia đại sảnh nhân viên công tác nhìn Trương Thiên Hạo báo một ôm hoa hồng, nơi đó không rõ đây là có chuyện gì, loại chuyện này, hắn gặp qua không ngừng một lần ngươi hảo, ta là Mỹ Hạ Dạ hội xã Mỹ Hạ Dạ cố giờ, đây là ta danh thiếp, về sau ngài có cái gì yêu cầu? Cầm ta danh thiếp đến Mỹ Hạ Dạ hội xã mua đồ vật, có thể cho ngài giảm 10%. Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa qua đi một trương danh thiếp, cười nói cảm ơn Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, chỉ là chúng ta đại sứ quán có quý củ, không thể làm người tùy ý tiến vào, cho dù là đế quốc nhân sĩ cũng không được, cho nên, nếu ngài có việc, ta có thể giúp ngài thông chi một chút nậu của tiểu thư. Kia giám đốc vừa thấy Trương Thiên Hạo đưa qua đi danh thiếp, lập tức liền ứng hạ đa tạ, thỉnh giúp ta ước một chút nậu của tiểu thư, ta ở dưới lầu chờ nàng. Kia nhân viên công tác lập tức cầm lấy điện thoại cấp lầu 3 nậu của đánh đi điện thoại, sau đó thỉnh Trương Thiên Hạo ngồi ở một bên chờ một lát. Thời gian không dài, liền thấy được nậu cổ từ thang lầu thượng đi xuống tới, mà người phục vụ cũng là cho nậu cổ giới thiệu một chút, hoặc là chỉ một chút tại gạ cùn, xin hỏi là ai tìm ta? Nô tiểu thư, là vị kia tiên sinh, Mỹ Hạ Dạ hội xã Mỹ Hạ Dạ cổ dở tiên sinh tìm ngài. Một bên nói, một bên chỉ một chút Trương Thiên Hạo. Mà nậu cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng thật đúng là không quen biết Mỹ Hạ Dạ cổ dở, tuy rằng nghe nói qua, chỉ là người này thực thần bí, giống nhau thật đúng là không dễ dàng nhìn thấy. Nô tiểu thư, ngài hảo, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hắn một bên nói, một bên từ bên cạnh tùy tùng trong tay tiếp nhận hoa hồng, trực tiếp đưa qua. Đầu cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, cùng với hắn mặt, tức khắc có một loại phi thường quen thuộc cảm giác, rốt cuộc một người lại như thế nào biến hóa, hắn khí chất vẫn là không dễ dàng biến hóa, nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, không biết Mỹ Hạ Dạ tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Cái kia, nô tiểu thư, chúng ta có thể đến bên kia ngồi xuống từ từ nói chuyện sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cảm giác được có chút mặt đỏ, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu kia hành, ta có 5 phút thời gian. Đa tạ. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó liền làm một cái thỉnh thủ thế. Đầu cổ tùy tay đem hoa đặt ở một bên quầy, trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, đi đến đại sảnh một bên mấy cái tiếp đãi dùng sofa bên kia. Theo hai người ngồi xuống, đầu cổ lúc này mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thậm chí trên dưới đánh giá vừa lật, cái loại này quen thuộc cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn biểu hiện, làm đầu cậu có một loại quen thuộc cảm giác, nếu biết, hắn tuyệt đối sẽ hô to, nữ nhân giác quan thứ 6 quá cường là cái dạng này, mấy năm nay làm buồn bán đâu, tâm cũng có chút nhi mệt mỏi, này không, muốn tìm một cái tương đối thích hợp người kết hôn thành ra, muốn yên ổn xuống dưới, tuy rằng không ít người vì ta giới thiệu, nhưng tìm không thấy cái loại cảm giác này, mà kia một lần nhìn thấy Kno tiểu thư, ta cả người giống như bị điện. Điện một chút dường như, vẫn luôn nhớ mãi không quên ta hiện tại mãn đầu góc một an tĩnh lại, liền sẽ nghĩ đến cổ tiểu thư ngươi, cho nên, ta lúc này đây lại đây, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Đầu cầu cũng là sửng sốt, nàng chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng có người liếc mắt một cái nhìn chúng nàng, hoặc là nói là đem theo đuổi chuyện của nàng nói thẳng đến như thế. Cũng không khỏi cười, sau đó liền muốn mở miệng cự tuyệt cổ tiểu thư, thỉnh không cần cự tuyệt, đây là chúng ta lẫn nhau chi gian một cái cơ hội, ta tưởng, ta sẽ quý trọng lúc này đây cơ hội, đừng nói ta không hiểu biết cổ tiểu thư, ta tưởng, đối với cổ tiểu thư hiểu biết đã khá nhiều. Vì hiểu biết cổ tiểu thư, ta tìm người chuyên môn hỏi thăm một chút cổ tiểu thư sinh hoạt từ từ. Bất quá hắn vẫn là không tốt ý tứ nói một câu, cổ tiểu thư, thỉnh tha thứ, ở không có được đến ngươi cho phép tiền để hạ đối ngài tiến hành điều tra, ta cũng là tưởng càng nhiều hiểu biết cổ tiểu thư, mới ra này hạ sách. Đầu cổ vốn dĩ sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo nói như thế, cũng chỉ là thật sâu hít một hơi, trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì nói Nga thực thích hợp ngươi đâu. Lý trí, một cái tuyệt đối lý trí nữ nhân đệ nhất, lý trí, ngươi là một cái thực lý trí nữ nhân, đúng là bởi vì ngươi lý trí, mới xử ngươi có chính mình độc đáo mị lực, càng thêm hấp dẫn người. Nhưng không đủ để hấp dẫn ta, rốt cuộc xinh đẹp nữ nhân rất nhiều, ta đã thấy không có 1000 cũng ở 200. Nhưng ngươi lý trí nói cho ta, nếu có ngươi phối hợp, chúng ta về sau sự nghiệp sẽ phát triển đến càng tốt. Đệ nhị, ngươi năng lực phi thường, thậm chí có thể nói, ngươi chỉ số thông minh tuyệt đối là rất cao, tuy rằng không nhất định có ta cao, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp cái loại này, ta tưởng, chúng ta nếu kết hợp, kia ra đời hậu đại sẽ là một cái tuyệt đối người thông minh. Đệ tam, chúng ta nếu kết hợp, ta đây sẽ hảo hảo đãi ngươi, nếu ngươi tưởng công tác, ta tuyệt đối duy trì ngươi công tác, thậm chí có thể đem bản thổ mấy nhà nhà xưởng toàn bộ giao cho ngươi quản lý, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đương nhiên, có một cái nho nhỏ tiền đề. Đệ tứ, ngươi là một vị thực muốn cường tân thời đại nữ tính, cùng đế quốc giống nhau nữ tính không giống nhau, ngươi rất tưởng bày ra chính mình, kết hôn đối với ngươi mà nói, chỉ biết trói buộc ngươi tay chân, nhưng ta sẽ cho ngươi cũng đủ tôn trọng, ngươi muốn làm gì đều có thể, tiếp tục ở đại sứ quán công tác, hoặc là hồi bản thổ công tác, đều giống nhau. Thứ năm, ta không hy vọng chúng ta hôn nhân là một hồi giao dịch, mà là một cái thiệt tình yêu nhau, lẫn nhau đều hái đối phương, nhìn mặt trên bốn điều, ngươi khả năng đây là một hồi giao dịch, nhưng ta cho rằng này không phải một hồi giao dịch, mà là một cái thiệt tình thích ngươi người tự bạch. Trương Thiên Hạo lục tục nói mấy cái, tuy rằng rất đơn giản, nhưng cũng là đánh đến đầu cổ một cái trở tay không kịp. Nàng chưa từng có gặp qua muốn truy nàng người, lại có như vậy cách nói, hơn nữa đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra tới. Nàng cũng không thể không thừa nhận, Trương Thiên Hạo điều kiện thật là không tồi, hơn nữa cùng nàng ý tưởng không sai biệt lắm. Nếu nàng tưởng kết hôn, một khi kết, kia khả năng trở thành một gia đình bà chủ, này không phải nàng muốn mỹ hạ dạ củn, ta muốn hỏi một chút, ấn ngươi điều kiện, ngươi hẳn là kết hôn đi. Đúng vậy, hình như là năm 1930, lúc ấy, ta mới 18 tuổi, trong nhà làm ta cùng một nữ nhân kết hôn, hơn nữa là một cái ta tương đương xa lạ nữ nhân kết hôn, chỉ là kết hôn vài ngày sau, đối phương liền không thấy. 8 năm qua đi, ta vẫn luôn là đợi một cái tịch mịch, thậm chí nàng ở ta trong ấn tượng, đã mơ hồ không rõ. 8 năm, ta đi khắp hơn phân nửa cái Trung Quốc đi tìm, thậm chí thành lập công ty, cũng không có từ bỏ, nhưng không thu hoạch được gì, ta cũng không nghĩ lại đợi, thiệt tình chờ không nổi. Cho dù là nàng biết ta hiện tại sắp sửa lại kết hôn, nàng cũng sẽ không oán hận ta. Nhắc tới đến việc này, Trương Thiên Hạo cảm xúc liền có chút mất mát, thoạt nhìn, giống như nhiều năm như vậy vất vả, hắn ấy lòng thật sự từ bỏ giống nhau Nga, còn có như vậy một việc. Chương 2540, các hệ xạ coi trọng. Chương 2540, các hệ xạ coi trọng. Lý trí người, rất nhiều thời điểm sẽ làm ra nhất thích hợp phán đoán. Mạc Nộc cổ đó là một cái tương đương lý trí người, chỉ là nàng đối với Mỹ Hạ Dạ cổ giờ người này đến là không hiểu biết, thậm chí chỉ là nghe nói qua tên này. Tại Thượng Hải, cũng coi như là một cái không tồi, không lớn không nhỏ đế quốc thương nhân rồi Mỹ Hạ Dạ củn, thỉnh tha thứ, ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi. Rốt cuộc chúng ta lẫn nhau còn không hiểu biết, ngươi nói đúng không? Không có việc gì, ta biết, điểm này ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi cũng đủ tôn trọng, làm ngươi chậm rãi hiểu biết ta, ngươi cũng có thể làm ta đi tra ta sở hữu trải qua, tin tưởng ngươi nhất định sẽ tra đến ra tới một ít đồ vật. Tiêu hành, ta đây trước đi lên công tác. Lộc Cổ vừa nghe, lập tức liền cười một chút, nhàn nhạt nói tiêu hành, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, có thể chứ? Liên ở nhà ta, hoặc là đến bên ngoài tử quán, ngươi xem coi thế nào? Không cần, hôm nay buổi tối, ta có ăn bài. Lộc Cổ sửng sốt, lập tức liền luyện chuyển cự tuyệt nói, nàng rất tưởng từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì tới, chính là kết quả vẫn là cái gì cũng nhìn không ra. Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình vẫn là như vậy bình tĩnh, giống như cùng hắn không quan hệ dường như kế hành, quấy rầy đến ngươi, hiện tại vừa vặn tốt là 5 phút, như vậy đi, ta ngày mai lại qua đây, mời ngươi cộng tiến cơm trưa. Nếu ngươi đến lúc đó có thời gian, chúng ta cùng nhau, thật sự không được, buổi tối cộng tiến bữa tối cũng có thể. Đến lúc đó rồi nói sau. Ở Trương Thiên Hạo ánh mắt giữa, Lộc Cổ liền trực tiếp cầm hoa hồng lên lầu, mà Trương Thiên Hạo cũng cùng người phục vụ trực tiếp cáo từ. Ngồi xuống bên ngoài trên xe mặt, Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo, cũng có chút quái quái, rốt cuộc vừa mới theo đuổi nhân ra thời điểm, thế nhưng nói vậy. Lời này nói được, cơ hội chín thành chín là sẽ không theo ngươi kết giao, nếu là đặt ở hiện đại, kia tuyệt đối là thằng nam ung thư phát tác thời kỳ cuối người. Chỉ là Tôn Hân Hân không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ nói như vậy áp phòng, về sau mỗi ngày buổi sáng 8 giờ trước, ngươi đều phải lấy một bó hoa hồng đến nơi đây chờ đợi nộp của, trực tiếp đưa cho nàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Là. Lái xe A Phong vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là ứng Hạ thiếu gia, có cái kia tất yếu sao? Ngươi không hiểu, cái này nọc cô nhìn như không có gì, kỳ thật tương đương khôn khéo, nhưng có đôi khi uống rượu uống nhiều quá, vẫn là sẽ thổ lộ ra một câu nửa câu tình báo ra tới, trước kia đó là như vậy, từ nàng trong miệng được đến một cái quan trọng tình báo, ít nhất cứu mấy trăm người. A, còn có việc này. Các ngươi không hiểu. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền dựa vào mặt sau trên chỗ ngồi bắt đầu nghỉ ngơi, mà xe hơi cũng nhanh chóng xử ở trên đường cái, hướng về hắn biệt thự mà đi ba. Đặc cao khoa nội, cả hệ xạ nhìn thủ hạ người, sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm túc, tra được xạ kỳ ý chỉ rơi xuống sao? Không có, không có, thượng một lần tàu thủy thượng chết người, chúng ta cũng tra xét, cũng không có xạ kỳ ý chỉ, mà bến tàu thượng, hắn cũng không có xuất hiện, ta hoài nghi hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Cái kia quan quân trực tiếp đem hắn biết được tình huống lại nói một lần đã xảy ra chuyện, hắn không phải người xem luân tới Thượng Hải, đã xảy ra chuyện gì đâu? Theo lý thuyết, hắn không nên xảy ra chuyện a. Cả hệ xạ vừa nghe, cơ hội trực tiếp phản bác lên, nhưng hắn phản bác thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, tâm chẳng lẽ không có mặt khác bất luận cái gì manh mối sao? Không có, tàu chở khách thượng bị đánh chết có 4 cái cảnh vệ, còn có 3 cái bình thường du khách, cùng với một bộ phận người bị thương, kia 3 cái chết đi du khách, chúng ta cũng tìm được rồi nhân chứng minh. Đáng chết, rốt cuộc là nơi đó xảy ra chuyện đâu? Sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi đến cực điểm, đây là làm lại kinh điều lại đây chuyên môn đối phó Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo tránh ở sau lưng, kia giống như một cái rắn độc, tùy thời khả năng nhào lên tới cắn một ngụm. Từ nghe nói Trương Thiên Hạo đến Thượng Hải lúc sau, đã xảy ra vài chuyện, ảnh hưởng còn đặc biệt đại, hắn vẫn luôn hoài nghi là Trương Thiên Hạo bút tích. Chính là đến bây giờ cũng không có tìm được nhược điểm, thậm chí chứng cứ đều không có. Nhưng hắn vẫn là hoài nghi là Trương Thiên Hạo làm, cho dù là ngân hàng Kim Khố mất trộm án, hắn cũng hoài nghi là Trương Thiên Hạo ngồi. Rốt cuộc hắn tra qua vài lần Nhật Bản Kim Khố mất trộm án kiện, lại phát hiện một cái cộng đồng quy luật, đó là Trương Thiên Hạo nơi địa phương đến nỗi năm 1934 cuối năm kia một lần, hắn cũng tra được, lúc ấy, Trương Thiên Hạo ở Nam Kinh, đến nỗi có phải hay không tại Thượng Hải, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, rất có thể đó là tại Thượng Hải. Thượng Hải 2 lần, Bắc Bình 1 lần, Tân Kinh 2 lần, đều có Trương Thiên Hạo bằng dáng, nếu đây là trùng hợp, kia cũng quá trùng hợp. Hơn nữa hắn còn nghiên cứu đến, Trương Thiên Hạo nơi địa phương, đế quốc binh lính thương vong tương đương thảm thiết, không phải một cái hai cái, hơn nữa vẫn là thành biên chế biến mất. Hắn tin tưởng hắn giác quan thứ 6 là chính xác. Chỉ là hiện tại có một cái đối với Trương Thiên Hạo nghiên cứu tương đối thâm nhập người điều lại đây, lại đột nhiên mất tích, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi này khả năng cũng là Trương Thiên Hạo bút tích. Hắn không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo thủ hạ có bao nhiêu người, mạng lưới tình báo có bao nhiêu đại, nhưng hắn chưa bao giờ dám xem thường Trương Thiên Hạo. Nếu nói quân thống không có việc gì làm cái ám sát, làm cái tiểu tình báo còn khả năng, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, kia đó là một đợt đại. Thương vong đôi khi, kia chính là lấy 10 trở lên tới thừa nhận. Trương Thiên Hạo nguy hại cũng quá lớn, này căn bản không phải bọn họ muốn nhìn đến tướng quân, nếu không có sự tình, ta liền đi xuống. Cái kia quan quân nhìn đến cả hệ xạ cả người đều lâm vào một loại hoảng hốt bên trong, cũng là nhỏ giọng mà nhắc nhở nói không cần, còn có một việc, Trùng Khánh bên kia có hay không về Trương Thiên Hạo tin tức chuyển tới. Cái này đến là có một cái, giống như vị này Trương Thiên Hạo thượng tá muốn tấn chức đến thiếu tướng, văn kiện đã xuống dưới, chỉ chờ đến hắn đi Trùng Khánh tiến hành thụ hân nghi thức. Cái gì? Tấn chức thiếu tướng? Cả hệ xạ trực tiếp cả kinh trực tiếp đứng lên, phải biết rằng muốn tấn chức đến thiếu tướng, không có tuyệt đối công văn, đó là không có khả năng tấn chức, hiện tại muốn tấn chức, kia nhất định có cái gì bọn họ không biết công văn bị Trương Thiên Hạo đã biết bạc ạ. Làm người toàn lực truy tra Trùng Khánh trung thống bên kia, cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc lập cái gì trọng đại công lao, làm cho bọn họ bên kia cho hắn tấn chức thiếu tướng. Cả hệ xạ cơ hồ là dùng giống tới nói chuyện, hắn vẫn luôn nỗ lực ngăn cản Trương Thiên Hạo, chính là Trương Thiên Hạo vẫn là lập công, liền hắn lập công ở địa phương nào, hắn cũng không biết tướng quân, bên kia vẫn luôn có người nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo sự tình, chỉ là duy nhất một cái, đó là từ phía trên trực tiếp mặt trên phát xuống dưới, mặt khác liền trung thống bên trong nhân viên cũng không biết. Bà ca, cái này Trương Thiên Hạo nhất định là được đến cái gì quan trọng tình báo, bằng không đám kia hỗn đản không có khả năng trực tiếp cho hắn tấn chức thiếu tướng, kia chính là cao cấp quan quân, không phải người bình thường chức quan. Hà Y Y, kia thiếu úy lập tức lên tiếng, đem việc này lập tức ký lục xuống dưới, sau đó quá trong chốc lát liền trực tiếp hạ phát đi xuống, toàn lực truy tra. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo công lao cũng không phải từ giữa thống đi, mà là tổng quân thống đi, cho dù là quân thống bên kia cũng chỉ có hai người biết thân phận của hắn mà thôi. Cả hệ xạ trực tiếp phất phất tay, sau đó làm kia quan quân trực tiếp đi xuống an bài, mà hắn ngồi ở chỗ kia cũng bắt đầu coi trọng lên, sở hữu Trương Thiên Hạo quá vãng trải qua đều bị hắn làm người thu thập lên. Hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút Trương Thiên Hạo người này, cùng với hắn tác chiến phong cách, như vậy mới có thể có càng tốt nắm chắc đối phó hắn. Chương 2541, cổ đạ mạ suy đoán. Chương 2541, cổ đạ mạ suy đoán. Tô giới nào đó hắn kho nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trong tay còn cầm một cái ly, đang ở uống trà. Mà ở hắn phía sau, còn có mấy cái bảo tiêu, cũng là chạm đến thẳng tắp thiếu gia, bọn họ tới. Ân, làm cho bọn họ tiến vào, đã lâu không có gặp được, còn có các ngươi mấy cái, đều cho ta thẳng hảo, phòng ngừa có người có không nên có tâm tư. Là. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trừ bỏ báo tin người chạy ra đi lúc sau, những người khác liền trực tiếp biến mất ở kho hàng giữa, mà cửa cũng là truyền đến một trận tiếng bước chân, liền thấy được vài người đi đến hắn phía sau, sau đó cung kính hành lễ thiếu gia. Ân, các ngươi tới, lúc này đây chủ yếu là vận chuyển một đám dược phẩm đến các trung đội đi, tổng cộng 3.000 chi, một cái trung đội 200 chi thuốc hạ sốt, còn có bình thường dược phẩm 300 bình. Các ngươi minh bạch như thế nào làm đi. Thiếu gia yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm, ta đây hiện tại liền đem này đó dược phẩm đưa ra đi. Hành. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía tiền quân, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Rốt cuộc lúc này đây đều là từ tiền quân tìm tới vận chuyển tuyến. Mà Tiền Quân cũng là không giấu vết đối hắn gật đầu một cái, rốt cuộc đều là nhà mình huynh đệ, vẫn là đáng giá tín nhiệm tiền huynh, ngồi, chúng ta tới uống trà. Cảm ơn thiếu gia. Tiền Quân vừa nghe, cũng là đi tới hắn bên người, nhìn Trương Thiên Hạo vì hắn đảo một ly trà, cẩn thận tiếp nhận đi, chậm rãi uống lên lên tiểu tiền, lúc này đây làm việc phải cẩn thận một chút, dược phẩm không nhiều lắm, đây là ta nhiều bên kia vận lại đây, phòng trưng nhiều nhất lại qua đi một lần, hơn nữa 2 3 năm nội, rất khó, ngươi minh bạch. Thiếu gia, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Tiền Quân vừa nghe, lập tức ứng một chút đầu bất quá, thiếu gia, lúc này đây, ngươi thật sự không nên lại đây. Ngươi không biết, ngươi lại đây có bao nhiêu nguy hiểm, thật sự, an toàn của ngươi thật là quá trọng yếu. Tiền Quân nhẹ nhàng uống một ngụm trà, đó là vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên ai, không có cách nào, này đó dược phẩm, trừ bỏ ta tìm người tự mình vận lại đây, không ai biết ta vận chính là dược phẩm lại đây, nếu không, chỉ là nhiều như vậy tiền, ta nơi này liền bị người cấp bưng. Chỉ có tự mình tọa chấn, ta mới yên tâm. Đích xác như thế, hết thảy vẫn là tiểu tâm vì thượng, thiếu gia, có việc phân phó ta liền được rồi. Ân. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, sau đó lấy ra một chương ảnh chụp cẩn thận đẩy qua đi thiếu gia, đây là ngươi thế tử, nhi tử. Tiểu tử ngươi, vận khí thật tốt, về nhà mấy ngày, liền lại sinh một cái nhi tử, thương pháp như thần a. Ngươi nói lại sinh một cái nhi tử? Tiền Quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút không thể tin được nhìn về phía Trương Thiên Hạo Ân, ta sai rồi một chút ngày, thật là con của ngươi, người nhà của ngươi bên kia, cũng có ta an bài huynh đệ chiếu ứng, ngươi yên tâm. Ta lại có nhi tử, lại có nhi tử. Tiền Quân vừa nghe, tức khắc đại hỉ, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự. Liên tục đối với Trương Thiên Hạo nói, thiếu gia, thiếu gia, thật là đa tạ ngươi lại nói cho ta tin tức này. Không cần. 3. Cổ Đạm Mạ gia. Cô Đạ Mạ nhìn về Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ điều tra báo cáo, cũng không có nói thêm cái gì, mà là trên mặt thế nhưng toát ra một tia cổ quái. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ một hồi tới, liền trực tiếp mang theo một bó hoa hồng đỏ đi đại sứ quán tìm người. Hơn nữa vẫn là một cái cô nương, chỉ là cái này cô nương số tuổi có chút lớn, đều đã 24 tuổi, mới từ Đông Bắc bên kia điều lại đây thời gian cũng không trưởng ngươi thấy thế nào chuyện này. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bí thư, cũng đem điều tra kết quả đưa qua. Mà bí thư cũng là tiếp nhận tới, đôi tay chào hảo. Để cạnh nhau tới rồi hắn trước mặt, nhẹ nhàng ôm cơ quan trưởng, Mị Hạ Dạ Cổ Dở Củn cũng nên lại kết hôn, tìm mười mấy năm, chính là kết quả lại không có tìm được, lại thế nào, hắn cũng không có khả năng độc thân cả đời đi. Bí thư suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu không, hắn Mị Hạ Dạ Cổ Dở không thiếu nữ nhân, hắn trong nhà chính là có mười mấy nữ nhân, hơn nữa một đám đều là tương đương xinh đẹp, rất có thể là hắn nữ nhân, chỉ là ta không có làm minh bạch, hắn đi tiếp xúc một cái vừa tới không lâu độc của, mục đích là cái gì, không có khả năng hướng về phía kết hôn mà đi. Không phải hướng về phía kết hôn mà đi. Bí thư đôi mắt đều không khỏi trừng đến đại đại, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, cho dù là suy đoán, cũng cho rằng khả năng không lớn. Nhưng lập tức hắn khỏe miệng liền không khỏi tự giễu cười. Bọn họ như vậy bộ phận, còn có cái gì mặt khác đang nói, trừ bỏ lợi dụng, ích lợi, còn có thể có cái gì? Cơ quan trưởng, ngươi nói, hắn tiếp cận của tiểu thư, có thể hay không có khác mục đích, đến nỗi kết hôn linh tinh nói, chúng ta chỉ là một loại suy đoán. Nếu ấn ngài phân tích, ta cảm giác được càng thêm hợp lý một ít, rốt cuộc đại sứ quán chính là có không ít cơ mật, nếu thật là như vậy, kia cái này Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục nhìn chằm chằm. Lại còn có muốn tăng số người nhân thủ đi nhìn chằm chằm. Cổ Đạ Mạ ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhưng hắn trong ánh mắt giống như dâng lên một đoàn lửa khói còn thật có khả năng, ta trải qua bí mật điều tra, cái này Mỹ Hạ Dạ hội xã cũng không phải là một cái tốt hội xã, cùng Trùng Khánh bên kia có không nhỏ liên hệ, thậm chí âm thầm giúp đỡ Trùng Khánh bên kia buôn lậu rất nhiều vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cổ Đạ Mạ vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng chủ càng thêm nghiêm túc, ngươi đừng nhìn đối phương mặt ngoài không đi làm một ít trái pháp luật sự tình, chính là, theo ta được biết, hắn còn không biết lợi dụng chính mình hội xã thân phận, làm Trọng Khánh cùng với kháng Nhật tổ chức cung cấp vật tư, chẳng qua chúng ta vẫn luôn không có tra được mà thôi. Hiện tại hắn trực tiếp tiếp xúc của, mục đích cũng không đơn thuần, nhưng là, cơ quan trưởng, nếu hắn làm như vậy, mục đích có phải hay không có vẻ có chút quá rõ ràng. Này, này đó là hắn cao minh chỗ, nếu thành công, kia thu hoạch tuyệt đối là tương đối lớn, cho dù là thất bại, hắn cũng không có bao lớn tổn thất, người khác nhiều nhất cho rằng hắn là một cái hoa hoa công tử, nhưng ngươi có hay không phát hiện, hắn là một cái si tình người, cùng như vậy hành vi, có phải hay không nghiêm trọng không hợp, cho nên, chỉ có thể là đệ nhất loại suy đoán, mục đích của hắn không thuần. Hai người bắt đầu ngồi ở chỗ kia một cái phân tích lên đường hai người phân tích gần hai cái giờ sau, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Cuối cùng đến ra một cái làm cho bọn họ chính mình cũng không dám tin tưởng kết luận. Cổ Đạ Mạ sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp, phân tích đến cuối cùng, cảm giác được chân tướng là như vậy đáng sợ. Mà Mị Hạ Dạ Cổ Giở khả năng càng thêm đáng sợ, rốt cuộc Mị Hạ Dạ Cổ Giở cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, một cái nhiều năm không thấy người, lại một lần xuất hiện tại Thượng Hải, nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vốn dĩ nếu Mị Hạ Dạ Cổ Giở không có trở về, hắn bên này có thể chậm rãi cắn nuốt Mị Hạ Dạ hội xã, hiện tại lại không được. Kế hoạch sắp thành công, rồi lại sắp thành lại bại. Chính yếu chính là, hắn tra ra Mị Hạ Dạ Cổ Giở hội xã có rất lớn vấn đề. Cổ Đạ Mạ đối này, vẫn là tương đương để ý nhiều hơn phái một ít nhân thủ qua đi, cho ta nhìn chằm chằm chết Mị Hạ Dạ Cổ Giở, ta đến là muốn nhìn, hắn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Ha y y. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn hội xã bị người nhìn chằm chằm, hơn nữa vẫn là Cổ Đạ Mạ cái này lao quỷ tử, đây cũng là trực tiếp dẫn tới hắn Mị Hạ Dạ hội xã bị Nhật Bản người niêm phong, thậm chí liền Mị Hạ Dạ Cổ Giở thân phận cũng không thể không từ bỏ đang ở đưa tiền quân phân công nhiệm vụ Trương Thiên Hạo. Lúc này cũng không khỏi trực tiếp đánh ngáp một cái đáng chết, có người ở tính kế ta a. Chương 2542, lại bị ám sát sát. Chương 2542, lại bị ám sát sát. Trương Thiên Hạo cũng không biết, chuyện của hắn, còn làm thủ trưởng hoa vài phút thảo luận một chút, còn khiến cho thủ trưởng nhóm một trận cười to. Nếu hắn đã biết, vẻ mặt của hắn nhất định là tương đương xuất sắc. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ như vậy, chỉ là không có cách nào, tới rồi cái kia vị trí, hắn cần thiết muốn làm như vậy, nếu không làm, tương phản còn sẽ bị người lộ tẩy, khi đó hắn cũng tuyệt đối không hào quá. Ngày hôm sau buổi sáng hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo lại một lần rời giường, nhìn đang đứng ở trước mặt hắn A Phong, nhàn nhạt mà nói, "A Phong, hoa đưa đi qua sao?" "Đã đưa đi qua, cô tiểu thư đã nhận lấy, chỉ là nàng cũng không giống như vui vẻ." "Ân, cũng thật là như vậy." Rốt cuộc ở nàng xem ra, Trương Thiên Hạo đem việc này làm rõ, hình như là một giao dịch giống nhau. Nhưng nàng là một cái tương đương lý trí người, thực thất thố, cho nên Trương Thiên Hạo cũng có thể tiếp thu như vậy kết quả đi, hôm nay đi cổ đả mạ cơ quan trưởng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói một câu đúng rồi, bến tàu thượng thuyền đã rời đi đi. Đã rời đi, Lâm Thần hai điểm rời đi, chỉ một bên kia vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, thiếu gia ngươi yên tâm đi. Nhất định đến đã rời đi, hắn tâm cũng coi như là buông xuống. Trên thuyền nước chừng có hơn 300 người hộ vệ, nay tất cả đều là thủ hạ của hắn, người bình thường thật đúng là không dám làm như vậy, mà hơn 300 người hộ vệ đội vẫn luôn là treo ở hải quân hậu cần danh nghĩa bị xe đi. Ba người lại một lần ngồi xe rời đi biệt thự, mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở mặt sau. Bắt đầu tự hỏi hôm nay cùng Cổ Đạ Mạ Thương hội bên kia sự tình. Hôm nay là Cổ Đạ Mạ cơ quan trưởng triệu tập tại Thượng Hải đại bộ phận Nhật Bản thương nhân thương lượng một chút sự tình chi tiết vấn đề, tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng tuyệt đối không phải sự tình tốt. Xe hơi chậm rãi lái khỏi Tô Giới, mà trên đường cái người đi đường vẫn là trước sau như một nhiều. Bất quá, tương đối với Tô Giới, toàn bộ Thượng Hải thị khu nhân số tuy rằng cũng không ít, nhưng rõ ràng so với hắn trước kia tới thời điểm muốn thiếu rất nhiều địa phương, bởi vì chiến tranh phá hư, đến bây giờ còn không có tiến hành duy tu. Chiến tranh cấp Thượng Hải, thậm chí người Trung Quốc mang đến vô tận tai nạn. Nhưng Trương Thiên Hạo hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc sự tình xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều. Chỉ là lúc này Thượng Hải vẫn là khôi phục một ít, tuy rằng không bằng ngày xưa, nhưng nhân khí vẫn là có một ít. Trương Thiên Hạo cũng là hơi hơi nhíu một chút mày, hiện tại Thượng Hải cô đảo cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, rốt cuộc toàn bộ Thượng Hải lập tức liền muốn trở thành Nhật Bản người thế giới, cho dù là liền Tô Giới cũng không ngoại lệ có ý tứ. Nhìn kia thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái thoạt nhìn như là đặc vụ gia hỏa ở trên đường cái nơi nơi dạo, nhìn đến cái gì ăn ngon, tùy tay lấy một chút liền phóng tới trong miệng. Rất nhiều tiểu than thượng lão bản cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ cần dám lắm miệng, tùy tiện cho ngươi một cái tội danh, đem ngươi bắt lại, đưa đến đặc vụ sử, kia hậu quả đó là không dám tưởng tượng, tiến vào đặc vụ sử, có thể ra tới phòng trường không có có mấy cái. Hiện tại này đó đặc vụ đã có no 76 phong phạm, BI, quốc gia BI, nhân dân BI. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền không ở chú ý này đó, bởi vì sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Xe hơi ở trên đường cái bay nhanh chạy, mà hai bên người đi đường cũng không được né tránh mở ra, đặc biệt là nhìn mặt trên còn treo Nhật Bản tiểu quốc kỳ. Càng là không có người dám đi tìm phiền toái đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi một ngừng, sau đó thấp giọng quát, đảo quanh hướng, quẹo trái, mau. Phía trước lái xe A Phong cũng không biết Trương Thiên Hạo tại sao lại như vậy làm, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Tức khắc xe hơi giống như uống say rượu dường như tả hữu đong đưa lên, mà đúng lúc này, một tiếng súng vang, viên đạn trực tiếp xoa xe hơi cửa xe mà qua, phát ra một tiếng lắng tai cọ sát thanh. Mà liên ở đối diện cách đó không xa một cái mái nhà cao tầng mặt trên, một cái cầm súng trường nữ tử, nhìn viên đạn đánh thiên, cũng là sử sốt, sau đó lại nhanh chóng khai đệ nhị thương. Chỉ là tốc độ xe thực mau. Lúc này đây trực tiếp đánh vào xe hơi phía sau. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc loại chuyện này, hắn tuy rằng không ngừng một lần gặp được, nhưng hắn trong lòng lửa giận vẫn như cũ đang không ngừng thiêu đốt đáng chết quân thống, mẹ nó, các ngươi không có chuyện gì sao, như thế nào chuyên môn nhìn chằm chằm lão tử, có phải hay không đương lão tử dễ khi dễ à? Hắn trực tiếp mắng một thời gian, sau đó liền thở dài một hơi, hắn vẫn là quyết định đem cái này đáng chết Lý Trường Xuân nước ra tới mắng một đốn đúng rồi, hân hân, trong chốc lát, ngươi làm người đi báo xã, ở trình báo mặt trên đăng một cái quảng cáo, nếu không cuộc sống này không có cách nào qua. Hắn muốn ước một chút Lý Trường Xuân cái này Thượng Hải trạm quân thống trạm trưởng, sau đó nói với hắn nói, nếu không phiền toái vĩnh viễn sẽ đi theo hắn thiếu gia, nếu là như thế này, chúng ta không cần phải, tuy rằng chúng ta biết là quân thống làm, nhưng cũng không cần tìm bọn họ nói chuyện này tình, rất có thể bại lộ chúng ta thân phận. Lúc này, bên cạnh Tôn Hân Hân bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhỏ giọng mà nói vậy được rồi, việc này cứ như vậy đi qua, về sau các ngươi ra cửa đều phải cẩn thận một chút, này quân thống người, chính là mẹ nó chó điên. Hào đi. Phía trước A Phong cũng là khí bất quá, nhưng Trương Thiên Hạo quyết định, hắn vẫn là muốn chấp hành đúng rồi, Hân Hân. Ta coi Trọng Hải có chút quá bình tĩnh, không có việc gì làm A Phát bên kia phái điểm người qua lai lịch luyện một chút, Thượng Hải Nhật Bản quỷ tử vẫn là khá nhiều. Có thể rửa sạch một chút là một chút đi, ít nhất bảo đảm Thượng Hải Nhật Bản quỷ tử bị chết nhiều một ít. Là, còn có, phái người thông qua tiền quân, nhiều thu thập một chút Nhật quân cơ tràng tình báo, nhìn xem có hay không cơ hội làm tới rồi một phen, không làm một phen, Nhật Bản người cho rằng chúng ta là mềm quả hồng, tùy tay có thể đắn đo. Thiếu gia, Thượng Hải này đó tình báo, chúng ta đã thu thập không sai biệt lắm, nhưng Thượng Hải sân bay Nhật Bản vẫn là khá nhiều, phòng thủ tương đương nghiêm mật, muốn đi vào làm có chút khó khăn, trừ phi là lợi dụng từ bên ngoài tiến công. Tôn Hân Hân lập tức đem biết đến tình báo nghiêm túc phân tích một lần, trên mặt cũng nhìn không ra tới nhiều ít gánh nhiều hơn. Ta biết cái này tình huống, hiện tại muốn làm, đích xác có chút khó khăn. Chúng ta phải làm đó là thu thập này đó tình báo. Mặt khác, còn có một cái càng thêm quan trọng địa phương, kia đó là Thượng Hải bốn phía Nhật Bản cứ điểm có chút nhiều, còn có ngụy quân cũng giống như không ít. Những người này là muốn chậm rãi rửa sạch một lần. Ấn ở Tân Kinh biện pháp, đánh một cái liền rời đi sao? Đúng vậy, đánh con mẹ nó, đáng chết tiểu quỷ tử, Tiêu Ngạo liền muốn cho bọn họ chết thượng một đám. Cái này có thể. chẳng qua hiện tại bọn họ ở Nam Thông, có thể trước rửa sạch một chút Nam Thông Nhật quân bên ngoài tiểu cứ điểm, sau đó chậm rãi đánh tới Thượng Hải tới. Tiểu cổ bộ đội, hơn nữa tất cả đều là cái loại này đặc chiến đội tác chiến, cùng chính quy chiến đấu không giống nhau. Loại này tiểu cổ bộ đội tác chiến, vẫn là tương đương dễ dàng, nhưng cũng tương đương khó, không có đủ thực lực, kia đó là tặng người đầu. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, ở Nam Thông Nhật quân, lúc này cũng là đầu lớn như đấu, đại bộ phận Nhật quân đều co đầu rút cổ ở trong thành, thậm chí cứ điểm nội, rất nhiều thời điểm đều là ngụy quân, hoặc là đặc vụ đội xuống nông thôn đi. Nhưng đa số thời điểm, liền sẽ một đi không trở lại, rất nhiều đặc vụ đội xuống nông thôn đi, kết quả rốt cuộc không về được. Nhưng đồng dạng, Nam Thông bên kia Nhật quân cũng là đối này vài cổ tiểu bộ đội điên cuồng bao vây tiêu trừ, chỉ là A Phát thủ hạ người đều là một kích tất lui, căn bản không cho mấy ngày nay bản nhân bất luận cái gì cơ hội. Nhưng thương vong cũng là tương đối lớn, không ít nhân viên thương vong, dẫn tới Trương Thiên Hạo nơi này dự phẩm, ưu tiên cung ứng cấp A Phát bên kia đối này, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần giết đến nhiều, hắn mới càng vui vẻ. Ngồi ở xe hơi thượng Trương Thiên Hạo cũng là nhắm hai mắt lại, suy tư khởi kế tiếp sự tình, mà bên cạnh Tôn Hân Hân cùng A Phong đều không có quấy rầy Trương Thiên Hạo, rốt cuộc bọn họ cũng biết Trương Thiên Hạo ở tự hỏi sự tình. Mà xe hơi vẫn như cũ không ngừng ở trên đường cái đi qua, thực mau liền tới rồi Áp Bắc Nhật Bản người nguyên lai Tô giới, hơn nữa thực mau liền đi tới thương hội làm công địa điểm cổ đả mạ cơ quan sở tại. Chương 2543, kể khổ. Chương 2543, kể khổ. Trương Thiên Hạo bên này tới rồi Áp Bắc thương nghiệp liên hợp sẽ nơi này, mà ở hắn rời đi, hoặc là bị ám sát địa phương, mấy ngày sinh hoạt đội buồn bình sớm đã vọt qua đi. Còn có không ít đặc vụ, cũng là đối phía trước cái kia đại lâu vây quanh lên, trực tiếp xông lên đi bắt người. Nhưng khi bọn hắn đến mái nhà thời điểm, lại phát hiện lâu mặt sau có một cái dây thừng, mà cái kia tay súng sớm đã rời đi đại lâu, sớm đã không biết chạy trốn tới địa phương nào đi bà cả, lại làm người Trung Quốc đào tẩu, bà cả. Cái kia Nhật Bản tiểu đội trưởng nhìn trống chân đại lâu đỉnh chót, cũng là một trận mắng to, rốt cuộc loại chuyện này đã phát sinh không ngừng một lần, mà thương hội bên kia đã cấp Nhật Bản hiến binh đội bên kia tạo áp lực ba. Nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ Cùn, bên trong thỉnh. Lúc này, một cái Nhật Bản hiến binh nhìn đến Trương Thiên Hạo xe, kiểm tra rồi một chút giấy chứng nhận, cũng là trực tiếp làm ra một cái thỉnh thủ thế. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp làm A Phong tiếp tục lái xe, tiến vào đại viện, mà lúc này đại viện nội đã ngừng mười mấy chiếc xe hơi. Xuống xe sau, Tôn Hân Hân đi theo Trương Thiên Hạo trực tiếp lên lầu, mà A Phong ở dưới lầu trong xe chờ bọn họ, đây là bình thường thao tác. Phòng họp nội, lúc này đã có không ít người, hơn nữa một đám Nhật Bản thương nhân đang ở lớn tiếng mà đàm luận, giống như toàn bộ phòng họp nội giống như một cái thương trường giống nhau, đều ở ngươi một lời ta một ngữ. Cổ Đạ Mạ cũng không có ở chỗ này, hiển nhiên thời gian còn chưa tới, hiện tại chỉ là buổi sáng 9 giờ 40 phút, còn có 20 phút mới mở họp. Mà ở nơi này, đa số là cùng hắn không sai biệt lắm Nhật Bản thương nhân, mà đại thương nhân trên cơ bản đã tiến vào bên trong đi, thật giống như là kia Suzuki gia tộc, Matsumoto gia tộc, Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc, đều là đại thương nhân, hắn chỉ có thể xem như một cái tiểu thương nhân mà thôi, nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ Cùn, đã lâu không thấy. Mỹ Hạ Dạ Cùn, các ngươi thương hội chính là đã phát đại tài, về sau còn muốn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Mỹ Hạ Dạ Cùn, thật là chờ mong cùng ngươi cùng nhau uống rượu, hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi uống rượu, như thế nào? Nhìn một đám thương nhân lại đây cùng hắn chào hỏi, hắn cũng là nhất nhất đáp lại, rốt cuộc này thương nhân chung, đại đa số đều là có ấn tượng, hơn nữa trước kia tại Thượng Hải thời điểm mở họp cũng gặp qua bọn họ cảm tạ các vị, như vậy đi, chờ hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi uống một chén, như thế nào? Trương Thiên Hạo cũng là ha hả cười, ở cái này trường hợp bên trong, hắn thương hội còn xem như tương đối tốt, đặc biệt là hiện tại hắn có hải quân quan hệ, càng là có một loại dê đầu đàn cảm giác gạ cải tạ cùn, in dạ mạ cùn, nổ cùn, kỳ tạ mụ dạ cùn, đại gia thật là đã lâu không thấy. Trương Thiên Hạo cũng là tìm một cái tương đối dựa sau địa phương ngồi xuống, cùng mọi người nhất nhất nói chuyện phiếm lên. Mà ngồi ở hắn bên người vài người cũng là cười đánh một lời chào hỏi, trong đó một cái lập tức mở miệng nói, "Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi một đường lại đây thời điểm, có phải hay không lại gặp phiền toái?" "Đúng vậy, một người Trung Quốc người đối ta tiến hành ám sát, bất quá ta xe là chống đạn, an toàn chủ mặt vẫn là tương đương không tồi, các vị, các ngươi như thế nào? Trên đường an toàn sao?" "Đừng nói nữa, thủy đảo quân ở tới trên đường bị thương, đã đưa hướng bệnh viện đi cứu trị, đáng chết người Trung Quốc, hiện tại chúng ta liền xuất ra môn đều không lớn dám, thật là sắp tức chết rồi." "Ân, hiện tại người Trung Quốc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, đối chúng ta này đó thương nhân tiến hành ám sát, thật sự là khí bất quá, thật là khí bất quá." Lúc này đây hội nghị liền có này hạng nhất nghị đề, như thế nào đối người Trung Quốc tiến hành thương nghiệp thượng quản chế. "Nga, còn có việc này?" Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền cười hỏi một tiếng, "Đúng vậy, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi không biết lúc này đây hội nghị nội dung sao?" Trong đó một cái kêu lên thôn hội xã người nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng, "Ta thật đúng là không biết, ta là ngày hôm qua giữa trưa mới trở về đến nhà liền bắt đầu nghỉ ngơi, hiện tại vẫn là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự tình?" "Vật tư, lúc này đây thương nghiệp liên hợp sẽ muốn ra một đám vật tư chi viện tiền tuyến đế quốc binh lính, chỉ là mấy năm nay, chúng ta thương hội càng ngày càng khó khăn, muốn gom góp vật tư cũng là tương đương khó khăn, đến lúc đó, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi có thể nhiều hơn giúp đỡ một vài." Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng tức khắc minh bạch cái gì, nhưng trên mặt vẫn là toát ra giật mình biểu tình cái gì. "Vật tư, ta thiên, hiện tại ta thương hội so với năm trước tới nói, đã hàng 4 thành thu vào, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, còn muốn chúng ta quên vật tư sao? Chúng ta lấy cái gì quên a, cho dù là muốn quên, cũng là tương đương khó khăn." "Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi cũng khó khăn." "Không có khả năng đi." "Đúng vậy, Mị Hạ Dạ hội xã vẫn luôn phát triển tốt đẹp, sao có thể sẽ gặp được phiền phức đâu? Ta tin tưởng Mị Hạ Dạ Cùn, lấy Mị Hạ Dạ hội xã năng lực, nhất định sẽ có nhiều hơn thu vào, Mị Hạ Dạ Cùn nhất định là quá khiêm tốn." Trương Thiên Hạo tức khắc vẻ mặt đưa đám, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng thời nhìn lướt qua bên người vài người, lắc đầu, đại gia cũng biết, chúng ta sinh ý càng ngày càng khó làm, các vị cũng nên phát hiện, muốn thay đổi chúng ta tình huống hiện tại, khó, thật là quá khó khăn, Thượng Hải liền lớn như vậy, muốn phát triển lên, kinh tế thượng tiêu điều đã là chú định, trừ phi là đế quốc thực hành tân kinh tế chính sách, nếu không đại gia nhật tử là càng ngày càng khó quá. Lời này tức khắc khiến cho những người khác cộng mình, mọi người đều là cái dạng này tình huống, cho dù là bọn họ dùng ra các loại bản lĩnh, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, muốn thay đổi đều tương đương khó khăn. Mấy người cũng là sôi nổi gật đầu hẳn là, thậm chí một đám cũng là đồng dạng vẻ mặt đau khổ, muốn nói cái gì, lại cũng nói không nên lời, chúng ta năm trước một năm thu vào, mới hơn 30 vạn, thật sự là quá khó khăn. Các ngươi có hơn 30 vạn, ta nơi này mới miễn cưỡng 30 vạn, lại trừ bỏ các loại phí dụng, cơ hồ không dư thừa hạ nhiều ít. Chúng ta cũng là, bất quá, ta tin tưởng Mỹ Hạ Dạ Cùn nhất định thu vào không tồi đi. Trương Thiên Hạo cũng là chua xót lắc đầu, biểu tình có chút mất mát thở dài một hơi, nghiêm túc nói, lúc này đây thẩm kế hoàn thành sau, chúng ta hội xã chỉ có không đủ 80 vạn, so với năm trước còn không bằng, hơn nữa các phương diện phân thành, còn có hải quân bên kia chuẩn bị, tới rồi cuối cùng, ta liền 20 vạn đều không có, ta đều mất công liền công nhân tiền lương đều không đủ. Phân thành. Lập tức bọn họ liền minh bạch, Trương Thiên Hạo Mỹ Hạ Dạ hội xã treo ở hải quân bên kia, hơn nữa các phương diện đều phải chuẩn bị, đích xác yêu cầu rất nhiều, nhưng rơi xuống 20 vạn, này cơ hội là không có khả năng. Tuyệt đối so với hắn ngoài miệng nói càng nhiều không có khả năng đi. Các ngươi đừng không tin, ta hội xã đã phô mở ra, nhưng các ngươi nhìn đến ta hội xã khá lớn một ít, chính là thu vào lại không ngừng giảm bớt, không có cách nào, khó à, thật là quá khó khăn. Mấy cái cũng rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo nói chuyện có thủy phân, nhưng tuyệt đối có không nhỏ thủy phân, nhưng khó là khẳng định. Nhưng nói cũng là tình hình thực tế, phải biết rằng, bọn họ vẫn là ở đế quốc chính sách nâng đỡ dưới, mới có như vậy một chút thu vào, nhưng vấn đề là mọi người đều không sai biệt lắm đúng rồi, bị hạ giặc củn, tiền tuyến giống như lại muốn đánh giặc, lúc này đây đế quốc lại mượn chúng ta hội xã không ít tiền, ngươi bên kia như thế nào? Vay tiền, ta bên kia đã bị đế quốc thiếu hơn 80 vạn yên, lúc này đây lại muốn chúng ta 20 vạn yên vật tư, năm nay một năm khả năng lại là uổng phí công phu, có thể hay không bảo đảm tiền vốn vẫn là một cái mạt biết số. Trương Thiên Hạo cũng biết, nhưng hắn cũng không có cách nào, Nhật Bản người mượn bọn họ hội xã tiền, lại còn có không ngừng gia tăng áp lực, chính là kia tất cả đều là nợ khó đòi, nói là có lợi tức, nhưng đến bây giờ một phân tiền cũng không có nhìn đến. Vừa nói đến nơi đây, những người khác sắc mặt cũng là tương đương khó coi, đại hội xã còn có thể định thu hồi một bộ phần tiền, hoặc là lợi dụng vật tư tới triệt tiêu tổn thất, bọn họ này đó tiểu nhân hội xã chỉ có thể tự nhận xui xẻo, xem ra đại gia tình cảnh đều không sai biệt lắm à, khó, thật là khó khăn, cũng không biết hội trưởng nơi này sẽ có biện pháp nào giải quyết như vậy vấn đề, còn như vậy đi xuống, chúng ta hội xã khả năng sẽ đóng cửa. Nói như vậy, mọi người đều có đồng cảm, rốt cuộc hiện tại nhật tử càng ngày càng khó quá, đế quốc muốn đánh giặc, thủ trưởng nghĩ đến bọn họ này đó thương nhân duy trì. Chương 2544, cổ đạ mạ vay tiền. Chương 2544, cổ đạ mạ vay tiền. Liên ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, liền thấy được phía trước vài người đi đến. Cầm đầu mấy cái ngồi xuống cái bàn ở giữa bàn tròn thượng, cùng Trương Thiên Hạo bọn họ ngồi ở mặt sau không giống nhau, mà cổ đạ mạ cũng đi đến, mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ, thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm, liền sắc mặt cũng trở nên có chút hồng nhuận lên cụ khụ khụ. Theo cổ đạ mạ ho khan vài tiếng, toàn bộ hội nghị gần 50 cá nhân, toàn bộ chậm rãi an tĩnh lại. Mà hắn cũng là nhìn quét một vòng nơi này ngồi các Nhật Bản thương nhân, sau đó mới đem một phần văn kiện phóng tới trên bàn mặt. Mà hắn bí thư cũng thối lui đến một bên, chuẩn bị ký lục lúc này đây hội nghị nội dung các vị, lúc này đây thỉnh đại gia lại đây, là có hai việc, việc đầu tiên, đó là về các vị tự thân an toàn vấn đề, hiện tại người Trung Quốc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, ta đã hạ lệnh, toàn bộ Thượng Hải sở hữu đế quốc đặc công cùng với đặc vụ sử, chúng ta thương hội cơ quan toàn lực truy kích và tiêu diệt người Trung Quốc đặc công. Cho nên, đại gia có thể yên tâm một ít, chúng ta đã kích lực độ sẽ trước nay chưa từng có cường đại, dám khiêu khích đế quốc, kia chỉ có thể dùng bọn họ máu tươi tới viết đế quốc hơn trường. Căn cứ chúng ta được đến tình báo, đã bắt đầu có mục đích, có kế hoạch quét sạch, đại gia có thể tạm thời yên lòng, làm chính mình công tác. Bạch bạch bạch. Hội trường nội tức khắc vang lên từng trận vỗ tay, hơn nữa đây là đại gia nghe được tốt nhất tin tức. Hắn đôi tay hư ấn, sau đó lại một lần tĩnh xuống dưới chuyện thứ hai, đó là đế quốc yêu cầu đại gia xuất lực, rốt cuộc đại gia ở hưởng thụ đế quốc mang đến tiện lợi thời điểm, cũng nên vì đế quốc xuất lực. Chuyện thứ hai đó là yêu cầu rất có vì đế quốc lại ra một phen lực. Đây là một phần danh sách, vì đại gia định ra một phần quyên tiền kế hoạch, nhưng đại gia yên tâm, đây là đế quốc mượn các ngươi các đại thương hội. Cái gì? Lại muốn mượn tiền? Chúng ta kia tới tiền đi mượn a. Hội trưởng, đây là khó xử chúng ta à, chúng ta hiện tại hơi kém liền cơm đều ăn không được, nếu còn như vậy mượn đi xuống, chúng ta thương hội thật sự không. Hội trưởng, việc này có thể hay không hướng mặt trên nhắc lên, chúng ta hiện tại lại đi mượn tiền, cho dù là chúng ta muốn mượn, cũng là hưu tâm vô lực đi. Đương lúc cổ đạ mạ vừa mới đem nói cho hết lời, phía dưới người cũng là sôi nổi nghị luận lên. Rốt cuộc các gia đều là tương đương khó khăn các vị, các ngươi đều là đế quốc tinh anh, sao có thể sẽ vì một chút tiểu tiền mà chí đế quốc với không màng đâu. Cổ đạ mạ vừa thấy, cũng không thể không ra tiếng lớn tiếng mà nói hội trưởng, không phải chúng ta không muốn mượn, chúng ta thương hội từ năm trước đến bây giờ đã cho mượn 50 vạn, đến bây giờ cũng không có nhìn đến một hồi tiền, cái này kêu chúng ta như thế nào mượn a? Đúng vậy, chúng ta đều đã cho mượn hơn 60 vạn, lại mượn, chúng ta thương hội liền muốn đổ, này lại mượn đi xuống, chúng ta căn bản không có biện pháp lấy ra tiền tới. Không tồi, hội trưởng, ngươi cũng biết chúng ta tình huống, đế quốc quân bộ cho chúng ta hạ đơn đặt hàng, chính là một hồi tiền cũng không có nhìn đến, cái này làm cho chúng ta như thế nào làm buôn bán, liền phí tổn đều không có. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng nhìn các người biểu diễn, tố khổ, thậm chí nhìn bọn họ lớn tiếng mà cãi cọ cái gì, hắn trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ hảo, đế quốc hiện tại kinh tế có chút khó khăn, nhưng các ngươi tin tưởng, đế quốc nhất định sẽ cho các ngươi giao đãi. Lúc này đây vì mượn trong chốc lát quân phí, đế quốc lại một lần cho các ngươi nhất định ưu đãi, cho mượn tiền tới thương hội, từ giờ trở đi, miễn thu một năm thu nhập từ thuế, tin tưởng đại gia cũng biết một năm thu nhập từ thuế là nhiều ít. Các ngươi một năm thu nhập từ thuế cũng không phải một cái số lượng nhỏ, đại gia cũng có thể phân rõ trong đó chỗ tốt. Đây là đế quốc cho các ngươi nâng đỡ. Cổ Đạ Mạ không thể không đem bọn họ điều kiện nói ra hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, ta hội xã 2 năm thời gian, đã bị đế quốc cho mượn 105 vạn 6 ngàn yên, này không sai biệt lắm là chúng ta 2 năm đại bộ phận thu vào, nếu chỉ là giảm miễn chúng ta thu nhập từ thuế, lấy chúng ta hội xã năng lực, giống như bộ không thượng cái này lỗ hồng đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, nhấc tay lớn tiếng mà nói lấy chúng ta năm trước 1 năm thu vào, mới hơn 80 vạn, nhưng trong đó còn có các phương diện chuẩn bị, thuần thu vào không đủ 20 vạn, hơn 100 vạn, chúng ta 5 năm thuần thu vào, này số tiền, không phải chúng ta không nghĩ mượn, mà là hữu tâm vô lực, lại nói, thương hội còn cần đại lượng tài chính vận chuyển, có chút khó khăn. Nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ Cùn à, ngươi mượn tiền, tin tưởng đế quốc nhất định sẽ trả lại, chỉ là hiện tại tiền tuyến đế quốc binh lính còn ở đánh giặc, chỉ cần đánh thắng, này một tiền, tuyệt đối sẽ không thiếu đại gia, còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Cổ Đạ Mạ vừa nghe, cũng là sử sốt, nhưng lập tức vẫn là làm ra trả lời xin hỏi còn có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta đã tại Thượng Hải tính cả đi Hồng Kông trong lúc, tổng cộng gặp 5 lần ám sát, ta hy vọng đế quốc có thể mau chóng giải quyết như vậy vấn đề, bằng không ta hiện tại liền ra cửa cũng không dám, nếu còn như vậy đi xuống, chúng ta thương hội cũng không có cách nào bình thường vận chuyển. Hắn chỉ là đề ra một chút, biểu đạt một chút hắn cá nhân bất mãn, cũng không có ở cái này phương diện quá nhiều tỏ thái độ, mọi người đều không phải ngốc tử, nhưng ích lợi phương diện vẫn là không thể thoái nhượng. Cổ Đạ Mạ nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi xuống, cũng không có nhắc lại mặt khác yêu cầu, cũng biết Trương Thiên Hạo là cho hắn mặt mũi, nhưng hắn đồng dạng cũng biết, Trương Thiên Hạo bên này buôn lậu một bộ phận hàng xa xỉ, lợi nhuận tuyệt đối sẽ không thấp đến nỗi hơn 100 vạn, cảm giác được Trương Thiên Hạo cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại là cái gì nhất ngạnh tiền tệ, tự nhiên là lương thực, than đá linh tinh, đến nỗi than đá linh tinh, Trương Thiên Hạo nơi này thật đúng là không có cách nào, đó là mấy đại hình thương hội cơ hội là lũng đoạn thương phẩm, mà lương thực phương diện lại có thể chút ít vì này. Lương thực phương diện, hiện tại hắn hội xã đã bắt đầu làm đi lên, nhưng lượng cũng không lớn, còn không có ở các địa phương thiết lập thu mua điểm, rốt cuộc thu mua điểm không phải như vậy hảo thành lập các vị, đây là danh sách, mọi người xem đi. Thực mau tên này đơn trực tiếp phát tới rồi các người trong tay, mà Trương Thiên Hạo trong tay cũng đồng dạng có một phần cái gì, lúc này đây lại là 30 vạn, này cũng quá nhiều đi, không bằng đem ta cấp bán đi. Ta cũng có 25 vạn, hội trưởng, như thế nào nhiều như vậy a? Đúng vậy, hội trưởng, ngươi cũng muốn lý giải một chút chúng ta khó xử, không thể luôn như vậy cho mượn đi, chúng ta hiện tại thật sự không có bao nhiêu tiền. Lại mượn, lúc này đây ta cũng chuẩn bị về nhà, không có cách nào lại khai đi. Một đám thương nhân cũng là đại kể khổ, nhưng mặt trên Cổ Đạ Mạ cũng là bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại là tương đương kiên định hảo. Lúc này đây mở họp, trên thực tế đó là nói cho đại gia việc này, hiện tại bắt đầu, ta hy vọng trong vòng 3 ngày, đem này một bộ phận mượn tiền đưa đến nơi này, hoặc là tồn đến ngân hàng đi, rốt cuộc tiền tuyến chiến sự khẩn cấp, không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Mà Trương Thiên Hạo nhìn trong tay kia 30 vạn yên mạch độ, hắn cũng là một trận vô ngữ, này tiền cho mượn đi, đã có thể đã không có, cái này làm cho sắc mặt của hắn cũng trở nên tương đương khó coi, tuy rằng chỉ là một cái không lớn con số, 30 vạn, tương đương với 10 vạn đô la, nhưng cũng là tương đối lớn một số tiền có ý tứ, nước Nhật nội kinh tế chẳng lẽ ra vấn đề lớn, mới có thể khiến cho Thượng Hải bên này quân bộ đưa ra muốn bọn họ quên tiền sao? Suy nghĩ trong chốc lát, hắn thật sự là không có nghĩ ra cái gì tới, chỉ có thể từ bỏ, này một số tiền, có thể dùng vật tư tới triệt tiêu, nhưng hắn cũng minh bạch, việc này không làm cũng đến làm phải nghĩ biện pháp đem này một số tiền cấp phải về tới, đáng chết. Hắn trực tiếp thầm mắng một câu, sau đó liền đi theo mọi người bất đắc dĩ rời đi thương hội Mỹ Hạ Dạ Cùn. Lúc này đây, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không có cách nào, chỉ cần còn tại Thượng Hải một ngày, chúng ta đây cần thiết cấp đế quốc một cái giao đái, trừ phi là ngươi rời đi Thượng Hải, đến địa phương khác đi phát triển, nhưng bây giờ còn có địa phương nào có thể là an toàn đâu? Hắn nhìn thoáng qua cả Mỹ Mụ Dạ thương nhân, cũng là vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ thở dài một hơi đáng chết, luôn tìm chúng ta này đó tiểu thương hội đòi tiền, những cái đó đại thương hội đều là chúng ta nhiều ít lần tài sản, mới giao như vậy một chút, này không phải rõ ràng khi dễ chúng ta sao? Vậy ngươi có thể nói đến quá bọn họ sao? Nói bất quá, nhưng trong lòng ta vẫn là thực không thoải mái. Việc này ta muốn đi bẩm báo quốc nội đi. Nếu hữu dụng, kia sớm không có việc gì, cáo, kia cũng là lãng phí thời gian. Còn không bằng ngẫm lại biện pháp, như thế nào tránh càng nhiều tiền đâu. Trương Thiên Hạo quét hắn liếc mắt một cái, sau đó liền muốn xoay người rời đi nơi này. Mà Tôn Hân Hân đi theo hắn phía sau, cũng minh bạch lúc này đây mở họp mục đích là cái gì, nàng cũng có chút tức giận bất bình, nhưng nàng cũng không thể có bất luận cái gì bất mãn, rốt cuộc nàng chỉ là một cái bí thư Mỹ Hạ Dạ Cùn, chúng ta đi uống rượu, hôm nay tâm tình thật không tốt, đáng chết thương hội. Cả Mỹ Mù Dạ mắng một câu, liền lại đề nghị nói không được, không an toàn, vẫn là trở về đi, an toàn đệ nhất.